Chính là lúc này, hắn hóa thành hình người cũng là thanh niên bộ dáng, chỉ có thể là gắt gao ôm lão ba. Ngươi thế nào, lão ba đang muốn giải quyết bên này chuyện tình tới tìm ngươi đích, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra đến đây. Nhạc Thành hơi hơi nói, tới này hồng hoang nơi, Nhạc Thành nguyên bản trong lòng cũng là tính toán xử lý xong này Phong Tôn chuyện tình sau, phải đi tìm Thanh Đồng. Theo Nhạc Thành xuất hiện, lúc này một loại thượng cổ thần thú bộ tộc nhân, cũng là ở nhìn chăm chú và đánh giá Nhạc Thành, chính là tiên tôn lúc đầu mà thôi, như thế nào hội phá trong tộc Thiên Cương thần thú trận đâu. Ngạo Không đạo hữu, Huyền Quý đạo hữu. Nhạc Thành rời đi kia quỷ dị không gian lúc sau, đó là đã muốn liếc mắt một cái đảo qua không gian xung quanh. Không gian xung quanh người tới Nhạc Thành cũng là trong lòng có sở hiểu biết, ra mòi, này Kỳ Lân bộ tộc trong vòng cường giả, thật đúng là tới một cái khủng bố tình trạng, chỉ là yêu tôn hậu kỳ cường giả, tới còn có 5, yêu tôn trung kỳ cùng yêu tôn lúc đầu thì phải là nhiều hết mức. Nhạc Thành đạo hữu, ngươi không sao chứ, ra mòi ta đã tới chậm. Ngạo Không, Huyền Quý hai người gật đầu nói. Hừ, ngươi chính là kim giáp chiến thần Nhạc Thành, ngươi đánh chết tà tôn, thiện sấm ta thần thú sơn, lại phá ta sợ tộc Thiên Cương thần thú trận. Ngươi phải bị tội gì? Nhìn thấy Nhạc Thành, kia Phong Mị đánh giá một phen lúc sau, thần sắc lạnh nhạt nói mà thôi, thấy lạnh cả người bao phủ ở tại Nhạc Thành trên người. Ta vì cái gì tiến tới nơi này, vì cái gì đánh chết kia tà tôn? Ngươi hẳn là hỏi một chút Phong Tôn kia tiện tỷ đi, ta hôm nay tới, nhưng thật ra hy vọng Kỳ Lân bộ tộc bên trong, có thể có người cho ta một cái công đạo, bắt ta Hạo Thiên môn nhân đến nơi đây, đến tột cùng là ý gì, khi ta Hạo Thiên môn dễ, khi dễ có thể nào? Nhạc Thành trong mắt hàn mang mặt quá, nhìn chăm chú vào kia Phong Mị lãnh thị đạo, yêu tôn hậu kỳ, Nhạc Thành hiện tại cũng không lo lắng, thực lực của chính mình, yếu tự bảo vệ mình ít nhất là không có vấn đề. Thật càn rỡ tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho là cùng xiển giáo có quan hệ, cùng giao trì kim mẫu có quan hệ, có thể đủ đến nơi đây dương oai có thể nào, chúng ta thượng cổ thần thú bộ tộc, cũng không phải ngươi có thể lại dương oai. Phong Mị nhất thời giận dữ, này mắng Phong Tôn tiện tỳ, không thể nghi ngờ là tương đương đang mắng, chửi hắn bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong Mị, chuyện này theo ta được biết, chính là Phong Tôn cùng Tà Tôn, tới Hạo Thiên Môn bắt Hạo Thiên Môn Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, tới tộc của ta chung đến, gì bố trí hạ mai phục, ai biết ngược lại là bị Nhạc Thành đạo hữu đánh chết Tà Tôn, lại phá Thiên Cương thần thú trận, chuyện này hoàn toàn liền là bởi vì Phong Tôn một người khiến cho nên, chuyện này cùng trong tộc không có gì quan hệ, ngược lại là Phong Tôn, ở trong tộc hành vi ta cũng không muốn nói nhiều, nguyên bản Huyền Phong bộ tộc chính là bị Phong Tôn làm hại, hiện tại tự tiện thúc giục Thiên Cương thần thú trận, khiến Thiên Cương thần thú trận bị phá. Này bút chướng, ta xem trong tộc sau đó mở lại trưởng lão hội, hào hào thương nghị một phen mới được, Thiên Cương thần thú trận bị hủy, cũng không phải là một chuyện nhỏ, hừ. Huyền Quý lạnh nhạt nói một tiếng. Chuyện này chứng thật là cùng trong tộc không có gì quan hệ, Thiên Cương thần thú trận chính là tộc của ta đàn thánh địa bảo hộ đại trận, Phong Tôn tạo thành Thiên Cương thần thú trận bị hủy, sau đó ta đề nghị sở hữu trưởng lão thương nghị tái tính sổ. Ngạo Không nói. Nghe Ngạo Không cùng Hiểu Kỳ trong lời nói, kia 11 người yêu tôn trung kỳ cùng yêu tôn lúc đầu tu vi giả đã muốn là, ở xì sao bàn tán đứng lên, mà kia Anh Dực trưởng lão, Kim Diễm trưởng lão hai người cũng là sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, về phần kia Phong Mị cùng Phong Tôn hai người, sắc mặt chính là cực độ nan thoạt nhìn. Lúc này Kim Diễm trưởng lão bên người, Kim Hỏa thần niệm truyền âm cũng ở đối này Kim Diễm trưởng lão nói xong cái gì. Kim Hỏa nói xong, Kim Diễm trưởng lão ánh mắt hơi hơi nhìn một chút Nhạc Thành. Lập tức nói, ta xem, chuyện này cùng trong tộc cũng là không có gì quan hệ, Phong Tôn trêu chọc đến Hạo Thiên Môn tới trong tộc, bị hủy Thiên Cương thần thú trận, Tà Tôn không sai bị đánh chết, này bút chướng, sau đó trưởng lão hội quyết nghị. Kim Diễm trưởng lão, Phong Mị nhìn chăm chú vào Kim Diễm, sắc mặt nan thoạt nhìn, ngũ đại trưởng lão, ba người quyết nghị, dựa theo quy củ, cũng đã là trong tộc cao nhất quyết nghị. Mị trưởng lão, Phong Tôn thái độ làm người ngươi chẳng lẽ thật là không biết có thể nào. Huyền Phong nhất mạch cũng là ta thượng cổ thần thú nhất mạch, theo ta được biết, Huyền Phong nhất mạch bên trong không ít người, chính là Phong Tôn giết chết, chuyện này, ta nhìn thấy thì hậu trưởng lão hội nghị, cũng muốn cùng nhau tính quên đi. Kim Diễm thản nhiên nói, Anh Dực trưởng lão, ý tứ của ngươi đâu? Lúc này thấy đến Kim Diễm trưởng lão đứng ở chính mình một bên, Ngạo Không trưởng lão hơi hơi đối kia Bạch Phát lão giả hỏi, này Anh Dực trưởng lão vẫn chính là cùng Phong Mị quan hệ không sai, không biết lúc này đây sẽ như thế nào? Trích là của hắn lập trường cũng vô pháp thay đổi cái gì, trong tộc ba vị trưởng lão đồng ý chuyện tình, chính là trong tộc cao nhất quyết định, không ai có thể sửa đổi, đây cũng là trong tộc hàng tỷ từ năm nay định ra tới quy củ. Phong Mị trưởng lão, thật có lỗi, lúc này đây, Phong Tôn gây ra tới phiền toái cũng không nhỏ, ta cũng vô pháp đến giúp ngươi cái gì, hết thảy chờ trong tộc trưởng lão hội nghị thượng quyết định đi. Anh Dực trưởng lão thở dài một tiếng, chính mình lập trường cũng vô pháp thay đổi cái gì, xem đến tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể đủ là đứng ở Ngạo Không trưởng lão một bên. Thân là thượng cổ thần thú bộ tộc trong vòng trưởng lão, này Anh Dực trưởng lão cũng không phải hồ đồ hạng người, này các loại quan hệ cũng là nháy mắt tưởng rành mạch, đồng thời phong tôn ở trong tộc sở tác sở vi, mọi người bình thường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, hắn sao lại không biết, hiện tại dĩ nhiên là còn trêu chọc đến này kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Nghe nói kia Tây Phương Quỷ Đế trêu chọc đến này kim giáp chiến thần, xiển giáo sở hữu nhị đại đệ tử cùng nhau đi trước, đánh minh giới đánh chết kia Tây Phương Quỷ Đế báo thù, chỉ sợ là hiện tại sẽ đối phó này kim giáp chiến thần. Đến lúc đó khó tránh khỏi là muốn đưa tới xiển giáo, còn có này giao chỉ kim mẫu chờ cường giả, đến lúc đó thượng cổ thần thú bộ tộc mới là thật có phiền toái. Thân là trưởng lão, hắn cũng muốn uy lực trong tộc lo lắng, bình thường mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính, hiện tại quan hệ đến cả tộc đàn, tự liên chấn thủ tộc đàn Thánh Sơn Thiên Cương thần thú trận cũng bị hủy, hắn cũng vô pháp tái mở một con mắt nhắm một con mắt. Phong Mị thần sắc tối sầm lại, lập tức bất đắc dĩ lãnh thị liếc mắt một cái bên người phong tôn. Nữ nhân sở tác sở vi, hắn tự nhiên là đã biết, nghe nói này Huyền Phong bộ tộc có bảo vật, sẽ đối phó Huyền Phong bộ tộc, cũng là hắn ngầm đồng ý, mà hiện tại, cũng không nghĩ tới trêu chọc đến đại phiền toái. Trước mắt này kim giáp chiến thần Nhạc Thành, tuyệt đối không phải một cái dễ chọc người. Nhạc Thành đạo hữu, làm như thế nào dạng được cái đó đi, chính là không cần lan đến gần những người khác là tốt rồi, chính là kia Phong Mị thực lực cường hãn, ngươi có biện pháp ứng phó sao, thân là tốt nhất cổ thần thú bộ tộc trưởng lão. Cũng sợ là không thể hỗ trợ ra tay, bất quá ta, nhưng thật ra có thể cam đoan làm cho những người khác đều sẽ không nhúng tay. Ngạo Không thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai. Ngạo Không đạo hữu giúp ta rất nhiều, đa tạ, này Phong Mị ta tự do biện pháp ứng phó, ta chỉ là muốn đánh chết kia Phong Tôn là tốt rồi, cũng tốt cho ta Huyền Tiêu báo thù, đối quý tộc đắc tội chỗ, thỉnh thông cảm. Nhạc Thành thần niệm truyền âm trả lời, Ngạo Không cùng Huyền Quý hai người đã là giúp hắn rất nhiều. Chuyện này đích thật là cùng Kỳ Lân bộ tộc không quan hệ, hôm nay có điều đối Kỳ Lân bộ tộc đắc tội, ngày khác ta lại đến nhà tạ tội, chính là hôm nay, này oan có đầu nợ có chủ, này Phong Tôn cùng ta Hạo Thiên môn ân oán, ta đó là yếu một cái công đạo, còn có ta này Huyền Tiêu huynh đệ cừu, ta hôm nay cũng muốn thay này tính quên đi. Nhạc Thành đối Ngạo Không thần niệm truyền âm nói xong, lập tức nhìn chăm chú vào mọi người nói, thanh âm quanh quẩn ở liễu không gian phía trên, khuấy động lên một mảnh không gian sóng gợn lắc lư không ngớt. Hừ. Ta muốn nhìn các ngươi hôm nay đến tột cùng là có thể phiên lên quá mức lãng đến. Nhìn thấy lúc này mặt khác bốn trưởng lão đều đã muốn là không hề đúc kết chuyện này, Phong Mị hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ có thể đủ là động thân mà ra cứng rắn kháng rốt cuộc, một cái tiên tôn lúc đầu, mấy yêu quân mà thôi, hắn còn không để ở trong mắt. Linh Viên, Lang Lễ, Thanh Đồng, Huyền Tiêu các ngươi cầm, toàn lực đánh chết kia Phong Tôn. Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, bốn đạo lưu quang đánh vào Lang Lễ cùng Linh Viên, Thanh Đồng, Huyền Tiêu tứ trên thân người. Thần niệm truyền âm cũng làm cho bốn người toàn lực đánh chết kia Phong Tôn. Ta đổ muốn nhìn, người hôm nay có biện pháp nào không nhúng tay. Thần sắc trầm xuống lạnh nhạt nói, yêu tôn hậu kỳ, chính mình không thể làm gì, nhưng là yếu đối kháng trụ, hẳn là còn không có vấn đề đi. Gào khóc, Lang Lễ rít gào dựng lên, khổng lồ bản thể vẫn là không có thu liễm, ngang trời mà qua, nháy mắt lao thẳng tới Tiền Không Phong Tôn mà đi. Giống giống, Linh Viên lúc này, cũng là lập tức huy động khổng lồ cánh tay phá hủy một mảnh không gian. Công kích hướng về phía kia Phong Tôn mà đi. Thanh Đồng, Huyền Tiêu lúc này cũng là nháy mắt đánh về phía kia Phong Tôn mà đi. Nhìn thấy Lang Lễ cùng Linh Viên đám người động thủ, nhất chúng yêu tôn cường giả cũng thần sắc âm thầm trầm xuống. Này dù sao cũng là ở bọn hắn địa bàn thượng, mặc dù là cũng biết bình thường Phong Tôn sở tác sở vi, chỉ hiện tại bị người ở chính mình địa bàn thượng vây công, cũng là trong lòng không quá thoải mái. Hiện tại là Huyền Phong bộ tộc Huyền Tiêu muốn báo thù, chúng ta liền không cần quản. Ngạo Không dình đến kia nhất lũ yêu tôn thần sắc sau, tự nhiên là biết trong lòng mọi người tâm pháp, nếu không bởi vì có Thanh Đồng này một tầng quan hệ, còn có vì cả tộc đàn lo lắng, hắn cũng sẽ không nhìn thấy trong tộc người bị người vây công, yếu xử trí này Phượng Tôn, đại có thể trong tộc chính mình xử trí. Nhất chúng yêu tôn nghe được Ngạo Không trong lời nói, cũng đều là bình thường trở lại không ít, Huyền Phong nhất mạch báo thù, này tốt xấu cũng là chính mình thượng cổ thần thú nhất mạch, này muốn báo thù cũng là nói đã qua. Mà lúc này, khi Anh Dực trưởng lão, Kim Diễm trưởng lão hai người sắc mặt hơi hơi biến hóa, đều là không nói gì thêm. Hừ, các ngươi muốn chết. Phong Mị lãnh quát một tiếng, nhìn thấy Lang Lễ, Linh Viên đám người công kích hướng về phía Phong Tôn, thân hình nháy mắt tia chớp bình thường đánh về phía Linh Viên mà đi, pháp quyết đánh ra, trong tay một đạo trưởng ấn xé rách không gian, mang theo cuồng bạo lực phách về phía Linh Viên. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Cũng trong nháy mắt này, Nhạc Thành đã muốn là bố trí đứng lên khổng lồ hỗn nguyên chân thân. Long giáp, kim long thân thể cao lớn ngang trời mà lên, Trong tay trưởng ấn vừa lật, một đạo trưởng ấn phá hủy không gian hung hăng nện xuống. Nháy mắt, Lang Lễ bọn bốn người vây công hướng về phía Phong Tôn mà đi, Phượng Tôn cũng không thể không là bắt đầu bạo lui ứng phó bốn người liên thủ công kích. Nháy mắt mọi người giao thủ ở tại cùng nhau, nhất chúng yêu tôn cũng là có sở kinh ngạc, này kim giáp chiến thần Nhạc Thành chính là tiên tôn lúc đầu mà thôi, lúc này dĩ nhiên là yếu đối kháng yêu tôn hậu kỳ cường giả Phong Mị trưởng lão, này tựa hồ là có chút rất không có khả năng đi, mà mặt khác bốn người thực lực đều là yêu quân hậu kỳ, nếu ứng nghiệm phó Phong Tôn, tựa hồ cũng có thể thảo không đến cái gì hảo mới đúng. Bang bang, không gian phía trên, trong phút chốc cũng đã là giao thủ mấy chiêu. Khắp không gian cũng là kịch liệt dập dờn đứng lên, chợt từng đạo không gian cái khe từ từ xé rách mà khai, không gian yêu khí bạo phun mà ra, thiên địa đều ở chấn động đứng lên. Lăng Lễ, Linh Viên, Thanh Đồng, Huyền Tiêu bốn người công kích mà lên, trực tiếp là lui Phong Tôn. Phong Tôn chính là rõ ràng nhất này trong bốn người Linh Viên thực lực, lúc này cũng là nhất bận tâm Linh Viên. Hừ, đi tìm chết đi. Nhất chiêu đẩy lui Phong Tôn, Linh Viên cũng không có lại công kích. Mà là thật lớn trên cánh tay, một đạo thần quang đánh ra, pháp lực rót vào trong đó, đúng là Nhạc Thành trên người thần khí luyện yêu hồ. Không sai, cơ hồ là ở đồng trong lúc nhất thời, Lang Lễ đích tay trung thúc dục Hạo Thiên Tháp, một mảnh thần quang bao phủ cả không gian. Thanh Đồng đích tay trung, cũng thúc dục chính là thần nông đỉnh, khổng lồ thần nông đỉnh nháy mắt xuất hiện ở trên không, nóng cháy khủng bố tam vị chân hỏa phô thiên cái địa bạo phun mà ra. Huyền Tiêu nắm lấy Hiên Viên kiếm, lăng không mà đứng. Kiếm quang run, không gian sóng gợn nổi lên gợn sóng thoát phá mở ra. Nhất thời không gian phía trên, một mảnh thần quang bao phủ, kia Phong Tôn đang muốn thi triển tốc độ thần thông mà chạy, cũng chậm từng bước. Ô ô, Phong Tôn khoảng cách thúc dục khổng lồ phong ly bản thể phía trên, vô tận yêu khí áp không mà đến, tới lúc này, Phong Tôn cũng tính toán là muốn liều mạng. Tứ kiện thượng cổ thần khí sao? Không sai thì nhất mọi người yêu Tôn cũng thấy được Lăng Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên. Huyền Tiêu bốn người đều tự thúc dục thượng cổ thần khí, theo hơi thở đi lên xem, tự nhiên là chạy không khỏi này đó yêu tôn cường giả rình, tứ kiện đều là thượng cổ thần khí. Tứ kiện thượng cổ thần khí đồng thời xuất hiện, cũng là làm cho mọi người kinh ngạc không thôi, đây chính là thượng cổ thần khí a, cũng không phải là bình thường thần khí. Linh Viên thúc dục luyện yêu hồ thượng, thần quang lóe ra, có vô số dữ tợn cự thú đồ án tựa như vật bé nhỏ yếu phóng lên cao bình thường, cả không gian ầm ầm run. Theo Linh Viên pháp lực rót vào trong đó, luyện yêu hồ thượng thần làm vinh dự chỉ. Hồ khẩu mở rộng ra, một cỗ bàng bạc cự lực cắn nuốt thiên địa, thoáng chốc trong lúc đó, khắp thiên địa đều đi theo cùng nhau tối sầm xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ tối đen một mảnh, vô tận hắc ám giống như là một con cự thú bình thường yếu cắn nuốt thiên địa, không gian xung quanh nhất thời lâm vào trong bóng tối. Lang Lễ thúc dục Hạo Thiên Tháp, lúc này cũng 10 tầng không gian lực bao phủ xuống, lập tức xa xa không gian phía trên, mấy trăm tinh thần ầm ầm tạp lạc. Cường hãn hơi thở giống như muốn hủy diệt thiên địa bình thường. Vang ầm ầm. Vô tận không gian bạo phá liên miên không dứt ở trên không vang vọng hoàn vũ, không gian mảnh nhỏ kích tán, cắt qua một mảnh rậm rạp tối đen không gian cái khe, mọi người chính là miễn cưỡng nhìn thấy, vô số tinh thần cùng một cái không gian thật lớn hắc động đồng thời đã rơi vào kia Phong Tôn bản thể phía trên, trong hư không, ánh sáng thật lâu không thể tưới trong đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hư không lại khôi phục ánh sáng thời điểm, mọi người trong mắt cũng gặp được kia Phong Tôn bản thể phía trên hào quang ảm đạm, khổng lồ bản thể trong miệng cũng là một đạo huyết vụ phun ra. Chịu chết đi. Thanh Đồng thúc dục thần nông đỉnh phía trên, tam vị chân hỏa bạo bắn xuống, trực tiếp bao phủ ở liễu không gian bên trong, nóng cháy ngọn lửa như tia chớp lan tràn mà khai, kia một mảnh đầy trời ngọn lửa, cũng làm cho ở đây mọi người đều là hít vào một hơi, một cỗ tuyệt đối tim đập nhanh ở mọi người đáy lòng nảy sinh. Nóng cháy thao thiên hỏa hài tùy theo sẽ đem cả không gian bao phủ, cũng đem Phong Tôn quay chung quanh ở tại trong đó, gào thét ngọn lửa không ngừng nhảy lên lên gần mấy vạn thước cao, không gian phía trên một mảnh dài hẹp không gian cái khe trực tiếp bị sốc lên, cùng với cuồng bạo không gian dòng khí, làm được lửa này hài càng phát ra gào thét cuồng bạo. Này Phong Tôn căn bản là còn chưa kịp phản ứng lại đây, đã bị tam vị chân hỏa đều bao vây, trong mắt nhất thời lấy làm kinh ngạc. Hỗn đản, chết tiệt. Phong Mị thần niệm bên trong, chung quanh không gian trong vòng phát sinh hết thảy, tự nhiên là chạy không khỏi của nàng rình, nhìn thấy một màn này, thần sắc hoảng hốt, cấp tốc đánh về phía Phong Tôn mà đi. Cho ta lưu lại. Nhạc Thành hét to dựng lên, trong tay pháp quyết không nghe thúc dục mà ra. Thời gian chân không. Phiên thiên ấn. Sinh mệnh giam cầm. Diệt ma. Nhạc Thành từng đạo thần thông công kích điên cuồng thúc dục mà ra, gắt gao cuốn lấy Phong Mị, làm cho Lăng Lễ bốn người đều lấy thượng cổ thần khí. Nhạc Thành chính là một lòng chặn đánh sát Phong Tôn, mà Phong Tôn có tốc độ thần thông, nếu muốn đánh chết, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, ít nhất linh viên còn không thể làm được. Bất quá có tứ kiện thượng cổ thần khí hơn nữa mọi người thực lực, vậy không giống với, hết thảy đã sớm là ở Nhạc Thành trong kế hoạch của, lúc này tự nhiên là sẽ không làm cho Phong Mị tiến đến tương trợ Phong Tôn. Trên không bên trong, thanh đồng pháp lực tưới ở thần nông đỉnh trong vòng, thúc giục thần nông đỉnh nội tam vị chân hỏa, biển lửa bên trong hủy diệt bàn năng lượng theo không gian khuếch tán mà ra. Không gian phía trên lúc này khắc nổi lên từng trận không gian sóng gợn gợn sóng, cả không gian chung lúc này liên tiếp không khí đều đã muốn là bị tam vị chân hỏa thiêu hủy sạch sẽ, một mảnh dài hẹp không gian cái khe rắt ở chung quanh không gian ngoại, giữa không trung dưới nhất khắp là núi non bị lửa này hải gợn sóng khuếch tán mà qua, tùy theo núi non ầm ầm nứt toát chính là thiêu hủy thành một mảnh đất khô cằn. Biển lửa trung tam vị chân hỏa bốc lên không dứt, từng đợt rồi lại từng đợt cuồng bạo ngọn lửa gào thét mà lên, giống như là sóng thần bình thường cuồn cuộn mà lên, nhất ba ba thao thiên hỏa diễm hung hăng phát ở tại Phong Tôn trên người. A, tam vị chân hỏa trong vòng, rốt cục thì truyền đến Phong Tôn tiếng kêu thảm thiết, này tam vị chân hỏa cũng không phải là bình thường ngọn lửa, vốn hắn ở lang lễ cùng linh viên thúc dục Hạo Thiên Tháp cùng luyện yêu hồ hạ, cũng đã bị thương nặng, lúc này lại bị tam vị chân hỏa bao vây, tái cũng vô pháp chống đỡ đi xuống. Ô ô, Phong Mị rít gào dựng lên, ở Nhạc Thành dây dưa bên trong, hắn căn bản là không thể thoát thân, nhìn thấy Phong Tôn đã muốn là tới nguy hiểm trạng thái, rốt cục thì biến hóa ra bản thể, khổng lồ bản thể thân hình, cũng là thượng cổ thần thú thân thể Phong Ly, khổng lồ thể tích có 13 vạn thước đã ngoài lớn nhỏ, cuồn cuộn yêu khí tràn ngập không gian. Chung quanh vây xem nhân lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm, kia kim giáp chiến thần Nhạc Thành thực lực, dĩ nhiên là có thể trực tiếp cùng Phong Mị trưởng lão đối kháng, tiên tôn lúc đầu tu vi đối kháng yêu tôn hậu kỳ, còn Phong Mị trưởng lão thúc dục bản thể, loại thật lực này thật đúng là đủ cường hãn. Hừ, nhìn thấy kia Phong Mị thúc dục bản thể, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, công kích cũng liên miên không dứt thúc dục mà ra, tuyệt đối là sẽ không làm cho Phong Mị đi cứu Phong Tôn. Phong Mị thân thể cao lớn phía trên, cự vĩ có 4-5 vạn thước dài, xuyên thấu không gian, hung hăng tạp hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Phách Thiên Ấn. Nhạc Thành toàn thân mệt mỏi run, lực lượng thần thông phối hợp hỗn nguyên chân thân, Phách Thiên Ấn ngưng tụ, ầm ầm phá không bổ tới. Thình thịch oành. Trưởng ấn, cự theo đôi tức va chạm ở tại cùng nhau, giữa không trung phía trên ầm ầm thoát phá, một mảnh không gian thoát phá bên trong, bàng bạc cự lực chút xuống, Nhạc Thành thân thể cao lớn cũng trực tiếp bị đánh bay mấy vạn thước, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, trên người long giáp cũng là ảm đạm không ánh sáng đứng lên, Phong Mị bản thể một kích, thực lực còn hơn kia tà tôn đến, mạnh hơn nhiều lắm, yêu tôn hậu kỳ, tuyệt đối siêu cấp cường giả. Phong Mị khổng lồ bản thể đã là ầm ầm đẩy lui. Ở Nhạc Thành trước người, hắn dĩ nhiên là không có chiếm cứ cái gì tiện nghi. Chính là lúc này, Phong Mị cũng là nhân cơ hội trở ra, lao thẳng tới lăng lễ, thanh đồng đám người mà đi. Cho ta lưu lại. Nhạc Thành thân ảnh nhưng cũng là đã sớm nghĩ tới này. Phong Mị mục đích đúng là muốn đi làm cho Phong Tôn thoát thân, không gian thần thông hơn nữa. Tốc độ thần thông nháy mắt liền ngăn cản tại Phong Mị trước người. Đồng thời, một mảnh thần quang thúc dục mà ra, trước người một cái con dấu bao phủ một mảnh không gian ầm ầm thổi quét mà đi. Gào khóc ngao. Ngũ điều cửu trảo thần long theo thần quang bên trong lao ra, một cỗ thần long uy áp cũng không tái này thượng cổ thần thú hơi thở dưới, ngũ điều khổng lồ cửu trảo thần long phá hủy một mảnh không gian, hư không trong vòng bạo lực hướng về phía Phong Mị bản thể mà đi. Thượng cổ thần khí không động ấn. Phong Mị thật lớn trong hai mắt có chút kinh ngạc, thân hình khổng lồ cấp tốc hào quang bao phủ, thoáng chốc cùng ngũ điều cửu trảo thần long va chạm ở tại cùng nhau, khắp to như vậy hư không trong vòng phong vân biến sắc, vô số không gian cái khe rắt phía chân trời. A, xa không tam vị chân hỏa bên trong, Phong Tôn kêu thảm thiết liên tục, cuồng bạo ngọn lửa gào thét bao vây ở trên người của nàng, cuối cùng biển lửa có rút lại không gian, ầm ầm thổi quét ở hắn khổng lồ bản thể phía trên nứt toác mở ra. Nóng cháy biển lửa nứt toác, thiêu hủy không gian đỏ đậm một mảnh, nghìn vạn dặm trong vòng hóa thành đống hoang tàn, mặt đất khô nứt thành khe sâu, mà Phong Tôn khổng lồ bản thể đã là chật vật không chịu nổi, vết máu loang lổ, toàn thân hơi thở uể oải không phấn chấn. Giống tam vị chân hỏa dư diễm chưa tiêu, linh viên thật lớn một quyền đánh nát khắp không gian, lực lượng thần thông, hỗn nguyên chân thân đều là thúc dục đến cực hạn, một quyền hung hăng tạp nát Phong Tôn chỗ liễu không gian. Ca ca, phụt, Phong Tôn căn bản là đến không kịp né tránh, một đạo máu tươi tựa hồ là hỗn loạn thoát phá nội tạng trực tiếp cuồng phun mà ra, khổng lồ bản thể phía trên, có vô số xương cốt gãy thanh thúy tiếng vang, linh viên cực hạn một kích, lực lượng này đã muốn là có thể miễn cưỡng đối kháng yêu tôn trung kỳ tu vi giả. Phanh, linh viên này cường hãn một kích, cuồng bạo lực đều chút xuống ở tại Phong Tôn bản thể phía trên, ở mọi người như thế vây công dưới, hắn yếu thúc dục tốc độ thần thông cũng không còn kịp rồi, mà lúc này chủ yếu đã muốn là bị thương nặng tới cực hạn, muốn chạy trốn cũng là bất lực. Phong Tôn khổng lồ bản thể té ngã trên mặt đất run rẩy, tạp mặt đất phía trên xuất hiện một cái hố sâu cùng vô số cái khe. Lúc này Phong Tôn, Tự Liên đứng dậy khí lực cũng không có. Phong Tôn, đưa ta tộc nhân mệnh đến. Huyền Tiêu xuất hiện ở trên không, yêu khí áp không mà đến. Trong tay Hiên Viên kiếm phía trên, một đạo kiếm quang bức xé trời cao ầm ầm đánh xuống. Chung quanh vây xem nhất lũ yêu tôn sắc mặt đều cũng có đó biến hóa. Kim Diễm trưởng lão, Anh Dực trưởng lão hai người cũng là trên mặt run rẩy, chỉ cũng không có động tác, chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ nhìn thấy tiền không. Này cuối cùng ra tay nhân là Huyền Tiêu, truyền ra đi, đánh chết Phong Tôn cũng là Huyền Tiêu, là thượng cổ thần thú nhất mạch bên trong nhân. Vì tộc nhân báo thù, cũng là bình thường, bọn hắn cũng không còn tính toán nhúng tay. Dừng tay, mau dừng tay. Phong Mị hét lớn, thân thể cao lớn liều mạng tưởng đánh về phía tiến đến, cũng bị Nhạc Thành thi triển toàn bộ thần thông thủ đoạn dây dưa, căn bản là không thể bứt ra. Chết đi. Trên không bên trong, Huyền Tiêu một kiếm hung hăng đánh xuống, này hết thảy, cũng chỉ là ở trong phút chốc mà thôi. Kiếm quang hung hăng đánh xuống, lập tức ngay, tại một loại yêu tôn trong mắt đã rơi vào Phong Tôn thân thể cao lớn phía trên. Phanh, kiếm quang đánh xuống, Phong Tôn yêu tôn chi khu cũng từ giữa vỡ tan, mặt đất phía trên, dọc theo mặt đất, ra nẻ ra một cái khoan mấy vạn thước cự một khe lớn liên miên tới tầm mắt cuối. Kiếm quang giống như xích luyện quang nhận, trực tiếp theo Phong Tôn bản thể xuyên thấu mà qua, bình thường thần khí, yếu bổ ra thượng cổ thần thú yêu tôn chi khu, kia cũng là vài vị khó khăn, thượng cổ thần thú yêu tôn trình tự bản thể, lực phòng ngự đã muốn là có thể nói một món đồ hộ thân thần khí, chính là hiện tại, Huyền Tiêu dùng tới chính là Hiên Viên kiếm. Hơn nữa Phong Tôn đã muốn là vô lực phản kháng, tam kiện thượng cổ thần khí bị thương nặng, Linh Viên lại là toàn lực một kích, lúc này Hiên Viên kiếm dưới, Phong Tôn rốt cục thì bị rơi xuống, khổng lồ thượng cổ thần thú chi khu tán lạc tại núi non bên trong. Cha mẹ, ta rốt cục báo thù, báo thù. Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào hạ không, lập tức nhìn chăm chú vào tiền không, trong mắt nổi lên ướt át. Hôm nay, hắn rốt cục thì thân thủ báo thù, cuối cùng một kiếm, là hắn tự mình động thủ. Ô ô, tiểu tử, ta muốn giết các ngươi. Phong Mị điên cuồng rít gào, thật lớn bản thể đã muốn là tới điên cuồng giọt mũi, hung hăng đánh về phía Nhạc Thành, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc, không gian vừa vỡ tái phá. Thình thịch oành. Phong Tôn đã chết, quay mắt về phía Phong Mị điên cuồng công kích, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đủ là kế tiếp bạo lui. Yêu tôn hậu kỳ cường giả điên cuồng công kích, Nhạc Thành không dám trực tiếp đối kháng, bất quá yêu tự bảo vệ mình còn không có vấn đề gì. Ta muốn giết các ngươi, đều cho ta đi tìm chết. Phong Mị khổng lồ bản thể phá hủy khắp không gian, gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Thành, lợi chảo xé rách không gian, trong mắt sát ý ngập trời, oán độc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Hừ, ngươi còn không có thực lực này. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, pháp quyết không ngừng đánh ra, quanh thân pháp lực khoảng cách bên trong khôi phục tới toàn thịnh thời kỳ. Không sai, đồng thời, Lang Lễ trong tay Hạo Thiên Tháp, Linh Viên trong tay Luyện Yêu Hồ, Thanh Đồng Thu Hồng Thần Nông Đỉnh, Huyền Tiêu trong tay Hiên Viên Kiếm đều trôi nổi tới trước người của mình. Đi! Pháp quyết thúc dục, một mảnh thần quang tràn ngập bên trong, tứ kiện Luyện Yêu Hồ, Thần Nông Đỉnh, Hiên Viên Kiếm, Hạo Thiên Tháp, hơn nữa không động ấn ngũ kiện thượng cổ thần khí ầm ầm trong lúc đó, bao phủ ở tại cả không gian trong vòng. Ngũ kiện thượng cổ thần khí lúc này tựa hồ là đã bị lẫn nhau hơi thở kéo, kích tán thần quang rồi đột nhiên chói mắt. Thần quang bao phủ, mọi người trước mắt không gian đã muốn là đã xảy ra biến hóa, trước mắt cảnh tượng biến mất không thấy, thần quang phá hủy không gian đã muốn là đem cả không gian đưa hư không trong vòng. Không gian trong vòng, Nhạc Thành sắc mặt rồi đột nhiên một mảnh tái nhợt đứng lên, khổng lồ trong cơ thể thế giới trong vòng, bàng bạc pháp lực rót vào ngũ kiện thượng cổ thần khí trong vòng, loại này tiêu hao, cho dù là Nhạc Thành trong cơ thể thời gian khổng lồ, kia cũng là một loại xa xỉ tiêu hao. Không sai, đồng thời, Hạo Thiên Tháp trong vòng, không gian lực kích tán mà ra, xa xa không gian phía trên, vô số tinh thần tạp lạc. Thần Nông Đỉnh trong vòng, khổng lồ tam vị chân hỏa nóng cháy bạo phun mà ra, trong hư không khuếch tán ra hủy diệt sóng nhiệt hơi thở. Luyện Yêu Hồ phía trên, vạn thú giữ tợn hư ảnh tựa như vật bé nhỏ, một cái không gian hắc động rồi đột nhiên xuất hiện, mang ra vô số tối đen tim đập nhanh không gian cái khe thổi quét xuống. Không động ấn trong vòng, lại ngũ điều cửu trảo thần long phóng lên cao, phá hủy tảng lớn không gian. Mà ở Hiên Viên kiếm phía trên, cũng Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết phía trên diệt ma thúc dục mà ra, liên miên không dứt bóng kiếm trực tiếp xé bỏ không gian. Này sở hữu đích thực hết thảy, lúc này đều là thổi quét hướng về phía Phong Mị mà đi, này thúc dục thượng cổ thần khí uy lực, còn hơn Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên vừa mới đánh chết Phong Tôn chính là, thúc dục uy lực chính là phải mạnh hơn nhiều. Linh Viên đám người cũng chỉ là miễn cưỡng thúc dục này đó thượng cổ thần khí mà thôi, không có luyện hóa. Hơn nữa thực lực trình tự, thúc dục uy lực cũng là có hạn, mà lúc này Nhạc Thành thúc dục này đó thượng cổ thần khí, uy lực có thể nghĩ. Nếu Nhạc Thành thúc giục thượng cổ thần khí đối phó Phong Tôn, kia Phượng Tôn đã sớm là bị đánh chết, căn bản là không có đối kháng lực. Không gian nhất thời run rẩy đứng lên, này khủng bố lực đều là thổi quét không bao phủ đối với kia phong mị bạo lược mà đi. Như thế cường hãn cùng không thể tưởng tượng nổi một màn, Ngạo Không, Huyền Quý, Kim Diễm trưởng lão, Anh Dực trưởng lão đám người cũng đều là lông mày cau chặt, này trung cuồng bạo thực lực quá mức cho khủng bố một ít, tự liên Ngạo Không, cũng căn bản là thật không ngờ Nhạc Thành thực lực dĩ nhiên là tới này từng bước. Nguyên bản, hắn cũng chỉ là hy vọng Nhạc Thành ở trong này không cần có hại là tốt rồi, dựa theo hắn phỏng chừng, Nhạc Thành có thượng cổ thần thú, yếu thoát thân không khó, nhưng là chặn đánh sát Phong Tôn đều không có ở hắn đoán trước bên trong. Phượng Tôn thế nào cũng là thượng cổ thần thú bộ tộc bên trong cường giả, bị đánh chết trong lời nói, không thể nghi ngờ là đúng trong tộc thực lực có ảnh hưởng. Về phần Huyền Phong bộ tộc chuyện tình, trong tộc đến lúc đó nhiều cấp một ít bồi thường là tốt rồi, này Phong Tôn yếu nghiêm trị, nhưng là cũng sẽ không yếu tánh mạng, dù sao đây là trong tộc người mạnh nhất, chính là không nghĩ tới, linh viên đám người liên thủ, hơn nữa tứ kiện thượng cổ thần khí, dĩ nhiên là đánh chết Phong Tôn, mà lúc này, Nhạc Thành thực lực cũng là tới khủng bố như thế tình trạng. Phong mị trưởng lão nếu đối kháng xuống dưới, chỉ sợ là trọng thương là khó tránh khỏi, định thần kiếp sắp tới, trong tộc cường giả chính là không thể tái được ảnh hưởng tới. Mặt khác trưởng lão, lúc này tựa hồ là cũng là cùng ý tưởng, nhìn thấy xa xa Tiền Không Nhạc Thành kia thực lực khủng bố, đều là thần sắc trầm trọng đứng lên, này hết thảy đều là ra ngoài bọn hắn đắc ý liêu. Kim Diễm trưởng lão đứng ở Ngạo Không trưởng lão một bên, gần nhất là Kim Hỏa cùng này Kim Giáp chiến thần có chút giao tình, thứ hai cũng biết Nhạc Thành sẽ đối phó Phong Tôn. Phong mị trưởng lão tự nhiên là sẽ ra tay, đến lúc đó phòng trừng này Kim Giáp chiến thần bất lực lúc sau, cũng chỉ có thể đủ là hận hận rời đi, thượng cổ thần thú bộ tộc cũng sẽ không đắc tội người này, ít đi rất nhiều phiền toái. Chính là này hiện tại kết quả, Phong Tôn bị đánh chết, cũng là bọn hắn thật không ngờ, thân là trong tộc trưởng lão, nhìn thấy trong tộc cường giả bị đánh chết, bọn hắn trong lòng suy nghĩ có thể nghĩ. Ô ô, lúc này phong mị khổng lồ bản thể rít gào, hư không trong vòng phong vân biến sắc, yêu vân quỷ dị xuất hiện tiếp cận mà đến. Cả hư không đều là lâm vào hôn ám chung, yêu vân xoay tròn gian, thao thiên yêu khí tràn ngập mà khai. Suy, yêu vân bên trong, một con phong ly thần thú hư ảnh hiển lộ không gian. Này phong ly thần thú hư ảnh, ước chừng là có thêm thượng 20 vạn thước khổng lồ, trực tiếp là xuất hiện ở phong mị bản thể tối thượng, một cỗ yêu khí tận trời, khổng lồ hư ảnh niêm bám vào trên không bên trong. Suy, suy, phong mị quanh thân pháp lực tưới hư ảnh phía trên, một cái thở gấp thời gian. Kia khổng lồ hư ảnh bản thể đó là biến ngưng thực đứng lên, hư ảnh bên trong sở ẩn chứa năng lượng cũng là càng ngày càng khủng bố, cảm giác này hơi thở đều là làm cho lòng người quý, không thể nghi ngờ lúc này này phong mị thực lực khoảng cách bên trong tăng vọt không ít. Khổng lồ hư ảnh lập tức cuồng bạo phóng lên cao, bị bám khủng bố năng lượng dao động hơi thở, làm được chung quanh mọi người nguyên thần đều là cảm thấy cực độ áp lực xuống dưới. Hư ảnh dược không mà lên, lập tức khổng lồ cự miệng đột nhiên mở ra, nhất cổ cuồng bạo kình phong thổi quét mà ra. Không chung rồi đột nhiên đó là ở một trận run rẩy, này kình phong vô cùng vô tận, vô biên vô hạn bình thường, cùng lúc đó thời điểm cũng đột nhiên tốc độ cao xoay tròn đứng lên, khoảng cách hóa thành hàng tỷ phong nhận, cuối cùng ở đinh tai nhức óc ô ô phá trong tiếng gió, và chạm hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Tại đây khủng bố hàng tỷ phong nhận bạo lực gian, đáng sợ yêu khí năng lượng dao động theo này nội tràn ngập mà ra, quanh mình không gian tất tất nổ tung, khắp hư không lại nứt toác, khổng lồ một mảnh dài hẹp tối đen không gian cái khe. Theo hư vô không gian bên trong, hiện lên mà ra, khôn cùng tối đen hào quang thoát ra một cái thật dài cái đuôi, giống như là sao chổi xẹt qua bình thường. Phong mị trưởng lão dĩ nhiên là, thi triển ra phong ly thần thú bộ tộc thiên phú bản thể công kích phong phá thiên địa, thi triển một chiêu này, hậu quả chính là dị thường nghiêm trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chung quanh thượng cổ thần thú bộ tộc trung cường giả đều là kinh hãi đứng lên, hàng tỷ từ năm nay, bọn hắn còn không có nhìn thấy quá, không ai có thể đủ đem phong mị trưởng lão. Đến này từng bước, hai người công kích nháy mắt va chạm ở tại cùng nhau, này miêu tả lên đến lúc rất dài, chỉ trên thực tế, hai người theo thúc dục này khủng bố nhất chiêu đến chạm vào nhau, cũng sẽ không vượt qua hai cái thở gấp thời gian. Kia khủng bố, hàng tỷ phong nhận cùng ngũ kiện thượng cổ thần khí phía trên ngập trời lực lần lượt thay đổi, ở tại cùng nhau, thần long rít gào, tinh thần tạp lạc, kiếm quang ngập trời, ngọn lửa hủy diệt thiên địa, hắc động cắn nuốt không gian, phong nhận cuồng bạo gào thét. Cả hư không lúc này trừ bỏ cuồng bạo lực lượng, chính là một mảnh tĩnh mịch, lập tức ở bàng bạc lực lượng chạm vào nhau bên trong chu tâm, tối đen không gian cái khe bắt đầu chậm rãi ra nẻ khai đi, khắp hư không mặt ngoài đột nhiên trở nên vặn vẹo đứng lên. Lập tức hư không tái cũng vô pháp thừa nhận này bàng bạc cự lực, hư không phá, khủng bố năng lượng kích tán, nhất thời hóa thành một mảnh cơn lốc thổi quét mà khai, không gian trong vòng sụp đổ tới tầm mắt cuối, mọi người lại về tới không gian trong vòng. Không gian trong vòng, ánh sáng cũng là lại bị cắn nuốt trong đó. Bàng bạc lực hạ, Ngạo Không đám người cũng là không thể không lui ra phía sau. Tại đây cường hãn cuồng bạo lực chung, không gian sụp đổ, cả hạ trống không mặt đất đều là ở chấn động đứng lên, giống như là kịch liệt động đất bình thường. Núi non chung ngọn núi đã muốn là bắt đầu đuổi dần sụp đổ xuống, trên mặt đất hơn vô số dưới nền đất cái khe. Lập tức tiền không kia xa xa xa trống không thần thú sơn cũng bị liên lụy trong đó, khổng lồ thần thú sơn lắc lắc chậm rãi, cự thạch theo thượng ngã nhào xuống, sơn thể ra nẻ chút xuống, bắt đầu sụp đổ. Không gian khôi phục ánh sáng, Nhạc Thành khổng lồ hỗn nguyên chân thân, rồi đột nhiên bị đánh bay ước chừng là hơn 10 vạn thước, trong miệng một đạo máu tươi thẳng phun mà ra, trên người long giáp ảm đạm không ánh sáng, kim long thân thể phía trên, toàn thân lân giáp xuất hiện đạo đạo liệt ngân, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trực tiếp chấn động, trong cơ thể thế giới cũng là cuồn cuộn không ngớt. Tiền không phương xa, phong mị trên người hư ảnh hộ tống kia hàng tỷ phong nhận bị trực tiếp phá hủy, thân thể cao lớn cũng đánh bay hơn 10 vạn thước, trong miệng máu tươi bắn nhanh mà ra. Thần sắc uể oải không chịu nổi, đôi mắt bên trong cũng là đã đi hào quang, vốn thúc giục bản thể thiên phú công kích, cũng đã là mời nàng tiêu hao hầu như không còn, huống chi còn gặp tới đòn nghiêm trọng. Vang ầm ầm, xa không bên trong, khổng lồ thần thú sơn bắt đầu sụp đổ, thần thú sơn phía trên, chính là thượng cổ thần thú tộc đàn bên trong tổ tiên mộ địa, cũng không thể đủ đã bị lan đến, đây chính là thượng cổ thần thú tộc đàn bên trong thánh địa. Không tốt, thần thú sơn sụp đổ. Nhất lũ yêu tôn kinh hãi không thôi. Này thần thú sơn cũng không thể đủ đã bị lan đến. Ai? Trên không bên trong, ngột truyền đến một đạo thở dài tiếng động, hơi thở truyền tiến ở tại mỗi người trong tai, đồng thời, trống rỗng một đạo thần quang xuyên thấu không gian bao phủ ở tại thần thú sơn phía trên. Đang ở sụp đổ chi trung thần thú sơn, lúc này cũng rồi đột nhiên đình chỉ chút xuống, lập tức sơn thể khôi phục bình thường, kia theo trên không tạp lạc cự thạch, cũng không thể tưởng tượng nổi về tới cự sơn phía trên. Một cỗ vô cùng dịu dàng hơi thở cũng là bao phủ ở tại trên không bên trong. Bái kiến lão tổ. Thượng cổ thần thú tộc đàn bên trong, lúc này kia sở hữu yêu tôn sôi nổi quỳ xuống, tự liên uể oải không chịu nổi phong mị cũng khôi phục hình người quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người là thần sắc một mảnh kính sợ. Hảo cường hãn hơi thở, hay là chính là kia truyền thuyết bên trong Kỳ Lân lão tổ. Nhạc Thành thần sắc rồi đột nhiên trầm xuống, người tới vẫn chưa hiện thân, nhưng là này hơi thở, đã muốn chính là tuyệt đối khủng bố. Ai? Trên không bên trong kia một đạo thanh ảnh lại than nhẹ, lập tức chậm rãi nói. Phong mị, ngươi luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, hàng tỷ từ năm nay cũng không có đột phá, làm cho phong tôn ở trong tộc hoành hành ngang ngược, đây cũng là số trời. Từ nay về sau, ngươi là tốt rồi tốt bế quan lĩnh ngộ đi, hy vọng đối với ngươi có điều trợ giúp, đây là phong tôn nhất lũ tàn hồn. Ngươi dùng ngươi phong ly bộ tộc thần thú máu huyết làm cơ sở, cũng có thể đủ trợ hắn sống lại, chính là về sau tu vi cũng vô pháp lại có điều đột phá. Vậy cũng là đúng của nàng trừng phạt, nếu không tự thu xếp ổn thỏa, ta cũng vô pháp cứu hắn. Trên không bên trong, đang nói hạ xuống, tuy mặc dù là một đạo lưu quang đã rơi vào kia phong mị đích tay chung, đúng là một đạo tàn hồn hơi thở. Huyền Phong bộ tộc hậu bối, ngươi trong tộc chuyện tình ta đã biết, có một số việc đều là số trời, ngươi cũng không tất canh cánh trong lòng, ta cùng này phong tôn tổ tiên có chút giao tình, đó là đành phải cứu hắn một lần, ngươi đánh chết phong tôn một lần, coi như là báo thù, ta cũng sẽ đối với ngươi có điều bồi thường. Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem chính ngươi. Đang nói hạ xuống Huyền Tiêu nháy mắt quỷ dị biến mất không thấy. Lão tiểu tử, ngươi đến tộc của ta chung cũng làm ầm ĩ đủ liễu đi, nên được đến ngươi đã muốn chiếm được, ta phải chi vô dụng, nhưng thật ra tiện nghi ngươi, xem ra cũng là ngươi cơ quan tính toán tường tận a. Bất quá, ta có vài thứ, ngươi chính là yếu trả lại cho ta. Một đạo thần niệm truyền âm ở Nhạc Thành trong tai vang lên, không sai đồng thời thời điểm, Nhạc Thành cũng kinh ngạc phát hiện chính mình minh giới chi môn căn bản là không thể chính mình khống chế, lập tức nhảy ra tới trên không bên trong, gào khóc ngao. Minh giới chi cửa mở ra, một cỗ cổ cường hãn u hồn khí gào thét mà ra, hóa thành một mảnh dài hẹp thượng cổ thần thú u hồn thể rít gào vọt, vào thần thú sơn, không gian lắc lư, xem mọi người trương thang cứng lưỡi. Theo này đó u hồn khí trở lại xem ra thần thú sơn trong vòng, cả thần thú sơn lại tràn ngập ra một mảnh khí tức quỷ dị, quang mang nhàn nhạt bao phủ ở sơn thể phía trên. Tốt lắm. Đều tan đi. Trên không trung, kia cái gì tiếng động lập tức tiêu tán không thấy. Minh giới chi môn lại về tới Nhạc Thành trên người, mà vừa mới này trong nháy mắt, Nhạc Thành cảm giác được chính mình chút không có đối kháng lực. Cung tiễn lão tổ. Một chỗ núi non bên trong cung điện trong vòng, Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành quanh thân tràn ngập một mảnh thanh mang bắt đầu điều tức. Đại chiến phong mị như vậy siêu cấp cường giả, cũng là làm cho Nhạc Thành tiêu hao hầu như không còn. Đồng thời thúc giục ngũ kiện thượng cổ thần khí cũng đã muốn là Nhạc Thành cực hạn. Bất quá đồng thời thúc giục ngũ kiện thượng cổ thần khí uy lực, cũng là làm cho Nhạc Thành cực kỳ vừa lòng. hiện tại chính mình cũng rốt cục thì có cái đó và siêu cấp cường giả đối kháng thực lực, chính là cùng Hình Thiên, Đế Tuấn như vậy cường giả, lại là có chút chênh lệch, còn hơn thánh nhân đến, chênh lệch không thể nghi ngờ là càng thêm lớn. Một trận chiến này, Nhạc Thành đối thực lực của chính mình coi như là có tuyệt đối hiểu biết, tiên tôn trung kỳ dưới, chính mình chặn đánh sát, vấn đề đã muốn cũng không lớn, gặp phải tiên tôn hậu kỳ, yêu tôn hậu kỳ như vậy siêu cấp cường giả, cũng là có tuyệt đối đối kháng lực, hơn nữa chính mình bất tử nguồn suối cùng sinh mệnh thần thông. Hiện tại, chỉ cần là không gặp Thượng Thánh Nhân, Hình Thiên, Đế Tuấn, còn có giống Đông Hoàng Thái Nhất cái loại này trình tự siêu cấp cường giả, liền tuyệt đối có thể đối kháng. Kia thần bí người đến tột cùng là không phải Kỳ Lân Lão Tổ, hơn phân nửa chính là đi, kia thần niệm truyền âm đối với chính mình nói lời cũng là không hiểu ra sao cả, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhạc Thành trong đầu cũng là ở trầm tư, có chút nghi hoặc không thể nghĩ thông suốt. Một lát sau Nhạc Thành cũng không còn muốn việc này, lần này Kỳ Lân bộ tộc bên trong một hàng. Chính mình coi như là không giả đi một chuyến, dĩ nhiên là còn chiếm được lục khối ngọc giản. Hiện tại chính mình trong óc bên trong, đã muốn là có thêm 17 khoái ngọc giản, không biết còn có hay không. Còn có Huyền Tiêu, bị kia hẳn là Kỳ Lân Lão Tổ mang đi, đây cũng là đại cơ duyên. Phỏng chừng không cần bao lâu, thành tựu cũng là có thể nghĩ đi. Mặc dù là bởi vì Kỳ Lân Lão Tổ nhúng tay, không có hoàn toàn đánh chết Phong Tôn, nhưng là kia Phong Tôn cho dù là khôi phục, thực lực cũng tái khó có sở trưởng tiến. Hơn nữa chiếm được Kỳ Lân Lão Tổ cơ duyên, Huyền Tiêu coi như là báo thù. Về phần Phong Tôn không có hoàn toàn đánh chết, Nhạc Thành cũng là thoải mái, ít nhất Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng không có trở ngại, chính mình lại chiếm được lục khối ngọc giản, đại náo Kỳ Lân bộ tộc cũng không có cái gì hảo so đo. Huống chi, Kỳ Lân Lão Tổ không có đối với chính mình động thủ, đã muốn là tính chính mình vận khí tốt. Hạo Thiên Tháp nội, lúc này Lăng Lễ, Linh Viên, Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đã ở điều tức. Quanh thân một mảnh thản nhiên hào quang bao phủ. Trong óc bên trong, Nhạc Thành cũng là tiếp tục lĩnh ngộ chính mình các đại thần thông. Lúc này trong óc bên trong kia 17 khối ngọc giản phía trên thần quang rạng rỡ, làm cho Nhạc Thành lĩnh ngộ vô hình bên trong khoái thượng rất nhiều. Đồng thời, Nhạc Thành cũng là ở dung hợp theo Đông Hoàng Thái Nhất trên người chiếm được Đông Hoàng Trung, mặc dù là sớm đã luyện hóa, chỉ cũng không có hoàn toàn dung hợp, yếu dung hợp một món đồ thượng cổ thần khí, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết bên trong, đối với thứ 6 chiêu, Nhạc Thành mơ hồ là cảm giác được nhất những thứ gì, có thứ 6 chiêu một ít hình dáng, cũng không thể thuận lợi lĩnh ngộ, vẫn là tạp trụ ở tại này cổ bình phía trên. Ngay tại trong khoảng thời gian này chung, tiên ma giới trong vòng, hồng hoang chiến trường bên trong, lúc trước hỗn độn tử vực trong vòng, bắt đầu trục gần có dị động, tiên ma liên minh trong vòng cường giả trước tiên cảm giác được hiện tượng này. Không sai đồng thời, trong tam giới, tu vi thực lực tới trình độ nhất định bên trong nhân. Cũng đều là cảm giác được này một cỗ hiện tượng, chúng cường giả khác chỉ suy tính, đều là biến sắc, chờ đợi vật, rốt cục thì đã ra rồi, mà Nhạc Thành đang bế quan bên trong, cũng là cảm nhận được một cỗ khác thường hơi thở, hơi hơi suy tính, cũng là sắc mặt có chút biến hóa. Thời gian chậm rãi mà qua, ước chừng là có thêm một tháng lúc sau, Nhạc Thành mới khôi phục lại, chậm rãi theo trong cơ thể thời gian thở ra một ngụm chọc khí sau, mở ra hai tròng mắt, đôi mắt bên trong thần quang rạng rỡ, hơi thở cũng là khôi phục tới trạng thái bình thường. Một trận chiến này tiêu hao nhiều lắm, khôi phục đều là dùng không ít thời gian. Nhất tòa cung điện trong vòng, Nhạc Thành ngồi ở trong đó, bên người có Lăng Lễ, Linh Viên, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, mà còn có Ngạo Không, Huyền Quý, Lục Lăng cùng Thanh Đồng. Theo thần thú sơn rời đi, Nhạc Thành đó là tới nơi đây. Đại điện phía trên, cũng đã sớm là có người mang lên tiên quả món ngon vật, Nhạc Thành cũng là cùng Ngạo Không, Huyền Quý không thể thiếu một phen nói chuyện phiếm, đang nói bên trong. Nhạc Thành cũng khẳng định ở thần thú sơn xuất hiện kia thần bí lão tổ chính là Kỳ Lân lão tổ. Nhạc Thành đạo hữu, thật sự là thật không ngờ, thực lực của ngươi dĩ nhiên là đột phá nhanh như vậy, làm cho ta cũng vậy mở rộng tầm mắt. Ngạo Không đối Nhạc Thành nói, lời này cũng không phải là khen tặng, Nhạc Thành thực lực lúc trước ở thần thú sơn, cũng là chúng mắt chứng kiến, đối kháng phong mị trưởng lão cũng là không phân sàn sàn, như thế thực lực, đủ để xứ càng gần thiên địa tam giới siêu cấp cường giả chi liệt. Có chút cơ duyên mà thôi. Nhạc Thành ảm đạm cười, thực lực của chính mình đột phá khoái, an toàn chính là dựa vào chính mình vận khí, nếu không trong lời nói, nếu muốn đột phá đến bây giờ tình trạng, còn không biết muốn tới năm nào tháng nào. Nhạc Thành đạo hữu, hồng hoang chiến trường nội, ngươi tính toán đi sao? Huyền Quý đối Nhạc Thành hỏi, hồng hoang chiến trường, đang định đi yếu đi xem đi. Nhạc Thành nói, xem ra ngươi Nhạc Thành đạo hữu cũng là đã biết đi, này hồng hoang chiến trường trong vòng một chỗ hồng hoang tử vực trong vòng. Hẳn là kia định thần bảng xuất thế, hiện tại các thế lực lớn bên trong cường giả, tới lúc gấp rút chạy tới hồng hoang chiến trường trong vòng đâu, ta vừa mới cùng trong tộc trưởng lão thương nghị, tính toán ngày mai tự ra phát. Ngạo Không nói, Định Thần Bảng xuất thế, Nhạc Thành trong lòng cũng không kinh ngạc, cũng đã sớm là tính đã ra rồi. Xem ra, tu vi tới nhất định thực lực nhân, đều là cảm giác được Định Thần Bảng xuất thế tin tức, chính mình tự nhiên cũng là muốn đi một chuyến. Nhạc Thành lập tức nói, Định Thần Bảng xuất thế, ta cũng vậy muốn đi xem náo nhiệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão ba, ta cũng phải đi. Thanh Đồng đối Nhạc Thành nói, mấy ngàn năm đều không có cùng lão ba ở cùng một chỗ, hiện tại thực lực của chính mình cũng đột phá tới yêu quân hậu kỳ, cũng có thể là có thể đã đi. Này, Nhạc Thành hơi do dự, Định Thần Bảng xuất thế, này tranh đoạt Định Thần Bảng một hồi đại chiến tuyệt đối là khó tránh khỏi, đến lúc đó đều là siêu cấp cường giả, Thanh Đồng thực lực mặc dù là không sai, chỉ nói tóm lại, thực lực cũng kém thượng một tia. Lão ba, ta đến lúc đó ứng phó không dứt, đến Hạo Thiên Tháp trong vòng là tốt rồi, khiến cho ta đi đi. Thanh Đồng nói, Nhạc Thành đạo hữu, ngươi liền mang theo Thanh Đồng đi, làm cho hắn tới kiến thức một chút cũng tốt, ngươi có Hạo Thiên Tháp như vậy thượng cổ thần khí, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ngạo Không mỉm cười nói, cha, ta đây đâu, ta cũng phải đi. Lục Lăng vội la lên, lần này thật vất vả chứng kiến linh viên, vừa muốn ra đi, tự nhiên là muốn đi kia hồng hoang chiến trường nội. Ngươi, thực lực của ngươi kém quá xa, hồng hoang chiến trường nội nguy hiểm quá lớn, ngươi vẫn là ở lại trong tộc đi. Huyền Quý đối linh viên đạo, nghe con mẹ ngươi, ngươi ở lại trong tộc đi. Ngạo Không cũng là mỉm cười nói, ta không cần, ta cùng đại ca cùng một chỗ là tốt rồi. Lục Lăng kháng nghị đạo, ánh mắt cũng đã rơi vào linh viên trên người, hung hăng trừng mắt nhìn linh viên liếc mắt một cái, tựa hồ là ở trách cứ linh viên không nói lời nào. Linh viên nhìn thấy sư phụ, hy vọng sư phụ hỗ trợ nói chuyện, cũng không dám mở miệng. Nhạc Thành cũng là nhìn linh viên liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng chính mình này thành thật đồ đệ thật đúng là đủ thành thật. Này hết thảy, Ngạo Không, Huyền Quý, Nhạc Thành ba người tự nhiên là biết đến, ba người hơi nhìn nhau cười, tựa hồ là đạt tới nào đó ăn ý, lập tức Nhạc Thành ảm đạm cười nói. Ngạo Không đạo hữu, làm cho Lục Lăng liền đi theo Thanh Đồng bên người đi, có nguy hiểm gì, ở ta Hạo Thiên Tháp trong vòng, hẳn là cũng sẽ không có trở ngại. Vậy phiền toái Nhạc Thành đạo hữu. Ngạo Không nhìn Lục Lăng liếc mắt một cái, lập tức mỉm cười nói. Nghe được chính mình có thể đi hồng hoang chiến trường, Lục Lăng nhất thời nở nụ cười, khóe mắt dư quang trộm nhìn chăm chú ở tại linh viên trên người. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành cùng Lăng Lễ, Linh Viên, Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Lục Lăng đó là trước một bước ly khai núi non, Ngạo Không, Huyền Quý cùng, với Kỳ Lân bộ tộc nhất chúng cường giả cùng nhau tiến đến hồng hoang chiến trường. Nhạc Thành cũng không có phương tiện cùng nhau tiến đến, đại náo Kỳ Lân bộ tộc, này Kỳ Lân bộ tộc bên trong, phỏng chừng không ít cường giả đối trong lòng mình cũng khẳng định là có bất mãn. Trấn Nguyên Tử, sư phụ, sư mẫu đám người cũng có thể là chiếm được tin tức, Nhạc Thành nhưng thật ra cũng không lo lắng, chính mình trực tiếp tới trước hồng hoang chiến trường trong vòng là tốt rồi, lần này Định Thần Bảng xuất thế, phỏng chừng còn hơn Bất Chu Sơn Hồ Lô Linh căn xuất thế yếu càng thêm náo nhiệt đi, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, mà hiện tại chính mình rốt cục thì có thể tại nơi nhất chúng siêu cấp cường giả bên trong, chiếm cứ nhỏ nhoi. Hồng hoang chiến trường, Nhạc Thành hiện tại đã muốn là lần thứ ba đi trước, cũng không xa lạ, trực tiếp bước xé không gian tới Trung Quân Thiên lúc sau, Nhạc Thành lập tức tiến vào hồng hoang chiến trường trong vòng, hiện tại hồng hoang chiến trường, đã muốn là tùy thời có thể đi vào, không hề như là lúc trước vậy hạn chế, bất quá yếu đi ra, còn là có chút thời gian hạn chế. Bất quá này hết thảy, đối với Nhạc Thành thực lực bây giờ mà nói, đã muốn là tới đi tự nhiên, trực tiếp có thể bức xé không gian mà đi. Hồng hoang chiến trường trong vòng, Nhạc Thành cũng không có hảo đi địa phương, tiên đạo liên minh trong vòng, ở hồng hoang chiến trường trong vòng, hiện tại cũng đại đa số đều là thiên đình trung nhân, Nhạc Thành cũng không chẳng muốn đi, chính mình cùng tiên đạo liên minh cũng không có vấn đề gì. Tới hồng hoang chiến trường trong vòng, Nhạc Thành còn lại là trực tiếp đi trước lúc trước phát hiện hồng hoang tử vực mà đi. Hồng hoang chiến trường trong vòng, hồng hoang tử vực lúc này cũng lại náo nhiệt lên, dẫn đầu tiến vào trong đó, tự nhiên chính là tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, trong vòng ở lại hồng hoang chiến trường nội cường giả. Hồng hoang tử vực trong vòng, kia hắc động bình thường nhập khẩu, không biết từ đâu thì lên, đã muốn là bắt đầu thỉnh thoảng nhấp nháy ra thần quang, một cỗ khác thường hơi thở theo hắc động nhập khẩu trong vòng truyền ra. Chủ nhân, Định Thần Bảng xuất thế, lão chủ nhân bọn hắn hẳn là cũng sẽ đến, chúng ta muốn hay không chờ lão chủ nhân bọn hắn cùng nhau đi vào. Một chỗ không gian phía trên, Lăng Lễ đối Nhạc Thành hỏi. Không cần, sư phụ bọn hắn nói không chừng đã muốn chạy tới, chúng ta đi vào trước là tốt rồi. Nhạc Thành nói, chính mình theo hồng hoang đại địa bên trong mà quay về, mà theo thầy phụ, sư phụ theo Trung Quân Thiên trực tiếp tiến vào hồng hoang chiến trường, nói không chừng đã sớm tới. Khi nói chuyện, tiền không bên trong, Nhạc Thành thần niệm đã muốn là dình tới không ít hơi thở, hỗn độn tử vực ở ngoài, Lúc này tiên ma liên minh không ít người đều là hội tụ trong đó, thực lực tới trình độ nhất định, đều là tưởng đi vào thử thời vận. Mà thực lực trình tự thấp, cũng chỉ có bất đắc dĩ. Này hỗn độn tử vực trong vòng, cho dù là một ít hỗn độn gió lốc, cũng có thể đủ là phá hủy dễ dàng bọn hắn, tự nhiên là không dám tùy tiện vào đi. Sư sư, Nhạc Thành vừa mới đến hỗn độn tử vực phía trước thời điểm, sau không bên trong, cũng lục đạo thanh ảnh thân kiêm bạo lược mà vào, một cỗ u hồn hơi thở tràn ngập, lập tức sáu người không có gì dừng lại, nháy mắt tiến nhập tiền không một cái hơn 1000 thước hắc động trong vòng. Minh giới minh tôn, phong đô đại đế. Nhạc Thành thần sắc hơi hơi kinh ngạc, minh giới người đến còn cử sớm, ra mòi, minh giới bên trong, cũng là có sở mưu đồ a, lúc này đây liền muốn nhìn rốt cuộc là, này định thần bảng hội rơi vào ai đích tay chúng. Lập tức Nhạc Thành, Lăng Lễ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Linh Viên, Lục Lăng thân ảnh đều xuất hiện ở hỗn độn tử vực trong vòng nhập khẩu. Này hồng hoang hỗn độn tử vực nhập khẩu, là một cái có hơn 1000 thước lớn nhỏ thật lớn không gian thâm động, một cỗ đến từ hồng hoang mênh mông hơi thở truyền ra. Này hơi thở trong vòng có thể cảm giác được không hề sinh khí, chỉ hỗn loạn, lại là có thêm một cỗ hỗn độn căn nguyên hơi thở. Lại có nhân rơi xuống, đều là Đại La Kim Tiên A, còn có Vô Thượng Thiên Ma. Phỏng chừng là gặp gỡ hỗn độn gió lốc chứ, thật sự là đủ không hay ho. Hoàn hảo chúng ta không có đi vào, phương diện này thật đúng là nguy hiểm vô cùng. Hỗn độn tử vực nhập khẩu, có mấy trăm bộ thi thể trồi lên, không ít đều là Đại La Kim Tiên cùng Vô Thượng Thiên Ma, hỗn độn tử vực trong vòng. Có người rơi xuống trong lời nói, trừ phi là thân thần câu diện, nếu không trong lời nói, rơi xuống lúc sau, liền gặp bị hỗn độn tử vực, trong vòng lực lượng tự động theo thoát ra trong hắc động gạt bỏ đi ra. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không nhập khẩu, nhớ tới lúc trước, chính mình tiến vào phương diện này thời điểm, chính là yếu thật cẩn thận, nhất kia chàng hỗn độn gió lốc chung, nếu không có thượng cổ thần khí ở trên người, chính mình sợ là đã muốn tử ở bên trong. Hơi hơi cười khổ, hiện tại chính mình đối với này hỗn độn gió lốc, hẳn là cũng không thèm để ý hiểu rõ, lập tức mọi người thân ảnh lập tức hóa thành kinh hồng, nháy mắt liền vọt vào hỗn độn tử vực hắc động trong vòng. Nhập khẩu hắc động bên trong, Nhạc Thành mọi người quanh thân kinh hồng quanh thân thần quang cũng bị mai một, này nhập khẩu không gian hắc động bên trong trực tiếp cắn nuốt vạn vật, liên tiếp hào quang cũng không ngoại lệ, tại đây hắc động bên trong, Nhạc Thành nhớ rõ lúc trước chính mình thần niệm chỉ có thể đủ dình đến 500 thước trong vòng, mà hiện tại, đồng dạng là đã bị nhất cổ vô hình quy tắc lực lượng áp chế. Cũng chỉ có thể đủ là dình đến sổ nghìn vạn dặm trong vòng. Một ngày sau, mọi người trước người xuất hiện một tia mỏng manh ánh sáng, chính là ánh sáng thực hôn ám, chung quanh đều là một cỗ mây đen áp đỉnh bình thường, một cỗ mới bắt đầu hỗn độn hơi thở bao vây ở tại chúng trên thân người, còn có nhất cổ khí tức quỷ dị, ở hút ra mọi người trên người pháp lực. Bất quá đối với này hết thảy, Nhạc Thành cũng đã muốn là đã sớm biết được, cũng không kinh ngạc. Mọi người ổn định trong cơ thể mình pháp lực, này hỗn độn tử vực trong vòng, không có gì linh khí. Muốn động thủ tiêu hao chính mình pháp lực trong lời nói, chính là không thể khôi phục, trừ phi là chính mình có này thủ đoạn của hắn khôi phục. Bất quá Nhạc Thành nhưng thật ra không sợ, chính mình có cùng lớn hơn cổ thần khí ở trên người, đặc biệt còn có Hạo Thiên Tháp nội bàng bạc linh khí cùng mênh mông thế giới, trong vòng tinh thuần linh khí. Đánh giá trước mắt không gian một mảnh hôn ám, hoàn toàn bị một cỗ thản nhiên hỗn độn khí thể bao vây lấy, một mảnh tĩnh mịch hơi thở tràn ngập ở giữa không trung, không gian trong vòng không hề sinh khí. Bất quá cùng minh giới trong vòng hơi thở cũng hoàn toàn không giống với. Không gian xung quanh đều là hỗn độn vân đoàn. Nhạc Thành nhắc nhở mọi người chú ý, nếu như bị hỗn độn vân đoàn bao trùm, kia muốn đi ra trong lời nói, chính là không hề nói dối nga phiền toái. Ở bên trong này, Nhạc Thành cũng là trải qua không ít nguy hiểm. Này hỗn độn tử vực nội có thể nói phải phi thường đáng sợ. Nơi trốn đều là cất giấu sát khí, có kia hỗn độn dị thú, còn có kia hỗn độn gió lốc. Bất quá này khác biệt Nhạc Thành cũng đều là gặp được qua. Kia hỗn độn dị thú trên người, lần trước chính mình chính là còn chiếm được thời gian thần thông, tổng nói đến, lần trước tại đây hỗn độn tử vực trong vòng, coi như là thu hoạch không ít, thời gian thần thông, hỗn độn tinh khí, còn có tam tiêu cùng long cắt công chúa, Nhạc Thành nghĩ, không khỏi là khóe miệng lộ ra mỉm cười. Phi hành tại đây hỗn độn tử vực trong vòng, Nhạc Thành cũng là cũng không nóng nảy tìm kiếm kia định thần bảng, phòng trừng này định thần bảng, cũng không phải tốt như vậy được đến, vẫn là trước tìm được Trấn Nguyên Tử. Sư phụ, sư mẫu đám người tái quyết định không muộn. Hỗn độn tử vực trung thượng không không dưới không chạm đất, chỉ có một mảnh hư không, căn bản là không có chỗ đặt chân. Ngẫu nhiên còn có thể có một mảnh hỗn độn vân đoàn va chạm mà đến, mọi người cũng là luân phiên né tránh. Lâm vào này hỗn độn vân đoàn trong vòng, cũng là có chút phiền phức. Thần niệm dình mở ra, Nhạc Thành cũng không có phát hiện, ở chính mình phía trước tiến vào hỗn độn tử vực minh giới người trong, nhưng thật ra cảm giác được có một cỗ có chút thần dị thản nhiên hơi thở khuếch tán mở. Ra, liền tại phía trước. Chúng ta đi. Nhạc Thành không có do dự, lập tức cùng Lang Lễ mọi người đi phía trước không mà đi. Này hỗn độn tử vực trong vòng vô biên vô hạn, Nhạc Thành cũng đã sớm là đã biết, mọi người một đường bay nhanh, mấy canh giờ lúc sau, kia một cỗ thản nhiên thần dị hơi thở cũng chợt đột nhiên biến mất không thấy. Không tốt, mọi người cẩn thận rồi. Cũng vào lúc này, Nhạc Thành thần sắc nhất thời trầm xuống, thần niệm cảm ứng bên trong, cũng chính mình vận khí thật đúng là cú hảo, dĩ nhiên là đụng phải kia hỗn độn gió lốc. Vù vù, cũng là trong nháy mắt này thời gian chung, xa xa tự ra hiện một cái một mảnh đông nghìn nghịt không gian, giống như là hắc ám thổi quét mặt đất, sở hữu hết thảy đều bị hắc ám cắn nuốt. Chủ nhân, là hỗn độn gió lốc đến đây. Lang Lễ nhất thời nói, này hỗn độn gió lốc, cho dù là tiên quân, mà quần hậu kỳ bị nhốt nhập trong đó không có thủ đoạn trong lời nói, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này, Lang Lễ, Thanh Đồng cũng đã sớm là đã biết. Nhạc Thành khẽ nhíu mày, tuy rằng nói thực lực của chính mình cùng lúc trước so sánh với, là hoàn toàn không giống với, nhưng là này hỗn độn gió lốc, chủ yếu là một cái tuyệt đối nguy hiểm nơi, hỗn độn gió lốc bên trong, chỉ cần bị tịch cuốn vào, cho dù là tiên tôn cũng khó lấy thoát hiểm. Lần trước tại đây hỗn độn tử vực trong vòng, cũng kiến thức quá này hỗn độn gió lốc uy lực. Nhạc Thành tưởng lui, nhưng chỉ là nháy mắt, này hỗn độn gió lốc liền rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt, liên miên thượng hàng tỷ lý, diện tích chi khoan chính là phô thiên cái địa, này hỗn độn gió lốc trực tiếp là bao phủ ở tại cả không gian, căn bản là không đường có thể trốn, còn hơn lần trước kia một cái hỗn độn gió lốc còn muốn lớn hơn hơn. Gió lốc trung tâm, giống như là kinh khủng nhất long quyển phong, vù vù gào thét mà lên, không gian hỗn độn trong vòng ánh sáng cũng bị cắn nuốt đi vào, này hỗn độn gió lốc cắn nuốt trôi qua tình trạng đều là một mảnh hắc ám. Tới gần ta, Nhạc Thành đối bên người mọi người nói, Lang Lễ, Linh Viên, Lục Lăng, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Thanh Đồng nhất thời đi ra Nhạc Thành bên người. Nhạc Thành lập tức trong tay pháp quyết đánh ra, một tầng quầng sáng nhất thời bao phủ ở tại không gian xung quanh. Nháy mắt, này hỗn độn gió lốc cũng đem Nhạc Thành cắn nuốt ở bên trong, tốc độ cực nhanh, vượt quá tưởng tượng. Vù vù, cuồng bạo hỗn độn gió lốc gào thét dựng lên, cuồn cuộn nổi lên một đường hỗn độn vân đoàn, đem Nhạc Thành trực tiếp cắn nuốt. Cuồng bạo hỗn độn gió lốc dưới, Nhạc Thành cảm giác được một cỗ cường hãn ngập trời lực, đó là đem chính mình bao vây. Này cường hãn lực lượng, còn hơn lần trước chính mình gặp mấy đến hỗn độn gió lốc lực lượng còn mạnh hơn, thượng không ít. Này một cỗ ngập trời lực thổi quét hạ, Nhạc Thành cảm giác chính mình quanh thân bị vô số phong nhận thổi qua, toàn thân da thịt đều phải hóa thành dập nát bình thường, chính mình tiên tôn chi khu cũng là khó có thể đối kháng. Phong nhận thổi qua, chính mình pháp lực lập tức bị hút ra bình thường, lập tức bố trí nổi lên kim long thân thể cùng long giáp. Cho ta phá. Nhạc Thành pháp quyết biến hóa, trong tay từng đạo thần dị thủ ấn đánh ra, lập tức trong tay thanh mang bắn nhanh, tối đen hỗn độn gió lốc bên trong ngạnh xanh xanh lôi ra một cái không gian thông đạo, quanh thân pháp lực bạo phun mà ra, thân hình nhất thời mang theo Lang Lễ đám người tiến nhập không gian thông đạo. Suy suy. Không gian phá vỡ, Nhạc Thành cùng Lang Lễ đám người thân ảnh lập tức xuất hiện. Ở kia hỗn độn gió lốc lúc sau, khủng bố hỗn độn gió lốc một lát sau mới đảo qua không gian, chung quanh không gian hoàn toàn một mảnh tái nhợt vắng vẻ. Này hỗn độn gió lốc thật là khủng khiếp. Thanh Đồng Trương Thang cứng lưỡi, cảm giác được thổi qua kia hỗn độn gió lốc cường hãn, cũng là kinh ngạc không thôi. Sư phụ, lại có hỗn độn gió lốc đến đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Viên sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Vù vù. Tiền không bên trong, lại là một mảnh tối đen cuồng bạo pháp bảo thổi quét mà đến, cả không gian trong vòng nhất thời một mảnh hắc ám, ánh sáng bị kia hỗn độn gió lốc cắn nuốt trong đó. Đều cẩn thận một chút. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, quanh thân pháp lực bạo phun mà ra, lại bổ ra không gian thông đạo mà ra. Thân ảnh xuất hiện thời điểm, lại một lần đến hỗn độn gió lốc mặt sau, Nhạc Thành cũng là thần sắc trầm xuống. Này hỗn độn tử vực trong vòng, tựa hồ là nguy hiểm không ít. Chẳng lẽ là cùng kia định thần bảng xuất thế có quan hệ có thể nào? Di, Tây Phương Giáo. Không sai đồng thời điểm, Nhạc Thành trong tầm mắt cũng xuất hiện một mảnh Phật quang. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Nhạc Thành trong mắt, đúng là kia Tây Phương Giáo bên trong nhân, trong đó Địa Tạng Vương, Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền đám người liền ở trong đó. Bốn người thân biến, Bí Ma Nham Thần Thông Quảng Đại Bát Pháp Kim Cương Phật, Lương Động Pháp Lực Vô Lượng Thắng Trí Kim Cương Phật, Ma Nhĩ Nhai Bì Lô Sa Môn Đại Lực Kim Cương Phật, Kim Lĩnh Không Xấu Tôn Vương Vĩnh Trụ Kim Cương Phật, Đông Phương Bất Động Phật, phía Nam Bảo Sinh Phật, Trung ương Bì Lô Già Na Phật, phía Tây A Di Đà Phật, phương Bắc Bất Không Thành Tựu Phật, này chính tứ đại Kim Cương Phật cùng năm phương Phật. Mặt khác, kia lần trước ở Bất Chu Sơn bên trong xuất hiện bốn lão ma cũng là ở trong đó, càng thêm làm cho Nhạc Thành kinh ngạc chính là, bốn người này bên người, còn có sáu ma khí thu liễm cường giả, theo hơi thở đi lên khai, sáu người này thực lực, tuyệt đối là sẽ không tại nơi bốn cự ma dưới, Nhạc Thành đoán. sáu người này hẳn là chính là kia thượng cổ 10 đại ma thú bên trong mặt khác 6. Thập đại thượng cổ ma thú. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, 10 người này, mỗi người thực lực đều là đi vắng trấn nguyên tử, sư mẫu giao chỉ kim mẫu đám người dưới cường giả, nghe nói kia thập đại thượng cổ ma thú đứng đầu thiên ma thú, thực lực càng thêm là cường hãn khủng bố. Không sai, đồng thời, Tây Phương giáo nhân cũng thấy được Nhạc Thành đám người, đặc biệt Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng Quan Âm, Địa Tạng Vương 4 người, thần sắc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt cũng không có thiện ý. Các ngươi cẩn thận. Nhạc Thành thần niệm đình chỉ lang lễ đám người, Tây Phương giáo hiện tại chính là người đông thế mạnh, thực lực cũng là tuyệt đối khủng bố, phòng trừng loại thật lực này, tự liên xiển giáo hiện tại cũng vô pháp lấy ra đi. Sư sư. Sau không bên trong, người đạo thân ảnh nháy mắt đã rơi vào Nhạc Thành bên người, cũng xiển giáo cửu đại cường giả Nghiễm Thành tử đám người, mặt khác còn có một cái râu dài đồng nhan lão giả, nhưng thật ra Nhạc Thành chưa từng gặp qua. Tiên tôn hậu kỳ. Nhạc Thành có chút kinh ngạc, người này cũng là tiên tôn hậu kỳ tu vi, thực lực cùng Nghiễm Thành tử vô nhị. Ra mắt Nhạc phụ, ra mắt chư vị sư bá sư thúc. Nhạc Thành hơi hơi thi lễ nói. Tiểu tử ngươi tới nhưng thật ra cử sớm, Nhạc phụ ngươi nói ngươi đột phá tiên tôn, ta còn chưa tin, ra mỏi, ngươi thật đúng là để cho ta nhóm kinh ngạc. Hoàng Long đạo nhân đối Nhạc Thành kinh ngạc nói. Ngươi chính là Nhạc Thành đi, ân, Ngạo Tuyết tuyển vị hôn phu đích thật là không sai. Kia râu dài đồng nhan lão giả thủ loát râu dài mỉm cười đạo. Nhạc Thành, vị này chính là Ngạo Tuyết sư thúc Vân Trung tử, ngươi cũng xưng hô sư thúc là tốt rồi. Xích Tinh tử đối Nhạc Thành nói. Nguyên lai là Vân Trung tử sư thúc. Nhạc Thành thi lễ, trong lòng cũng hơi hơi có chút kinh ngạc. Vân Trung tử một thân Nhạc Thành cũng là nghe nói qua. Này Vân Trung tử chính là Ngọc Trụ Động động chủ, cũng là xiển giáo nhị đại đệ tử, chính là cùng cha vợ trở lại là có điều bất đồng. Xích Tinh tử, Nghiễm Thành tử bọn người là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, mà Vân Trung tử tắc không phải thân truyền đệ tử, nhưng là thực lực cũng xiển giáo bên trong các đệ tử hạng nhất hạng nhì. Theo Nhạc Thành sở tới, này Vân Trung tử lớn nhất đích thủ đoạn, nhưng chỉ có luyện chế pháp bảo, gì pháp bảo tới trong tay hắn, liền có thể ít ngày nữa luyện chế ra một món đồ giống nhau, như đúc pháp bảo đi ra, tự liên thần khí cũng không ngoại lệ, cùng Tiệt giáo lúc trước đoạt bảo đạo nhân giống nhau, chính là cả trong tam giới làm cho người ta yêu hận nan xá nhân. Sở hữu pháp khí tốt nhất là biệt rơi vào trong tay hắn, nếu không trong lời nói, lập tức liền sẽ xuất hiện đệ nhị kiện đi ra. Mà Vân Trung tử thân mình pháp bảo, tắc là có thêm cự khuyết kiếm, thông thiên thần hỏa trụ, tử kinh chén ăn của sư, chiếu yêu giám, trong đó thông thiên thần hỏa trụ uy lực kinh người, chính là bát cái thiên hỏa trụ luyện chế mà thành, mỗi một cái cột lửa nội, có 49 điều hỏa long, bị nhốt ở trong đó trong lời nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tử kim bát vu, chiếu yêu giám này khác biệt uy lực cũng nhược. Tổng nói đến, Vân Trung tử người này thực lực, tễ thân siêu cấp cường giả chi liệt cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Miễn lễ, ta nghe nói trên thân của ngươi hiện tại có ngoài kiện thượng cổ thần khí, hôm nào để cho ta khai mở nhãn giới đi. Vân Trung tử mỉm cười đối Nhạc Thành nói. Này, Nhạc Thành cũng biết này Vân Trung tử đích thủ đoạn, nhất thời cười khổ, chẳng lẽ này Vân Trung tử liên tiếp thượng cổ thần khí, cũng có thể đủ luyện chế ra có thể nào. Nghiễm Thành tử, các ngươi nhưng thật ra tới cử sớm a. Tiền bàn chống tử hồng, Địa Tạng Vương đối Nghiễm Thành tử nói. Nhạc Thành chính không biết làm như thế nào trả lời Vân Trung tử, cũng khả thị mượn cơ hội ánh mắt nhìn dạng Địa Tạng Vương, cũng không thể đủ đem thượng cổ thần khí dừng ở Vân Trung tử đích tay chung, vạn nhất hắn luyện chế ra một món đồ văn vật ngụy tạo hộ còn cho mình đã, có thể phiền toái. Các ngươi không phải tới sớm hơn. Nghiễm Thành tử thản nhiên nói, lúc này xiển giáo người trong, cũng đều là nhìn chăm chú tới Tây Phương giáo trong vòng thập đại thượng cổ ma thú, sắc mặt đều là trầm xuống. Chúng ta đi trước một bước, định thần bảng xuất thế, lần này muốn nhìn ngươi xiển giáo còn có bản lĩnh hay không nắm giữ. Địa Tạng Vương nói xong, Tây Phương giáo chúng người đã là hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Ra mỏi, lần này Tây Phương giáo chính là sớm đã có đoán mưu. Nghiễm Thành tử nhìn chăm chú vào Tây Phương giáo mọi người bóng lưng nói, thần sắc trầm xuống, vẻ mặt xem ra cũng không thoải mái. Thập đại thượng cổ ma thú, không nghĩ tới hội cùng Tây Phương giáo xen lẫn trong cùng nhau, chết tiệt. Chỉ sợ là chúng ta tốt đến định thần bảng trong lời nói, nan thượng không ít. Vân Trung tử đạo, tốt đến định thần bảng cũng phải nhìn cơ duyên, không phải ai có thể được đến phải có được. Hoàng Long đạo nhân nói, Nhạc Thành, ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ, vẫn là một mình đi đâu? Xích Tinh tử đối Nhạc Thành hỏi, Nhạc phụ, ta còn là một mình cùng nhau đi. Nhạc Thành đối Xích Tinh tử trả lời, định thần bảng xuất thế, chính mình cùng Trấn Nguyên tử đám người cũng sớm nói đúng là tốt lắm. Cùng xiển giáo cùng một chỗ, đến lúc đó cũng là có đó không tiện. Kia chính ngươi khả phải chú ý một chút kia Tây Phương giáo. Ta xem kia Tây Phương giáo tựa hồ là đối với ngươi có chút ghi hận trong lòng. Xích Tinh tử đạo. Xích Tinh Tử nói xong, xiển giáo mọi người cũng hóa thành kinh hồng đi phía trước không mà đi, Nhạc Thành thần sắc hơi hơi trầm xuống, Tây Phương giáo thật đúng là một cái phiền toái a, nhiều người thị chúng, chính mình song quyền nan địch tứ thủ a, chúng ta đi. Nhạc Thành đối phía sau lăng lễ, Thanh Đồng, Linh Viên nói, vẫn là tiếp tục tìm kiếm kia định thần bảng đi, thế nào cũng không có thể đủ làm, cho định thần bảng đã rơi vào Tây Phương giáo cùng Thiên Đình đích tay chung, yếu nói cách khác, Hạo Thiên Môn nhưng chỉ có phiền toái lớn. Sư sư, mọi người lập tức thả người rời đi tại chỗ. Một chỗ hỗn độn vân đoàn trong vòng, một tòa liên minh cung điện tràn ngập ra hào quang, đại điện bên trong, vân giường phía trên, một đạo khổng lồ hư ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, thản nhiên hỗn độn ánh sáng quanh quẩn này thân. Cao ngất trong lúc đó, hư ảnh mở hai mắt ra, mỉm cười, nói nhỏ. Ngươi luôn luôn không có đứng đắn, lần này khiến cho ngươi làm đó đứng đắn chuyện tình đi, cũng không phải là ta, của ngươi. Hư ảnh nói xong, trong tay một đạo lưu quang theo phía chân trời hiện lên, cũng biến mất ở tại thiên địa trong vòng không thấy. Hỗn độn tử vực trong vòng, một ngày sau, Nhạc Thành thân ảnh rồi đột nhiên đứng ở trên không, thần sắc khẽ nhíu mày, thần niệm dình bên trong, khả là có thêm vẫn cảnh càng liền xuất hiện ở chính mình mọi người trước người. Sư phụ, có hỗn độn dị thú. Linh Viên đối Nhạc Thành nói. Cạc cạc lang lễ trong lời nói âm còn không có lạc, tiền không bên trong, cũng một con cảnh càng che không gian mà đến, thân thể cao lớn ước chừng là có thêm 11 vạn thước đến 12 vạn thước lớn nhỏ. Này kình càng chính là phi hành hỗn độn dị thú, thật lớn đầu có điểm giống điêu, thân thể cao lớn duỗi thân hai cánh, trên người có thật dày đích thực màu xanh lông chim, một mảnh hỗn độn lưu quang hơi hơi bao vây, phúc hạ lợi chảo như ưng, cường hãn hơi thở nháy mắt tràn ngập không gian, này hơi thở, chút là đi vắng Linh Viên dưới. Thật mạnh hỗn độn dị thú. Nhạc Thành kinh ngạc, này phi hành hỗn độn dị thú theo hơi thở đi lên xem. Chính là đi vắng Linh Viên dưới, kỳ thật lực, hẳn là tuyệt đối khủng bố chứ. Không biết này hỗn độn dị thú có cái gì thần thông chi đạo ở trên người. Cạc cạc, kia phi hành hỗn độn dị thú nhìn chăm chú vào Nhạc Thành mọi người, lập tức thật lớn hai mắt nhìn chăm chú vào Linh Viên, cảm giác được Linh Viên khí tức trên thân, tựa hồ là có chút nghi hoặc, cạc cạc rít gào đứng lên. Sư phụ, nó để cho ta nhóm nhanh lên rời đi nó địa bàn, nếu không trong lời nói, muốn đối với ta nhóm không khách khí. Linh Viên đối cũng Nhạc Thành nói, thân là hỗn độn dị thú thân thể, Linh Viên tựa hồ là có thể biết kia phi hành hỗn độn dị thú nói cái gì. Ngươi làm cho nó tránh ra, chúng ta yếu đã qua, nếu không trong lời nói, chúng ta đối nó không khách khí. Nhạc Thành đối Linh Viên nói, giống giống. Linh Viên rít gào quát, lập tức ánh mắt bên trong hung hăng trừng mắt kia phi hành hỗn độn dị thú. Cạc cạc, kia phi hành hỗn độn dị thú nhất thời quanh thân tràn ngập, ra một cỗ hung hãn khí ở. Ánh mắt hung hãn chăm chú vào Nhạc Thành chúng trên thân người, hai cánh chấn động, tựa hồ là tính toán bắt đầu công kích. Linh Viên, ngươi đi đi. Nhạc Thành đối Linh Viên nói, này hỗn độn dị thú thực lực, phỏng chừng Linh Viên cũng có thể đủ làm gì. Là, sư phụ. Linh Viên đáp, lập tức thân hình thả người nhảy lên giữa không trung. Giống giống. Không sai đồng thời, Linh Viên đã muốn là khôi phục khổng lồ bản thể thân hình, hỗn nguyên chân thân bố trí, bát chảo long văn hoàng bào cũng thúc giục trong người. Mang theo, khổng lồ bản thể hơn nữa hỗn nguyên chân thân, còn hơn kia phi hành dị thú còn muốn lớn hơn thượng một ít. Cạc cạc, kia phi hành hỗn độn dị thú nhìn chăm chú vào Linh Viên bản thể, lập tức hai cánh nháy mắt cấp chấn, bị bám một mảnh gào thét không gian gió lốc hung hăng đánh về phía Linh Viên mà đi, cường hãn hơi thở tàn sát bừa bãi, kỳ thật lực, cũng tuyệt đối là khủng bố. Nhạc Thành, Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Lăng Lễ, Lục Lăng đã sớm là thối lui đến xa không. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không kia phi hành hỗn độn dị thú, nhưng thật ra thực có hứng thú. Hừ, cho ngươi tránh ra ngươi không cho khai, đừng trách ta không khách khí. Linh Viên quát lên một tiếng lớn, thân thể cao lớn phía trên, thật lớn nắm tay đột nhiên nắm chặt, pháp lực bạo phun. Quanh thân quang mang đại thịnh, một đạo thượng mấy vạn thước quyền ấn tia chớp thành hình. Sau đó mang theo một cỗ tuyệt đối tim đập nhanh hơi thở đối này, tiền không kia phi hành hỗn độn dị thú bọ oanh mà đi. Quyền ấn nơi đi qua, truyền ra từng đợt không khí nổ mạnh trầm thấp tiếng vang, lập tức không gian trong vòng, phá vỡ một cái mấy vạn thước khoan không gian thông đạo. Cạc cạc, nhìn kia tự không trung bạo lược mà đến khủng bố quyền ấn, kia phi hành hỗn độn dị thú thân hình cấp tốc vừa động, thật lớn trong hai mắt, tựa hồ cũng là có đó kinh ngạc, thân thể cao lớn phía trên, một lợi chảo phá không mà ra, như tia chớp phá hủy không gian vặn vẹo một mảnh không gian chộp tới Linh Viên mà đi. Quyền ấn cùng dấu móng tay nháy mắt liền hung hăng va chạm cùng một chỗ. Chợt ở một đạo kịch liệt nổ vang trong tiếng, khủng bố kình phong giống như gió lốc bàn thổi quét mà khai. Bang bang, thật lớn tiếng vang chấn triệt hoàn vũ, kình phong thổi quét, không gian xung quanh nghìn vạn dặm trong vòng mặt diệt thành cho tàn. Hai hỗn độn dị thú khổng lồ bản thể nhất thời theo hư không trong vòng chấn ra, Linh Viên đẩy lui mấy vạn thước, mà kia phi hành hỗn độn dị thú đẩy lui đồng thời, hai cánh duỗi thân, đã muốn là tan mất này cuồng bạo lực. Cạc cạc, phi hành hỗn độn dị thú trong mắt hung mũi nhọn chớp động, bối gian một trận run, hai cánh song song sự trượt giãn ra mà khai, tốc độ rồi đột nhiên thành lần tiêu thăng, chợt lóe gian liền biến mất ở liễu không gian trong vòng, thân hình nháy mắt xuyên qua nghìn vạn dặm không gian, ầm ầm chấn vỡ hư không cũng xuất hiện ở linh viên trước người trên không, lợi chảo như câu, sắc bén vô cùng tê hướng về phía linh viên, này hai hỗn độn dị thú tùy theo điên cuồng công kích ở tại cùng nhau. Linh viên trong mắt lãnh mũi nhọn lóe ra, cuồn cuộn pháp lực trong cơ thể bay nhanh vận chuyển, kia phi hành hỗn độn dị thú công kích, đều là sẽ bị hắn bằng vì trực tiếp phương thức đón đỡ xuống, có lực lượng thần thông, hỗn nguyên chân thân, linh viên cũng sẽ không sợ phi hành hỗn độn dị thú. Bang bang phanh, trên không bên trong, hai hỗn độn dị thú mỗi một lần giao phong, đáng sợ kình phong đều là sẽ làm được quanh mình không gian nổ tung mà khai, bén nhọn xé gió thanh, vang vọng không ngừng, không gian không ngừng sụp đổ, không ngừng có hư không hiển lộ. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào xa không, cũng là ở đánh giá cẩn thận linh viên thực lực bây giờ, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng cùng tiên tôn trung kỳ có đối kháng lực, lực phòng ngự cũng là cường hãn vô cùng, Nhạc Thành càng thêm là phát hiện, linh viên cùng kia phi hành hỗn độn dị thú tại đây, hỗn độn tử vực trong vòng giao thủ, tựa hồ là tiêu hao đi qua, lập tức có thể đủ khôi phục, thân là hỗn độn dị thú, tại đây hỗn độn tử vực bên trong, chính là có thể chiếm cứ không ít tiện nghi. Tốc độ thần thông mà kia phi hành hỗn độn dị thú cũng làm cho Nhạc Thành kinh ngạc, này phi hành hỗn độn dị thú dĩ nhiên là lĩnh ngộ tới tốc độ thần thông tình trạng, phòng ngự cũng là không sai, linh viên nếu không có hỗn độn chân thân, phỏng chừng đều không có biện pháp làm gì chiếm cứ thượng phong, mà hiện tại, này phi hành hỗn độn dị thú, cũng là bằng vào tốc độ ở cùng linh viên đối kháng. Thình thịch oành, trên không bên trong, linh viên bằng vào cường hãn bản thể là càng đánh càng mạnh mẽ, mà kia phi hành hỗn độn dị thú, còn lại là bằng vào tốc độ ở vẫn đối kháng. Chính là hơi chút đã rơi vào hạ phong mà thôi, linh viên nếu muốn làm gì nó cũng là rất không có khả năng. Thật mạnh hỗn độn dị thú. Lang Lễ nhẹ nhàng nói, lúc này Lục Lăng, Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng đều là kinh ngạc không thôi, này hỗn độn dị thú thực lực, chính là còn hơn bọn hắn mạnh hơn không ít. Linh viên, lui ra đi. Nhạc Thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đang nói hạ xuống xong, khổng lồ hỗn nguyên chân thân đã muốn là xuất hiện ở linh viên bên người. Cạc cạc. Kia phi hành hỗn độn dị thú chính rít gào hai cánh mang theo không gian, thật lớn gió lốc cuộn tất cả lên. Cho ta lui ra đi. Này đánh nhau đã muốn là khiến cho không ít dao động, Nhạc Thành không nghĩ đưa tới người khác, này hỗn độn dị thú trên người khả là có thêm tốc độ thần thông, đến lúc đó khó tránh khỏi mặt khác cường giả hội nghĩ cách, vẫn là chính mình sớm một chút bắt thật là tốt. Trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân pháp lực bạo phun mà ra, một đạo trưởng ấn rồi đột nhiên ngưng tụ, mơ hồ gian, này phiến không gian tựa hồ đều là bắt đầu run đứng lên, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Lục Lăng đám người liên tiếp linh hồn đều là hung hăng chiến run lên. Môn chủ thực lực tăng vọt không ít a, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thở dài, như thế thực lực, đã muốn là đủ để tễ thân siêu cấp cường giả chi liệt. Trưởng ấn tung bay, Nhạc Thành một đạo trưởng ấn hung hăng liền cùng kia phi hành hỗn độn dị thú va chạm ở, tại cùng nhau. Vang ầm ầm, không gian nháy mắt phá, cả không gian đột nhiên lúc này khắc run rẩy một chút. Một mảnh to như vậy hư không nháy mắt lan tràn mở ra, mà kia khổng lồ, phi hành hỗn độn dị thú thân hình trực tiếp đánh bay hơn 10 vạn thước, quanh thân hơi thở cũng ảm đạm không ít. Lại đến, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhạc Thành thúc giục tốc độ thần thông, thân thể cao lớn bạo lược mà qua, linh viên vừa mới chính là tốc độ thượng không thể so với được với này, phi hành hỗn độn dị thú, lúc này mới không thể thay vào đó phi hành hỗn độn dị thú. Sư Nhạc Thành thân hình khổng lồ xuyên qua không gian, lại một đạo quyền ấn ầm ầm tạp lạc. Cạc cạc, kia phi hành hỗn độn dị thú rít gào dựng lên, thân thể cao lớn cấp tốc ổn định, hữu xí hung hăng va chạm hướng về phía Nhạc Thành. Bang bang, Nhạc Thành một quyền trực tiếp, không thể tưởng tượng nổi đã rơi vào phi hành hỗn độn dị thú hữu xí phía trên, một quyền lại đánh bay kia khổng lồ phi hành hỗn độn dị thú. Suy suy, một mảnh màu xanh lông chim rơi xuống, kia phi hành hỗn độn dị thú bị đau dưới kêu thảm một tiếng. Đã muốn là bắt đầu trong mắt có cầu ý nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, thân hình bắt đầu bạo lui. Lực phòng ngự thật đúng là không sai. Nhạc Thành trong lòng giật mình, chính mình một quyền, dĩ nhiên là chỉ có thể đủ đánh rơi nó một phen lông chim mà thôi. Này hỗn độn dị thú phòng ngự thật đúng là đáng sợ a, quá cường hãn. Cạc cạc, một tiếng mặc kim phá vân tiếng gầm gừ theo phi hành hỗn độn dị thú, trong miệng khuếch tán, lập tức chỉ thấy này phi hành hỗn độn dị thú trên người, một cỗ thê lương hỗn độn hơi thở khuếch tán. Này cổ thê lương hơi thở từ từ bốc lên, cuối cùng bao vây tại đây phi hành hỗn độn dị thú thân thể phía trên, hai cánh rung lên, một đạo bàng bạc hỗn độn hào quang đó là phóng lên cao. Đã ở không sai đồng thời điểm, này phi hành hỗn độn dị thú bản thể phía trên, kia khổng lồ hai cánh phía trên tràn ngập một mảnh hào quang, nhẹ nhẹ lôi điện lóe ra đồng thời, này đó lôi điện liên tiếp khắp không gian hỗn độn bình thường khuếch tán mà đến. Cạc cạc, phi hành hỗn độn dị thú hai cánh một trận, kia vô số lôi điện lóe ra khoảng cách liên tiếp không gian, theo hai cánh phía trên, bị bám một mảnh rậm rạp che thiên lôi điện quang trụ ầm ầm phá hủy không gian bạo, lực hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Này phô thiên cái địa lôi điện, bị bám một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng, ở khủng bố như thế hơi thở dưới, Nhạc Thành trong lòng cũng là mạnh mẽ trầm xuống. Đây chính là này phi hành hỗn độn dị thú bản thể thiên phú công kích chứ, này cường hãn uy lực, chỉ sợ là linh viên không đem hết toàn lực cũng vô pháp đối kháng xuống dưới. Bình thường tiên tôn trung kỳ tu vi giả gặp gỡ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Đổ là có chút thực lực, có thể tại đây hỗn độn tử vực bên trong tu luyện tới loại tình trạng này, cũng đúng là không đổi. Nhạc Thành hơi hơi nói, trong tay thủ ấn nháy mắt đánh ra, quanh thân hơi thở đại thịnh. Sinh mệnh giam cầm. Phách thiên ấn. Nhạc Thành thật lớn thân hình lập tức lao thẳng tới mà lên, cường hãn hơi thở dưới, lăng lễ, thanh long mạnh trương thần quân bọn người là kinh ngạc không thôi. Thình thịch oành. Tiền không khắp không gian đã muốn là hoàn toàn sụp đổ, không gian mất đi, mọi người nhất thời cảm giác được này vùng trời địa ảm đạm rồi xuống dưới, lập tức hư vô không gian đã muốn là bị cắn nuốt thành một cái tối đen trống rỗng, làm cho lòng người quý vô cùng. Trống rỗng trong vòng, có vô số lôi điện lóe ra, lập tức biến mất không thấy, làm ánh sáng chiếu vào hư không thời điểm, phi hành hỗn độn dị thú kia thân thể cao lớn phía trên, màu xanh lông chim theo hư không phía trên trôi nổi không ít, hơi thở cũng là thầm nghĩ không ít. Tiếp theo đến đây đi. Nhạc Thành đang nói hạ xuống xong, thân thể cao lớn cũng xuất hiện ở kia phi hành dị thú thân thể cao lớn phía trên, khổng lồ hỗn nguyên chân thân còn hơn phi hành hỗn độn dị thú bản thể còn muốn lớn hơn, thượng hai vạn thước, giờ phút này cũng hung hăng một quyền trực tiếp tạp lạc. Quyền ấn vặn vẹo khắp không gian, giống như thiên võng bình thường đem phi hành hỗn độn dị thú kia khổng lồ thân thể dây dưa, được nghiêm kín thực. Phanh! Không gian bạo phá, cường hãn lực đều chút xuống ở tại kia hỗn độn dị thú trên người, rồi đột nhiên trong lúc đó, này hỗn độn dị thú đó là một đạo máu tươi trực tiếp phun ra. Lại đến, Nhạc Thành lại huy quyền mà lên, lão giả hỗn độn dị thú lực phòng ngự thật đúng là đủ khủng bố. Cạc cạc, kia phi hành hỗn độn dị thú không ngừng rất đúng này xa trống không linh viên rít gào, theo trong ánh mắt, tựa hồ là ở khẩn cầu cái gì. Sư phụ, dù nó một mạng, linh viên nhất thời nói. Nhạc Thành trong tay pháp quyết vừa thu lại, một đạo màu xanh màn hào quang bao phủ ở tại trên không, nói. Linh viên, này nghiệt xúc đang nói cái gì? Cạc cạc. Phi hành hỗn độn dị thú nhìn thấy Nhạc Thành đình chỉ công kích, nhất thời phủ phục ở tại Nhạc Thành trước người, không ngừng khái đầu, cạc cạc trầm thấp nói xong cái gì, chính là Nhạc Thành cũng không rõ nó đang nói cái gì. Này hỗn độn dị thú linh trí tới hiện tại như cũ chưa khai, bất đồng nhân ngôn, sinh hoạt tại này hỗn độn tử vực trong vòng, cũng không có nhân giáo nó tu luyện, nó thực lực, hoàn toàn chính là nó thiên phú thực lực mà thôi. Sư phụ, nó nói cho ngươi tha nó, hắn không phải cố ý mạo phạm, nguyện ý bái sư phụ vi sư, cầu ngươi tha hắn. Linh viên tới tiền không nói, chỉ có linh viên biết hắn đang nói cái gì. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào kia phi hành hỗn độn dị thú, này nghiệt xúc đổ vẫn là cử thông minh, biết đánh không lại liền cầu xin tha thứ. Nhìn thấy này phi hành hỗn độn dị thú, Nhạc Thành vốn định đánh chết, được đến một cái hỗn độn dị thú nội đan cũng có thể là trọng bảo. Này hỗn độn dị thú khả là có thêm tốc độ thần thông ở trên người. Chính là này đánh chết cũng là có đó không đành lòng. Hơi hơi do dự lúc sau, Nhạc Thành đối linh viên nói. Linh viên, người nói cho hắn, ta thu nó làm đồ đệ, làm cho hắn về sau tôn sư trọng đạo, bằng không, ta tùy thời đem hắn tiêu diệt. Giống giống. Linh viên trầm thấp rít gào cùng này phi hành hỗn độn dị thú nói xong cái gì. Lập tức chỉ thấy này khổng lồ phi hành hỗn độn dị thú đó là, phủ phục ở giữa không trung đối này Nhạc Thành không ngừng phục lại, tổng cộng là cửu hạ, ánh mắt lộ ra tuyệt đối kính sợ thần sắc. Ngươi sinh hoạt tại này hỗn độn tử vực trong vòng, lĩnh ngộ tốc độ thần thông, cũng linh trí chưa khai, ta và ngươi coi như là có thầy trò chi duyên, hôm nay ta liền giúp ngươi mở này linh trí đi. Nhạc Thành mỉm cười, trong tay pháp quyết đánh ra, một đạo thần quang rót vào tới này, phi hành hỗn độn dị thú thái dương ấn đường trong vòng. Chính là một lát, này phi hành hỗn độn dị thú quanh thân liền là có thêm lưu quang lóe ra, quanh thân hỗn độn hơi thở bắt đầu thu liễm. Suy... Một lát, chỉ thấy này hỗn độn dị thú quanh thân một mảnh hào quang chợt lóe mà qua, cũng hóa thành một người mặc thanh bào lạnh lùng thanh niên, đôi mắt ưng câu mũi, quanh thân hỗn độn hơi thở cũng tạm thời không thể hoàn toàn thu liễm. Đệ tử bái kiến sư phó. Thanh bào nam tử lại hành lễ, vẻ mặt kính sợ không thôi. Tốt lắm, ta giúp ngươi mở linh trí, về sau cùng sư huynh của ngươi linh viên cùng một chỗ, sẽ gặp chậm rãi học được rất nhiều việc, về sau ngươi tự kêu là Thiên Ưng đi. Nhạc Thành đối này chính mình hiện tại người thứ hai đệ tử nói, này người thứ hai đệ tử lại là hỗn độn dị thú thân thể, ra mỏi chính mình thật đúng là cùng hỗn độn dị thú hữu duyên. Đa tạ sư phụ. Thanh Bảo Nam tử khẩu tiếng người ngôn, còn có chút mới lạ, trong mắt cũng rất là hưng phấn. Sư phụ, Thiên Ưng vừa mới còn nói, phía trước có một chỗ địa phương, gần nhất có bảo vật, hắn còn tưởng rằng chúng ta là tới thưởng bảo vật, cho nên mới đối với ta nhóm động thủ. Linh Viên đối Nhạc Thành nói, có bảo vật, cái gì bảo vật? Nhạc Thành nhất thời hỏi, này hỗn độn tử vực nội bảo vật, tự nhiên không phải là phàm vật. Sư phụ, ta cũng không biết vậy là cái gì, xuất hiện đã muốn đã lâu rồi. Thiên Ưng nói, khoái mang ta đi. Nhạc Thành vội vàng nói, nhưng thật ra muốn gặp thức một chút bảo vật này mới được. Là sư phụ, bất quá nơi đó có chút xa. Thiên Ưng gật đầu, lập tức mang theo chúng đi phía trước không mà đi. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhìn thấy môn chủ, lại thu một cái hỗn độn dị thú làm đệ tử, cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Này hỗn độn dị thú còn không có tu luyện thực lực liền lợi hại như thế. Này yếu là có người chỉ điểm tu luyện, kia về sau thực lực có thể nghĩ. Thiên Ưng nói xa, Nhạc Thành mới biết được cái gì gọi là xa. Ước chừng là phi hành 5 ngày còn chưa tới, này 5 ngày bên trong, Thiên Ưng cũng quấn quýt lấy linh viên học không ít đồ vật này nọ, hai người đều là hỗn độn dị thú, cũng là dễ dàng thân cận một ít. Mà 5 ngày bên trong, mọi người cũng là lại vận khí không tốt lắm gặp hai lần hỗn độn gió lốc, bất quá có Nhạc Thành ở, cũng sẽ không phát sinh sự tình gì, mà Thiên Ưng tại nơi hỗn độn gió lốc bên trong, cũng không chút phật lòng, chấn xí bay nhanh mà qua là tốt rồi. Ngày thứ 6, tiền không bên trong, Nhạc Thành lại cảm giác được kia một cỗ thần dị hơi thở, mơ hồ trong lúc đó, tiền không có đó khác thường. Sư phụ, phía trước là được, nơi đó mặt rất nguy hiểm, ta thử qua rất nhiều lần, đều không có biện pháp đi vào. Thiên Ưng đối Nhạc Thành nói, vang ầm ầm, không gian trong vòng, ngột một mảnh rất nhỏ chấn động, lập tức một mảnh thần quang tràn ngập không gian mà qua, một cỗ thê lương mãi mãi hơi thở khoách tán bao phủ ở không gian trong vòng. Không gian bên trong, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ tuyệt đối áp chế, đến từ nguyên thần ở chỗ sâu trong áp chế. Lập tức thần quang tiêu tán, này áp chế lực mới biến mất không thấy, mọi người cũng đều thần sắc ngưng trọng đứng lên, vừa mới này thần dị hơi thở quá cường hãn, áp chế đến mọi người nói có phủ phục trên mặt đất xúc động. Hảo cường hãn hơi thở, đó là... Nhạc Thành nhìn chăm chú và hướng về phía viên khổng, xa xa không gian phía trên, lúc này cũng xuất hiện 9 điểm sáng. Nhìn kỹ, này 9 điểm sáng, cũng 9 không gian thông đạo, 9 không gian thông đạo, đều cũng có hơn 1.000 thước lớn nhỏ, bên trong có mỏng manh quang mang lóe ra, vừa mới thần quang, chính là theo kia 9 không gian thông đạo trong vòng tràn ngập mà ra. Sư sư sư, một mảnh tiếng xé gió hoa phá trường không tới, nháy mắt hạ xuống, mấy đạo thân ảnh nhất thời nhìn chăm chú hướng về phía tiền không, cường hãn thao thiên yêu khí khuếch tán mở ra, cả không gian cũng là run nhẹ nhẹ. Yêu tộc Đế Tuấn. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào người tới, trừ lai lịch yêu tộc bên trong yêu Hoàng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ ba người này ở ngoài, nhưng là không còn có người khác, kia Kim Chữ Tiên Tử cùng Kim Hoa Đồng Tử vẫn là ở yêu tộc Đế Tuấn bên người. Định thần bảng liền ở bên trong. Một đạo tiếng hét lớn mà đến, lập tức sổ đạo thiểm điện tới, thao thiên ma khí cuồn cuộn, cũng kia Vu tộc Hình Thiên, còn có Cộng Công, Trúc Dung cùng Vu Huyết Ma, ma đạo liên minh trong vòng tứ đại thiên chủ đám người. Hừ, thiên đình chính là ta yêu tộc lúc trước xây dựng, lúc này đây định thần bảng xuất thế, định là ta yêu tộc vật. Nhìn thấy Vu tộc nhân, yêu Hoàng Đế Tuấn nhất thời hừ lạnh một tiếng nói. Chân cháo, thực lực của ngươi đủ sao? Ha ha. Hình Thiên cười to, quanh thân ma khí ngập trời dựng lên. Tốt đến định thần bảng, vậy nhìn xem mọi người cơ duyên đi, A-di-đà Phật. Một mảnh Phật quang đại thịnh trong lúc đó, Tây Phương giáo bên trong hơn 10 người xuất hiện ở trong đó, còn có kia 10 trích thượng cổ ma thú đều là xuất hiện ở trong đó. Thiên ma, các ngươi thật đúng là cùng Tây Phương giáo xen lẫn trong cùng nhau, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến Tây Phương giáo thật là, có thể bảo vệ các ngươi có thể nào? Hình Thiên ánh mắt nhìn thẳng ở tại Tây Phương giáo bên trong, kia một cái hắc bào trắng hán trên người, người này hơi thở ảm đạm, chỉ trong mắt cũng ánh mắt như kình, tản ra sắc bén hào quang. Hình Thiên, xem ra thực lực của ngươi thật đúng là tiến rất xa a. Nghe nói ngươi tu luyện bàn cổ chân thân, chính là không biết tới cái tình trạng gì. Có cơ hội, chúng ta nhưng thật ra có thể luận bàn một chút. Kia hắc bào lão giả thản nhiên nói. Thiên ma thú. Nhạc Thành nhân cơ hội nhìn nhiều người này liếc mắt một cái. Nghe nói này thiên ma thú thực lực cường hãn vô cùng. Thập đại thượng cổ ma thú bên trong, thực lực không thể nghi ngờ là cực mạnh. Lúc trước chính là cùng bàn cổ đại thần giao thủ quá chính là nhân vật. Hội có cơ hội. Hình Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Sư sư. Cũng vào lúc này, không gian xung quanh bên trong. Vô số cường hãn hơi thở phá không mà đến, cơ hồ là đồng thời tới. Xiển giáo, Tiệt giáo, Thiên đình, Minh giới, Kỳ Lân bộ tộc, sư phụ sư mẫu. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian xung quanh, khắp nơi cường giả rốt cục thì toàn bộ chạy tới, cường hãn hơi thở bên trong, không gian xung quanh không gian sóng gợn tựa hồ là giống cuộn sóng bình thường nổi lên gợn sóng. Đều tới. Nhạc Thành ánh mắt nhìn quét không gian xung quanh, sở hữu cường giả, cơ hồ là toàn bộ đều tới, trước hết tới yêu tộc bên trong muốn yêu Hoàng đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà lão tổ, còn có Kim Chữ Tiên tử, Kim Hoa đồng tử này ngũ đại cường giả. Vu tộc bên trong, có này Hình Thiên, Trúc Dung, Cộng Công, còn có Vu Huyết Ma, cùng kia ma đạo liên minh trong vòng bốn thiên chủ. Tây phương giáo nhân số nhiều nhất, Địa Tạng Vương, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng Quan Âm, còn có Tứ Đại Kim Cương Phật cùng Năm Phương Phật, còn có người siêu cấp cường giả Thiên Ma Thú, Địa Ma Thú, Kiệt Ma Thú, Ám Ma Thú, Viêm Ma Thú, Sân Ma Thú, Phong Ma Thú, Băng Ma Thú, Chiến Ma Thú, Lượng Ma Thú, nhiều như vậy cường giả, cũng coi là người đông thế mạnh. Minh giới bên trong, còn có kia Minh Tôn, Phong Đồ Đại Đế, còn có Ngũ Phương Quỷ Đế bên trong còn lại bốn đại quỷ đế. Thiên đình bên trong vẫn là kia Giao Cơ Tiên Tử cùng Thiên Tề, Nhân Thánh Đại Đế Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Kim Thiên, Nguyện Thánh Đại Đế, còn có Tam Đại Thiên Chủ Bạch Hổ Giam Minh Thần Quân, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân. Xiển giáo bên trong, có kia La Tuyên, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Kim Quang Thánh Mẫu, Dài Nhĩ Định Quang Tiên cùng với một mạch Tiên Dư Nguyên, cũng đều là ở Bất Chu Sơn ra mắt 7 người. Về phần Kỳ Lân bộ tộc bên trong, Nhạc Thành cũng chứng kiến 8 người, trừ bỏ Ngạo Không, Huyền Quý ở ngoài, còn có kia Kim Diễm Trưởng Lão, Anh Dực Trưởng Lão, mặt khác 4, cũng là ở Thần Thú Sơn ra mắt 4 yêu tôn trung kỳ tu vi cường giả, kia Phong Mị cũng chưa có tới. Mà xiển giáo bên trong, chính là Nghiễm Thành Tử, cha vợ Xích Tinh Tử hơn nữa Vân Trung Tử 10 người, này thực lực cũng là không kém. Nhạc Thành đánh giá chính mình này nhất phương đội hình bên trong, kia cũng chỉ có chính mình, sư phụ, sư mẫu, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế cùng với Thương Long Lão Tổ 7 người này, hơn nữa Linh Viên cùng Thiên Ưng trong lời nói, kia cũng là 9 người, tại đây đó thế lực bên trong, cũng là lớp giữa thiên thượng, thực lực cực mạnh, trước mặt xem ra, chính là Tây Phương Giáo, tiếp theo chính là Vu Tộc cùng Yêu Tộc. Này Vu Tộc cùng Tây Phương Giáo thực lực, Nhạc Thành cũng là không dám khẳng định, này Thiên Ma Thú thực lực, Nhạc Thành cũng không biết tới cái tình trạng gì, Hình Thiên Tổ Vu thực lực cũng cường hãn vô cùng, hai người này ai thực lực cường, kia thế nào nhất phương thế lực không thể nghi ngờ chính là cực mạnh. Nhạc Thành, ta đoán chắc ngươi hẳn là cũng tới, tiểu tử ngươi lại đột phá. Thương Long Lão Tổ tới Nhạc Thành bên người, nhìn thấy Nhạc Thành, kinh ngạc nói, lúc này Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế bọn người tới Nhạc Thành bên người. Nhạc Thành, có cái gì phát hiện không có? Hạo Thiên Đại Đế đối Nhạc Thành hỏi, mà lúc này mọi người, cũng là ở đánh giá Thiên Ưng, thần sắc đều cũng có đó nghi hoặc cùng kinh ngạc, tựa hồ là theo Thiên Ưng khí tức trên thân có thể nhìn ra chút gì đó đến. Thưa sư phụ, không có phát hiện, ta cũng vậy vừa mới đến. Nhạc Thành nói, đã biết chính là mới vừa đến, mọi người liền đều đến đây, ra mỏi phía trước không gian trong vòng chính là kia Định Thần Bảng. Vang ầm ầm, không gian chấn động, tiền không kia 9 không gian thật lớn trong thông đạo, một mảnh thần quang lại khuếch tán, không sai đồng thời điểm, này thần quang bên trong một cỗ cường hãn hơi thở khuếch tán ở cả không gian trong vòng, mọi người thần sắc đại biến, nguyên thần ở chỗ sâu trong đối với này, hơi thở cảm giác được thật sâu kiêng kỵ đứng lên. Định Thần Bảng liền ở phía trước 9 không gian thông đạo trong vòng. Mọi người nhìn chăm chú vào tiền không bên trong, kia cửu điều không gian thông đạo hợp thành một cái thật lớn không gian, diện tích liếc mắt một cái vọng không đến đầu, theo không gian kia trong vòng truyền tới hơi thở đến xem, tuyệt đối chính là Định Thần Bảng ở trong đó. Đi vào, gần như là ở đồng thời, các thế lực lớn bên trong cường giả nhất thời thả người mà lên, toàn bộ nhằm phía tiền không. Thình thịch oành, cũng đã ở nháy mắt tiền không bên trong. Cũng nháy mắt xuất hiện một đạo không gian cái chắn nhất thời ngăn cản tại mọi người, trước người, mọi người va chạm mà lên, không gian run, một mảnh hư không lan tràn mà khai, cũng không thể đánh vỡ không gian kia cái chắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ, còn muốn ngăn cản ta có thể nào, cho ta phá. Hình Thiên Tổ Vu hét lớn một tiếng, trong tay thần phủ phía trên, một đạo phủ mũi nhọn trực tiếp đánh xuống, phủ mũi nhọn bổ ra không gian, hung hăng đã rơi vào không gian cái chắn phía trên. Đồng trong lúc nhất thời, Tây Phương Giáo, Minh Giới, Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Thiên Đình, Kỳ Lân bộ tộc trung cường giả, cũng là công kích lực hung hăng đã rơi vào không gian cái chắn phía trên. Vang ầm ầm, không gian ở kịch liệt run rẩy, cuồng bạo lực xé bỏ khắp không gian lan tràn khai đi, chúng cường giả đồng thời một kích, kia bàng bạc lực có thể nghĩ, trừ bỏ kia thần quang không gian ở ngoài, lọt vào trong tầm mắt chỗ, sở có không gian nháy mắt liền hóa thành hư không. Này không gian cái chắn cũng vô pháp thừa nhận này thật lớn bàng bạc lực lượng, ầm ầm trong lúc đó hóa thành mảnh nhỏ, chúng cường giả hóa thành lưu quang, lập tức bạo lực hướng về phía kia chín không gian thông đạo mà đi. Nhạc Thành, chúng ta đi nhanh lên, biệt chậm làm cho kia định thần bảng bị người đoạt. Giao trì kim mẫu thần niệm truyền âm ở Nhạc Thành trong tai vang lên, cũng vào lúc này giao trì kim mẫu, Hạo Thiên đại đế, Trấn Nguyên tử bọn người là tiến nhập không gian kia trong vòng. Cha, nương, Thanh Đồng Lục Lăng hai người vừa mới nhìn thấy Ngạo Không cùng Huyền Quý hai người, còn không có nói thượng nói, cũng chúng người đã là, hóa thành lưu quang đánh về phía kia chín không gian thông đạo trong vòng. Các ngươi tiến vào Hạo Thiên tháp trong vòng đi. Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, ấn đường chung một đạo thần quang hiện lên, Lăng Lễ, Thanh Đồng, Lục Lăng, Thanh Long Mạnh Trương thần quân tứ người đã là, bị Nhạc Thành thu vào Hạo Thiên tháp trong vòng, mà Linh Viên, Thiên Ưng hai người, Nhạc Thành còn lại là tiếp tục giữ ở bên người, hai người này thực lực cũng có thể đủ là miễn cưỡng đúc kết đến loại này đại chiến bên trong đến đây. Sư, Nhạc Thành lập tức đi theo ở tại Trấn Nguyên tử đám người phía sau, Linh Viên cùng Thiên Ưng liền đi theo ở tại Nhạc Thành bên người. Ở này nháy mắt bên trong, Nhạc Thành thấy được Tây Phương giáo bên trong người đã là, tiến vào tới người thứ ba không gian thông đạo, mình giới bên trong nhân tiến nhập người không gian thông đạo, mà Kỳ Lân tộc Ngạo Không đám người cũng tiến nhập đệ tứ không gian thông đạo. Tùy theo trong phút chốc, Thiên Đình, Vu tộc, Yêu tộc, Xiển giáo, Tiệt giáo bên trong nhân cũng tiến nhập thứ nhất, đệ nhị, thứ bảy, thứ tám, người không gian thông đạo. Chúng ta đi vào. Trấn Nguyên tử tốc độ nhanh nhất, lập tức tiến nhập thứ 9 cái không gian thông đạo nội, Nhạc Thành đi theo tiến vào trong đó, trong mắt tầm mắt đại lượng, một cỗ không gian dòng khí gào thét trong đó. Này không gian thông đạo trong vòng, bạch sắc quang mùi nhọn mắt, không gian thông đạo trong vòng, uốn lượn khúc chiết, cũng không biết dài bao nhiêu. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói. Nhạc Thành thần niệm rình bốn phía, không gian thông đạo trong vòng cũng là chỉ có này hơn 1000 thước khoan. Thần niệm rình cũng vô pháp phát hiện đến cuối, không biết dài bao nhiêu. Một cỗ thần dị hơi thở như có như không tràn ngập ở tại trong đó. Chúng ta có thể hay không đi nhầm không gian thông đạo? Thanh Đế nói với mọi người đạo. Khắp nơi thế lực đều là một người một cái không gian thông đạo. Nếu đi nhầm, chúng ta cũng chỉ có thể đủ sứ tự nhận không hay ho. Có thể đạt được hay không bên người, trừ bỏ thực lực ở ngoài, cũng phải nhìn chúng ta cơ duyên. Trấn Nguyên tử nói, cho dù ai chiếm được định thần bảng, ta xem muốn đi ra đi này hỗn độn tử vực trong vòng cũng là không chuyện dễ dàng. Chúng ta tới thời điểm, hẳn là cũng chú ý tới, hỗn độn tử vực ở ngoài, chính là ẩn tàng rồi không ít cường hãn hơi thở, không biết là thế nào nhất phương thế lực nhân. Thương Long lão tổ nói, này không được biết rồi, ngươi che giấu cường giả hẳn là còn không thiếu, thực lực cũng không nhược. Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là trước được đến kia định thần bảng nói sau. Giao chỉ kim mẫu nói xong, lập tức lại nói. Nhạc Thành, ngươi nếu được đến kia định thần bảng, trước tiên muốn lấy máu nhận chủ. Nếu không thể nhận chủ, ở lập tức giao cho chúng ta. Suy suy, cũng không biết không gian thông đạo trong vòng phi hành rất xa, tiền không trong vòng, ngột một đạo không gian sóng gợn lắc lư. Lập tức mọi người thân ảnh xuất hiện ở một chỗ xa lạ không gian hư không trong vòng. Mà vừa mới mọi người vẫn là ở thật cẩn thận đề phòng không gian thông đạo trong vòng cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Đánh giá này hư không gian phía trên, có một mảnh cuồn cuộn tinh thần, không gian cũng mở mang vô cùng, không có gì linh khí, này hoàn toàn chính là một mảnh tĩnh mịch. Kia thần dị hơi thở, ngay tại tiền không. Nhạc Thành thần niệm cảm giác được, tiền không phía trên, tựa hồ chính là có này kia thần dị hơi thở ở bên trong. Này hơi thở đúng là, kia sở hữu cường giả đều là cảm giác được tim đập nhanh hơi thở. Định thần bảng ở chỗ này, chúng ta tìm. Giao trì kim mẫu sắc mặt vui vẻ, không gian trong vòng hơi thở, hẳn là chính là định thần bảng thượng hơi thở. Hẳn là ở này hư không trong vòng, chúng ta mau tìm đến, phỏng chừng những người khác cũng sắp đến rồi. Trấn Nguyên tử nói. Suy suy. Chính là Trấn Nguyên tử lời còn chưa nói hết, không gian trong vòng một mảnh không gian sóng gợn lắc lư, cũng kia Thiên Đình giao cơ tiên tử chờ người tới không gian trong vòng. Suy suy. Cơ hồ là trước sau trong nháy mắt. Mặt khác bảy đạo không gian sóng gợn lắc lư mà đến, sở hữu cường giả đều xuất hiện ở này một mảnh hư không trong vòng, cửu điều không gian toàn bộ mê hoặc đều là này đồng một chỗ. Là định thần bảng, mau tìm. Sở hữu cường giả đến liễu không gian trong vòng, cũng cảm giác được này một cỗ thần dị hơi thở, thần niệm rình, sôi nổi tìm kiếm định thần bảng. Hư không trong vòng, chúng cường giả thần niệm rình, cả không gian hơi thở cũng trở nên cuồng bạo đứng lên, mọi người hóa thành lưu quang bốn phía, khoảng cách tìm kiếm hướng về phía tiền không. Rốt cuộc ở nơi nào? Nhạc Thành rình không gian xung quanh, không gian trong vòng, kia nhất cổ hơi thở tựa hồ cũng không xa. Giống như ở phía trước, Nhạc Thành thân ảnh cấp tốc xẹt qua tiền không, phía trước có kia một cỗ thần dị hơi thở nồng đậm, không dám chần chờ, Nhạc Thành cấp tốc nhảy lên không mà đi, trong tay pháp quyết biến hóa, một đạo dấu móng tay vặn vẹo không gian chụp tới một mảnh hư không, không gian kia trong vòng, Nhạc Thành cảm giác được kia hơi thở dao động chính ở nơi nào, này truyền ra. Suy. Cũng vào lúc này, nhất đạo thân ảnh nháy mắt tới, cũng đánh về phía tiền không. Tiểu tử, đó là ta, tránh ra cho ta. Người tới một đạo khẽ kêu, trong tay mang theo một đạo trường ấn ném đi một mảnh không gian mảnh nhỏ bao phủ Nhạc Thành, mà đi, đúng là thiên đỉnh giao cơ tiên tử. Ngươi vẫn là cút ngay cho ta đi. Giống. Linh viên một đạo rít gào, khổng lồ bản thể, hỗn nguyên chân thân, bát chảo long văn hoàng bào cũng đồng thời bố trí trong người, mang theo, trong tay một quyền mang theo một mảnh tiếng sấm nổ mạnh, cường hãn khí kình phá hủy một mảnh không gian hung hăng va chạm hướng, về phía kia giao cơ tiên tử, mà đi. Thình thịch oành. Không gian rồi đột nhiên sụp đổ, hư không ra nẻ, linh viên thân hình thực bị đẩy lui mấy vạn thước, mà giao cơ tiên tử thân hình cũng lảo đảo lui ra phía sau. Cạc cạc. Thiên ưng vào lúc này nhìn thấy có người đánh lén sư phụ, khổng lồ hỗn độn dị thú bản thể hiển lộ, lập tức lao thẳng tới mà lên, khổng lồ bản thể phía trên, lợi chảo như câu, trực tiếp bức xé vặn vẹo một mảnh không gian bao phủ hướng về phía kia giao cơ tiên tử, mà đi. Nhìn thấy thiên ưng bản thể, kia giao cơ tiên tử cũng là nhịn không được kinh ngạc, thân thể mềm mại rồi đột nhiên cấp tốc bạo lui, trong tay bảo kiếm kéo, sắn một mảnh phô thiên cái địa kiếm quang bao phủ mà lên. Thở phì phò thở phì phò. Bóng kiếm phô thiên cái địa bình thường, cắt qua tầng tầng không gian, lập tức cùng thiên ưng vặn vẹo không gian dây dưa ở tại cùng nhau, cả to như vậy không gian khoảng cách hóa thành một mảnh cho tàn. Mà vào lúc này thời điểm, có linh viên cùng thiên ưng ở sau người, Nhạc Thành cũng không để ý gì tới hội kia giao cơ tiên tử, cảm giác tiền không kia nồng đậm hơi thở, trong tay giấu móng tay trực tiếp vặn vẹo phá kia một mảnh không gian. Vang ầm ầm, nhất thời hư không phía trên, hư không nứt toác, một cỗ trần không gian mảnh nhỏ khuếch tán mà khai. Vang ầm ầm nổ, tại đây trong thiên địa vang vọng. Khổng lồ một mảnh không gian, trực tiếp là ở Nhạc Thành một trường này dưới, hóa thành một mảnh mấy ngàn vạn thước đại vực sâu không gian. Này vực sâu không gian, giống như là đứng ở tuyệt lĩnh phía trên nhìn chăm chú, vào hạ trống không vách núi đen bình thường sâu không thấy đáy, mà ở kia vực sâu không gian bên trong, đột nhiên có xoát xoát lưu động thanh âm của vang lên. Ngay sau đó, một mảnh thần quang theo kia vực sâu không gian bên trong trào ra. Trong chớp mắt, thần quang bao phủ tràn ngập ở tại khắp hư không phía trên. Thần quang bao phủ không gian ánh sáng giống như đều là ở một chốc trở nên chói mắt xuống dưới, ngập trời bàn hơi thở, theo thần quang bên trong tràn ngập mà khai, nhộn nhạo tại đây phiến trong hư không, cả hư không đều là ở tinh vi run rẩy. Không sai, đồng thời, sở hữu ở bốn phía tìm kiếm định thần bảng cường giả cũng cảm giác được này, thật lớn động tĩnh, thân ảnh cơ hồ là cấp tốc liền bạo lực hướng về phía này, vực sâu không gian mà đến. Sở hữu cường giả trước tiên đã rơi vào thật lớn vực sâu phía trước, kinh ngạc nhìn chăm chú vào vực sâu không gian trong vòng, chỉ thấy này vực sâu không gian trong vòng, lúc này rậm rạp xuất hiện vô số đạo màu vàng thần quang. Thần quang chói mắt lóa mắt, chỉ lấy mọi người tu vi, tự nhiên là có thể nhìn ra, này thần quang trong vòng, bao vây lấy chính là một khối màu vàng bàn tay lớn nhỏ ngọc giản. Này rậm rạp thần quang trong vòng, bao vây đều là giống nhau như đúc màu vàng ngọc giản, chỉ sợ là có thêm hàng tỷ đông đúc, mỗi một cái màu vàng ngọc giản phía trên hơi thở đều là giống nhau như đúc. Như thế nào hội có nhiều như vậy? Sở hữu cường giả đều là kinh ngạc đứng lên, nhiều như vậy màu vàng ngọc giản, hẳn là chỉ có một khối màu vàng ngọc giản mới là chân chính định thần bảng, cái khác đều là giả. Yếu theo này nhiều như vậy màu vàng ngọc giản trong vòng tìm ra thật sự đến, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng tình. Nhạc Thành lúc này cũng thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú vào vực sâu, trong vòng kia vô số màu vàng ngọc giản, hơi thở giống nhau như đúc, phải tìm được thật sự, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng tình. Động thủ, toàn bộ lấy đi. Tây Phương giáo bên trong, Địa Tạng Vương hét lớn một tiếng. Tây Phương giáo bên trong, nhất thời sở hữu cường giả lao thẳng tới mà lên. Tứ Đại Kim Cương Phật, Năm Phương Phật, Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương trực tiếp bạo lực hướng về phía vực sâu không gian mà đi. Mau ra tay. Chứng kiến Tây Phương giáo dẫn đầu hành động, Nghiễm Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, còn có Trúc Chắc nhóm có thể, Ma Tôn, Hình Thiên, Đế Tuấn đám người cũng là đột nhiên hét lớn. Nhất thời, phía sau sở hữu cường giả, vô số đạo yêu khí, ma khí, tiên khí cột sáng bạo bắn mà ra, phô thiên cái địa đối với kia vực sâu không gian mà đi. Ha ha, thượng cổ thiên ma đại trận, ai cũng không có đoán trước đến, ngay tại vực sâu không gian ở ngoài, truyền ra một đạo quát chói tai tiếng động, chỉ thấy kia Tây Phương giáo đội hình bên trong, cao ngất bên trong, cũng kia thiên ma thú chờ 10 người pháp quyết thúc dục, nhất thời, vực sâu không gian ở ngoài, tràn ngập vô số thao thiên ma khí. Này thao thiên ma khí bên trong tùy theo lược ra từng đạo ma khí dâu, cuối cùng cho nhau đan chéo, Trong nháy mắt, đó là hóa thành một đạo thiên la địa võng bình thường, đem cả vực sâu không gian bao vây ở bên trong, ngăn cản tại mọi người trước người. Tây Phương Giáo còn muốn độc chiếm có thể nào, tránh ra cho ta. Hình Thiên Tổ vu rít gào dựng lên, chúng nhiều cường giả cũng là hét to liên tục. Bang bang phanh, cuồn cuộn pháp lực ngưng tụ thành cường hãn lực công kích, cuồn cuộn không ngừng ném bom tại nơi ma khí dâu đan vào mà thành lưới lớn phía trên, ma khí nháy mắt ảm đạm, chúng nhiều cường giả một kích, cơ hồ là trong tam giới siêu cấp cường giả đều đến đông đủ. Đại trận ảm đạm cũng lập tức khôi phục bình thường, đó là một siêu cấp cường giả bố trí mà thành thượng cổ thiên ma đại trận, dĩ nhiên là cường hãn như vậy, tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm. Cùng nhau phá trận, không thể làm cho Tây Phương Giáo thực hiện được. Nhiễm Thành Tử hét lớn một tiếng, trong tay phiên thiên ấn đã muốn là xoay quanh ở tại trước người, này nếu Tây Phương Giáo chiếm được định thần bảng, đến lúc đó liền phiền toái lớn, mà cũng chỉ yếu một lát, kia thiệt giả màu vàng ngọc giản, thậm chí bị Tây Phương Giáo thu vào trong túi. Mà lúc này, Nhạc Thành, Linh Viên, Thiên Ưng, Giao Cơ Tiên Tử bốn người cũng không có lâm vào đại trận trong vòng, bốn người trước hết đuổi tới, vẫn là Nhạc Thành mở ra này một mảnh vực sâu không gian, đã sớm là kích động tiến lên này vực sâu không gian trong vòng. Nhìn chăm chú vào trên không biến cố, Nhạc Thành mày cũng hơi hơi vừa nhíu, Tây Phương Giáo thật đúng là ngoan độc a, trực tiếp là muốn vây khốn sở hữu cường giả, chỉ cần vây khốn một lát, này hàng tỷ màu vàng ngọc giản liền gặp toàn bộ bị Tây Phương Giáo được đến. Suy suy, Nhạc Thành thần niệm truyền âm, làm cho Linh Viên, Thiên Ưng cấp tốc thu hồi màu vàng ngọc giản, tình nguyện bỏ qua cũng không muốn thả quá. Nhạc Thành lúc này cũng trong tay pháp quyết thúc dục, một mảnh thanh mang khuếch tán mà ra, nhất thời trăm vạn màu vàng ngọc giản toàn bộ thu vào trong đó. Đáng chết, sao lại thế này? Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành cũng kinh ngạc đứng lên, chính mình lấy đi này đó màu vàng ngọc giản sau, không gian trong vòng lại xuất hiện giống nhau như đúc màu vàng ngọc giản, chính mình pháp lực bao vây kia màu vàng ngọc giản đã muốn là khoảng cách biến mất không thấy. Tiểu tử, buông đi. Một mảnh Phật quang đại thịnh bên trong, Phổ Hiền cũng nháy mắt công kích hướng về phía Nhạc Thành mà đến, mà Địa Tạng Vương lại là công kích hướng về phía Giao Cơ Tiên Tử mà đi, tứ đại kim cương Phật vây công còn lại là Linh Viên cùng Thiên Ưng, chỉ có Văn Thù, Từ Hàng Quan Âm cùng năm phương Phật cũng lao thẳng tới này màu vàng ngọc giản mà đi, tính toán lấy đi kia sở hữu màu vàng ngọc giản. Địa Tạng Vương, các ngươi Tây Phương Giáo có ý tứ gì, không phải nói tốt lắm liên thủ sao? Giao Cơ Tiên Tử sắc mặt trầm xuống quát to. A-di-đà Phật, chúng ta nói chuyện tốt chính là liên thủ đối kháng thế lực khác mà thôi, cũng không phải là liên thủ tranh đoạt định thần bảng. Địa Tạng Vương khẩu tuyên A-di-đà Phật, trong tay pháp quyết đánh ra, như ý châu trực tiếp là nhưng hướng về phía Giao Cơ Tiên Tử. Đồ khốn, các ngươi Tây Phương Giáo rất không nói chữ tín. Giao Cơ Tiên Tử quát cả giận nói, trong tay bảo kiếm, cũng chỉ có thể đủ là đối kháng hướng về phía Địa Tạng Vương mà đi. Tiểu tử, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, định thần bảng không phải ngươi có thể chiếm được, tránh ra đi. Phổ Hiền xuất hiện ở Nhạc Thành trước người trên không, trong tay pháp quyết thúc dục, một đạo ngập trời Phật quang bùng nổ mà khai, vô cùng pháp lực theo này trong cơ thể trào ra, trưởng ấn phía trên Phật quang rạng rỡ, phá hủy không gian ầm ầm bao phủ hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Ta có thể đánh chết ngươi một lần, có thể đủ đánh chết ngươi lần thứ hai. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, thân hình chợt lóe, đó là nhanh như tia chớp lướt qua không gian. Trong tay trực tiếp phách thiên ấn hung hăng đánh xuống. Thình thịch oành. Không gian chấn động, bàng bạc cự lực kích tán, Phổ Hiền thân hình trực tiếp là đánh bay thượng vạn thước, thần sắc kinh hãi nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, Nhạc Thành thực lực, ra ngoài hắn đoán trước. Nhạc Thành thân thể cao lớn lúc này hơi hơi lui ra phía sau, Phổ Hiền thực lực, Nhạc Thành đã muốn là cũng không có quá nhiều đặt ở trong lòng. Đối phó này Phổ Hiền, bây giờ còn không phải thời điểm, vẫn là trước tìm được kia định thần bảng chỉ cần. Nhất định có thể tìm được. Kia thật sự định thần bảng nhất định sẽ có chỗ bất đồng. Nhạc Thành thần niệm bao phủ ở tại không gian xung quanh, cẩn thận tìm kiếm, định thần bảng, tuyệt đối là không thể đã rơi vào Tây Phương Giáo đích tay chung. Thình thịch oành. Trên không bên trong, sở hữu cường giả gầm lên liên tục điên cuồng thổi quét hướng, về phía kia thượng cổ thiên ma đại trận, mà đi. Hình Thiên Tổ vu hóa thành khổng lồ tổ vu chân thân, trong tay can thích thần phủ thúc dục, tu mang theo một mảnh cuồng bạo lực bổ tới. Yêu Hoàng Đế Tuấn khôi phục khổng lồ kim ô bản thể. Một mảnh nóng cháy ngọn lửa ngưng tụ thành một cái khủng bố quả cầu lửa, hung hăng cuộn tất cả lên. Ngạo Không, Huyền Quý đám người cũng hóa thành khổng lồ bản thể ầm ầm va chạm mà lên, cả thiên địa không gian đều đang run rẩy đứng lên. Nhiễm Thành Tử thúc dục phiên thiên ấn, Diễm Trung Tiên La Tuyền cũng thúc dục vạn nha hồ, còn có Minh Tôn, Trấn Nguyên Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu đám người cũng toàn lực thúc dục công kích cuộn tất cả lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không gian liên tục sụp đổ không ngừng, khắp không gian ầm ầm mặt diệt, này như thế cường hãn lực lượng, cả hư không phía trên, Vô số thật lớn tối đen cái khe lan tràn hướng về phía phương xa, hư không phía trên, tinh thần thoát phá. Thình thịch oành. Kia thượng cổ thiên ma đại trận trong một nhiều cường giả đích thực vây công dưới, cũng hoàn toàn thoát phá sụp đổ, là kia thập đại thượng cổ ma thú cường giả thân hình cũng lảo đảo lui ra phía sau. Sư sư, sở hữu cường giả trước tiên, đều là lao thẳng tới kia vực sâu không gian mà đi, một đám trong tay pháp quyết thúc dục, bắt đầu thu thập kia sở hữu màu vàng ngọc giản, không thể phân rõ sở thiệt giả, kia cũng chỉ có toàn bộ lấy đi. Sao lại thế này, tại sao có thể như vậy? Lúc này, Tây Phương giáo bên trong văn thủ, từ hàng quan âm, năm phương Phật đám người cũng là đã phát hiện này màu vàng ngọc giản bọn hắn căn bản là, không thể thu vào trong tay, vừa mới lấy đi, liền gặp lại xuất hiện. Tại sao có thể như vậy, giống nhau như đúc, không có khả năng, nhất định sẽ có chỗ đặc biệt. Nhạc Thành thần niệm rình, như thế nào rình cũng vô pháp tìm ra thật sự định thần bảng đi ra. Này không gian sóng gợn, hình như là có điều không giống với, này sở hữu màu vàng ngọc giản, đều cũng có ý vô tình quay chung quanh nó bên người. Sở hữu ngọc giản phía trên hơi thở, cũng là theo này ngọc giản phía trên tràn ngập. Ngột, Nhạc Thành khóe mắt dư quang trong lúc vô ý thấy được tiền không một khối ngọc giản. Này ngọc giản chung quanh không gian sóng gợn yếu khoan thượng một ít, kia thản nhiên thần quang cũng là có đó không đồng dạng như vậy cảm giác. Thần niệm tập trung ở tại này ngọc giản phía trên thời điểm, Nhạc Thành phát hiện lòng mình tạng đều là, theo ngọc giản chung quanh không gian sóng gợn ở lắc lư nhảy lên đứng lên, kia cường hãn hơi thở cũng là đã xảy ra biến hóa. Này hơi thở, tựa hồ là ở đối với chính mình thu hút. Là nó, đây là định thần bảng. Nhạc Thành lộ ra mỉm cười, thần niệm đã muốn là tập trung tới kia ngọc giản phía trên. Nhất định phải được đến. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thân ảnh bạo lược mà ra, lao thẳng tới kia ngọc giản chỗ phương hướng mà đi. Tiểu tử, ta đổ muốn nhìn, thực lực của ngươi đến tột cùng là tới kia từng bước. Phổ Hiền lúc này đánh về phía Nhạc Thành mà đi, quanh thân Phật quang phô thiên cái địa bạo phun mà ra, một đạo bàng bạc lực lượng trưởng ấn hội áp xuống. Đáng chết. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, bản không nghĩ hiểu này Phổ Hiền, chỉ này Phổ Hiền cũng chắn tiền không kia chân chính định thần bảng phía trước, cười lạnh một tiếng, trong tay thúc dục tam vị chân hỏa tự trong cơ thể giống như gió lốc bình thường thổi quét, mà ra, hóa thành một đạo ngọn lửa cự trưởng, ngạnh xanh xanh đích đem Phổ Hiền công kích cấp tiếp xuống dưới, tam vị chân hỏa gào thét thổi quét, nháy mắt đem Phật quang trưởng ấn cắn nuốt sạch sẽ. Nhạc Thành lúc này cũng không tưởng hiểu này Phổ Hiền, khoảng cách thi triển liễu không gian thần thông. Không gian xuyên qua lao thẳng tới hướng thần niệm tập trung ngọc giản mà đi. Phương diện này rất quỷ dị, tại sao có thể như vậy? Hình Thiên, Đế Tuấn, Côn Bằng chờ cường giả lúc này cũng đã phát hiện này đó ngọc giản quỷ dị chỗ, thần sắc đều tự trầm xuống. Chiếu Yêu Giám. Xa không bên trong, Vân Trung Tử trong tay thúc dục pháp bảo Chiếu Yêu Giám, Mạn Thiên thần quang nhất thời khoách tán không gian, thần quang bao phủ ở tại khắp màu vàng ngọc giản phía trên. Động Hư Phiên. Giao Cơ Tiên Tử trong tay lúc này cũng tế nổi lên một mảnh màu xanh phiên kỳ, màu xanh thần quang nhất thời bao phủ trong đó. Hà Thư Lạc Đồ. Yêu Hoàng Đế Tuấn trong tay Hà Thư Lạc Đồ như vậy pháp bảo cũng là, thúc dục mà ra, lập tức này hóa thành bàng bạc thần quang bao phủ ở tại cả không gian phía trên. Bàn Cổ Chân Thân. Hình Thiên Tổ Vu hét lớn một tiếng, khổng lồ vô cùng ngập trời thân hình rồi đột nhiên lăng không mà đứng, mắt phân nhật nguyệt, một mảnh âm dương thần quang nhất thời bao phủ ở liễu không gian phía trên. Các thế lực lớn bên trong, đều cũng có các loại thủ đoạn nhất thời rình ở, tại sở hữu màu vàng ngọc giản phía trên, kia một vạn màu vàng ngọc giản ở này thần quang bao phủ dưới, sôi nổi hóa thành hư vô tiêu tán. Này nhất định chính là thật sự, thu. Nhạc Thành thi triển không gian xuyên qua, phá vỡ không gian trực tiếp xuất hiện ở thần niệm tập trung ngọc giản bên người, trong tay pháp quyết đánh ra, một mảnh thanh mang bao vây ở tại ngọc giản phía trên. Suy suy, cũng vào lúc này, mấy đạo thần tồi tán một vạn ngọc giản. Cuối cùng bao phủ ở tại Nhạc Thành trên người, sở hữu màu vàng ngọc giản biến mất không thấy, cả không gian chỉ có Nhạc Thành đích tay chung kia màu vàng ngọc giản hoàn hảo vô khuyết. Theo Nhạc Thành nắm lấy kia màu vàng ngọc giản phía trên rồi đột nhiên cũng thần quang khoách tán mà ra, kia thần dị cường hãn hơi thở từ giữa khoách tán, hơi thở làm cho sở hữu cường giả cảm giác được tim đập nhanh. Định thần bảng, đây là định thần bảng. Sở hữu cường giả ánh mắt nhìn chăm chú vào tới Nhạc Thành đích tay chung kia màu vàng ngọc giản. Đúng là kia định thần bảng, này hơi thở tuyệt đối sẽ không sai, có thể làm cho ở đây cường giả cảm giác được tim đập nhanh vật, tuyệt đối không phải bình thường vật. Cảm giác sở hữu cường giả đem ánh mắt nhìn thẳng ở tại trên người của mình, Nhạc Thành cũng là vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt mọi người, đều là thẳng ngoắc ngoắc chăm chú vào trên người của mình, chính mình hơi có dị động, lúc này sợ là sẽ phải chịu sở hữu cường giả liên thủ công kích. Tiểu tử, định thần bảng giao cho ta Tây Phương giáo cùng của ngươi ân oán xóa bỏ. Ngươi có thể đề ra cái gì yêu cầu, ta Tây Phương giáo nhất định giúp ngươi bàn đến. Từ hàng quan âm nhất thời đối Nhạc Thành nói. Định Thần bảng giao cho ta Vu tộc, yêu cầu của ngươi, ta Hình Thiên giống nhau thỏa mãn, nếu không trong lời nói, cho dù ngươi được đến Định Thần bảng, ngươi cũng vô pháp đi ra này hư không. Hình Thiên Tổ Vu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói. Nhạc Thành, Định Thần bảng giao cho ta Thiên Đình, ngươi cùng Thiên Đình ân oán, ta cam đoan xóa bỏ, Hồng Nhi cùng ngươi cũng sẽ không gặp đến ngăn trở, yêu cầu của ngươi, chúng ta cũng có thể đủ làm được. Giao Cơ Tiên Tử sắc mặt run rẩy đối Nhạc Thành nói, trong mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chú, ở tại Nhạc Thành đích tay trung kia màu vàng ngọc giản phía trên. Định Thần bảng giao cho ta yêu tộc, điều kiện của ngươi, ta yêu tộc tuyệt đối làm được, nếu không trong lời nói, ta cả yêu tộc cường giả cũng sẽ không cho ngươi đi ra này phiến hư không. Yêu Hoàng Đế Tuấn nhìn chăm chú ở tại Nhạc Thành trên người. Nhạc Thành, này Định Thần bảng giao cho ta, Minh Giới Chi Môn ta cũng tặng cho ngươi, ngươi Hạo Thiên Môn về sau nắm trong tay Viêm Thiên cũng không có vấn đề. Minh Tôn cũng là nhìn chăm chú ở tại Nhạc Thành trên người. Mà lúc này, Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Kỳ Lân bộ tộc bên trong nhân nhưng thật ra không nói gì, chính là ánh mắt rình ở tại toàn trường. Nhạc Thành ngươi còn chần chờ cái gì, còn không lấy máu nhận chủ. Hạo Thiên Đại Đế thần niệm truyền âm trước tiên tới Nhạc Thành trong tai. Suy suy, không gian thần thông thân ảnh bạo lược trở ra, Nhạc Thành đồng thời pháp quyết đánh ra, tay phải chỉ trung, đầu ngón tay phía trên, sổ giọt máu huyết hoạt hướng về phía tay trái bên trong màu vàng ngọc giản. Tiểu tử, dừng tay. Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương, Hình Thiên, Đế Tuấn, Minh Tôn, Giao Cơ Tiên Tử, Trúc Dung, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ. Còn có kia 10 Tây Phương giáo đội hình bên trong cự ma đám người, cũng nháy mắt đánh về phía Nhạc Thành mà đi, nếu Nhạc Thành lấy máu nhận chủ, này Định Thần bảng bọn hắn chiếm được cũng không hữu dụng, nhất định phải ngăn cản đối phương lấy máu nhận chủ. Liều mạng, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế, Thương Long Lão Tổ, Hạo Thiên Đại Đế, Giao Chỉ Kim Mẫu đám người đã sớm là làm tốt chuẩn bản, trước tiên thả người dựng lên, trực tiếp là ngăn cản tại mọi người trước người. Giống giống, Linh Viên, Thiên Ưng hai người khổng lồ bản thể trực tiếp phá hủy không gian ngăn ở sư phụ trước người. Trấn Nguyên Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu, các ngươi có thể ngăn cản chúng ta trụ chúng ta có thể nào? Hình Thiên Tổ Vu rít gào dựng lên, vang ầm ầm. Cả không gian vào lúc này lâm vào trong hỗn loạn, đông đảo cường hãn công kích từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh ở tại Trấn Nguyên Tử đám người sở tử á không gian, khổng lồ năng lượng gợn sóng dập dờn mà khai, làm cho khắp không gian trực tiếp là hỏng mất thành một mảnh phiến tối đen hắc động. Côn Lôn Kính, Hỗn Thiên Nghi, một món đồ thượng cổ thần khí cùng một món đồ thượng cổ ma khí thúc dục mà ra, không gian thần quang bù lại, Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Giao Chỉ Kim Mẫu Thanh Đế cũng là quanh thân pháp lực bạo phun mà ra. Chính là quay mắt về phía như thế cùng oanh mãnh tạc, cuối cùng rốt cục thì oanh một tiếng, cả không gian nổ mạnh mà khai, cả vực sâu không gian lúc này cũng là tứ phân ngũ liệt, hủy diệt lực hạ, Trấn Nguyên Tử, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Giao Chỉ Kim Mẫu, Linh Viên, Thiên Ưng toàn bộ đều đánh bay mở ra. Trong miệng đều tự nhất miệng máu tươi phun ra. Sáu cường giả thực lực tuyệt đối đáng sợ, nhưng cũng không cách nào đối kháng yêu tộc, vu tộc, thiên đình, tây phương giáo, minh giới này nhiều như thế cường giả điên cuồng một kích, đặc biệt là còn có Hình Thiên, Đế Tuấn cường giả như vậy tồn tại. Hoàn hảo thiên ma thú bọn người ở tại thượng cổ thiên ma trận thời điểm, đó là đã bị mọi người liên thủ phá trận công kích, tạo thành thương thế, Xiển Giáo, Tiệt Giáo, còn có Kỳ Lân bộ tộc lúc này, cũng không có đối Giao Chỉ Kim Mẫu đám người ra tay. Nếu không trong lời nói, chỉ sợ là Trấn Nguyên Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu đám người hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Mà cũng trong nháy mắt này thời điểm, Nhạc Thành trong tay máu huyết rốt cục thì rót vào tới màu vàng ngọc giản phía trên. Suy, một mảnh chói mắt màu vàng thần quang rồi đột nhiên tăng vọt ngàn vạn lần. Một cỗ tuyệt đối tim đập nhanh hơi thở áp chế ở tại chúng trên thân người, kia màu vàng ngọc giản vào lúc này cũng ầm ầm nứt toác mở ra. Khoái, ngăn cản Định Thần bảng nhận chủ, nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hãi đứng lên, này Nhạc Thành dĩ nhiên là có thể lấy máu nhận chủ, mọi người trực tiếp đánh về phía Nhạc Thành mà đi. Đều cho ta lưu lại đi. Cũng vào lúc này, Xiển Giáo, Tiệt Giáo Nghiễm Thành Tử, Vân Trung Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Ô Vân Tiên đám người trực tiếp là đánh về phía tiền không, đều tự trong tay thần khí tế ra, thúc giục một mảnh thần quang bao phủ ở tại Nhạc Thành trước người. Xiển Giáo Tiệt Giáo lúc này đều là đứng ở Nhạc Thành bên người, Định Thần bảng dừng ở Nhạc Thành trên người, không thể nghi ngờ là còn hơn rừng ở mặt khác bất luận kẻ nào trên người đều là muốn tốt hơn nhiều. Anh Dực trưởng lão, Kim Diễm trưởng lão, Ấn lão tổ nói bạn đi, bảo vệ Nhạc Thành đạo hữu. Gào khóc. Cũng vào lúc này, Kỳ Lân bộ tộc bên trong, Ngạo Không, Huyền Quý, Anh Dực trưởng lão, Kim Diễm trưởng lão còn có 4 yêu tôn trung kỳ cường giả, cũng hóa thành này khổng lồ bản thể, phá hủy một đường không gian ngăn cản tại Nhạc Thành trước người. Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Kỳ Lân tộc, các ngươi tránh ra cho ta. hình thiên tổ vu khổng lồ bàn cổ chân thân phá hủy không gian lao thẳng tới mà lên. Yêu tộc bên trong, yêu hoàng đế Tuấn lần lượt thúc giục Hà Thư Lạc Đồ. Lúc này, tất cả mọi người ở đuổi thời gian, tuyệt không thể làm cho Nhạc Thành lấy máu nhận chủ thành công. Này quan hệ đến các tộc trong lúc đó sinh tử tồn vong. Tây phương giáo chung, sở hữu cường giả cũng là lao thẳng tới mà lên, cả không gian phong vân biến sắc, tràn ngập hủy diệt khí, hư không trong vòng, tinh thần lệch vị trí, vô số tối đen không gian cái khe rắt ở tại phía chân trời phía trên. Thiên đỉnh giao cơ tiên tử, minh giới minh tôn, phong đồ đại đế cũng là hung hăng mang theo đáng sợ hủy diệt công kích mà lên. Thình thịch oành, theo này sở hữu công kích va chạm ở tại cùng nhau, cả hư không đều là lúc này khắc run rẩy đứng lên, hư không run rẩy, thần quang hỗn loạn hủy diệt lực, phá hủy vô số không gian mảnh nhỏ, giống như mưa to bàn theo hư không chút xuống, đem cả hư không bao vây ở bên trong. Rầm rầm oanh, tại đây vang vọng hư không thật lớn phá thanh bên trong, hủy diệt bàn lực lượng va chạm ở tại cùng nhau, hư không cũng là sụp đổ xuống, tối đen không gian cái khe, lấy một loại khủng bố tốc độ ở trên bầu trời lan tràn mà khai, cũng trong nháy mắt này, cả hư không đều ở kịch liệt run rẩy. Lập tức vô số không gian cái khe đột nhiên duỗi thân mà khai, trực tiếp này đây một loại hủy diệt chi thế, vẫn là ở tầm mắt cuối, mỗi một đạo không gian cái khe đều là kia hủy thiên diệt địa lực lượng sở tạo thành. Thình thịch oành. Cuối cùng, này một mảnh hư không rốt cục thì không thể áp chế này khủng bố lực lượng, hư không phía trên, tinh thần thoát phá, cả hư không đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, cuối cùng ầm ầm thoát phá, hư không thoát phá, không gian nhất thời hóa thành một mảnh hỗn độn. Này bàng bạc lực lượng bên trong, Xiển giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân bộ tộc, còn có Trấn Nguyên tử, Giao Chỉ Kim mẫu, Tây Vương mẫu Thiên Giao trở bảo vệ Nhạc Thành nhân, nhất thời thân hình đánh bay không gian. Thực lực hơi thấp điểm, đã muốn là khóe miệng chảy ra vết máu. Tây phương giáo, Minh giới, Thiên đình, Vu tộc, Yêu tộc này công kích hướng Nhạc Thành cường giả, thân hình cũng là trực tiếp chấn khai, theo trên thực lực xem, cũng Yêu tộc, Vu tộc chờ cường giả chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vu tộc có Hình Thiên, Yêu tộc có Đế Tuấn, Tây phương giáo chung có Thiên Ma thú. Ba người này, chính là cường giả bên trong cường giả, mà Xiển giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân bộ tộc bên trong, cũng không ai có thể đối kháng Hình Thiên đám người thực lực. Vù vù, cả khôn cùng vô tận hư không nứt toát, hàng vạn hàng nghìn tinh thần hóa thành mảnh nhỏ, áp vào lúc này, trực tiếp tạo thành hỗn độn, này hết thảy, làm cho sở hữu cường giả đều là kinh ngạc, khó trách định thần bảng yếu ở hỗn độn tử vực trong vòng xuất thế, này nếu ở tại tiên ma giới, hoặc là trong tam giới gì địa phương. Sợ là này trong tam giới sở hữu cường giả vừa mới hỗn chiến một kích, đã muốn là hủy diệt gì nhất giới. Tiền không phía trên, Nhạc Thành lúc này tại nơi màu vàng ngọc giản nứt toác sau, hàng vạn hàng nghìn thoát phá ngọc giản bao vây hạ bình yên vô sự. Này hàng vạn hàng nghìn thoát phá ngọc giản tại đây trong nháy mắt gian, không ngừng quanh quẩn ở tại Nhạc Thành bốn phía, hóa thành từng khối thật nhỏ ngọc giản, lập tức ở một mảnh thần quang bên trong, hợp thành một mặt bức họa cuộn tròn bình thường đại khối ngọc giản. Này ngọc giản dài hơn 10 thước, khoan 3 thước tả hữu, ngọc giản nhất thành, cả không gian hỗn độn trong vòng, thần quang bao phủ trong đó, ngọc giản, phía trên, một đạo thần quang cũng là rót vào tới Nhạc Thành ấn đường trong vòng. Sư, từ hàng Quan Âm lúc này thân ảnh dẫn đầu lại hoa phá trường không, Trấn Nguyên tử, Giao Chỉ Kim mẫu, Nghiễm Thành tử, Ngạo Không đám người bị đẩy lui, căn bản là không kịp ngăn cản. Lúc này từ hàng Quan Âm trong tay pháp quyết thúc dục, thanh tịnh ngọc lưu ly bình hóa thành một mảnh thao thiên thần quang. Tới Nhạc Thành bên người bao phủ mà lên. Bang bang. Trong nháy mắt, mạn thiên thần quang bên trong, ngột, cũng một mảnh thần quang run bạo phun mà ra, lập tức hóa thành một cái khổng lồ hắc động uyển nhập thôn thiên dị thú bình thường, phá hủy không gian một mảnh hung hăng va chạm mà lên. Luyện yêu hồ. Từ hàng Quan Âm sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết đánh ra, thanh tịnh ngọc lưu ly bình phía trên, một cỗ thực thủy cắt qua không gian bạo phun mà ra, cảm giác được thực lực của đối phương hơi thở, căn bản là không dám khinh thường. Cho ta thu, Tây phương giáo, ta đổ muốn nhìn các ngươi đến tột cùng còn có cái gì kỹ năng làm gì ta. Thần quang thu liễm, không sai đồng thời thời điểm, kia hàng vạn hàng nghìn ngọc đơn giản hóa chỉ bức họa cuộn tròn ngọc giản lúc này, cũng chui vào Nhạc Thành ấn đường trong vòng không thấy. Luyện yêu hồ thượng, cuồng bạo khủng bố hắc động tựa như tận thế bình thường cắn nuốt mà lên, mặc cho thanh tịnh ngọc lưu ly bình trong vòng thực thủy tàn sát bừa bãi, toàn bộ đều thu vào trong đó, luyện yêu hồ trong vòng không gian vô biên vô hạn, cũng không phải là này một cỗ thực thủy có thể đủ tưới mãn. Tiểu tử, giao ra định thần bảng. Địa Tạng Vương thân hình thả người dựng lên, nhìn thấy từ hàng Quan Âm dĩ nhiên là không thể làm gì Nhạc Thành, trong tay như ý châu nháy mắt vứt cho Nhạc Thành mà đi. Địa Tạng, ngươi cũng không đủ, cho ta lui ra đi. Nhạc Thành khổng lồ hỗn nguyên chân thân lăng không mà đứng, trong tay pháp quyết thúc dục, rồi đột nhiên trống rỗng ngũ điều cửu trảo thần long bạo phun mà ra, phá hủy không gian, mang theo vô tận bảng bạc lực, hung hăng hội áp hướng về phía Địa Tạng Vương. Thình thịch oành, không gian dập dờn, như ý châu thượng hào quang nháy mắt bị cắn nuốt, thần long rít gào, cuồng bạo lực phá không mà ra, lập tức trùng điệp chút xuống ở tại Địa Tạng Vương trên người cùng một chỗ. Nhất thời, Địa Tạng Vương đặng đặng bị bắn ra trở ra, bạo lui thượng mấy vạn thước phương mới đứng vững, yết hầu gian nảy lên một đạo huyết khí hơi thở, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, hắn thật không ngờ Nhạc Thành thực lực dĩ nhiên là cường hãn tới loại tình trạng này. Sư sư sư, Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đạo Sư, bốc xếp và vận chuyển, Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Linh Viên, Thiên Ưng, Ngạo Không, Huyền Quý chờ cường giả, lúc này cũng cảm chạy tới Nhạc Thành bên người. Từ Hàng Quan Âm, ngươi cũng cho ta lui ra đi. Không gian hỗn độn trong vòng, Nhạc Thành hét lớn dựng lên, trong tay pháp quyết không ngừng thúc giục bên trong, thần nông đỉnh hung hăng va chạm mà lên, một mảnh gào thét bên trong, cuồng bạo tam vị chân hỏa phô thiên cái địa theo thiên địa trong lúc đó, trực tiếp bạo phun mà ra bình thường, nóng cháy khủng bố ngọn lửa từng đợt liên miên không dứt va chạm mà lên. Suy suy, Từ Hàng Quan Âm quanh thân pháp lực ba phun, hãm sâu tam vị chân hỏa trong vòng, thu hồi này thanh tịnh ngọc lưu ly bình thương hoảng sợ bạo lui mà ra. Thần sắc một mảnh tái nhợt, hai kiện thượng cổ thần khí vây công ở cạnh nàng, lúc này hắn căn bản là vô lực đối kháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tam kiện thượng cổ thần khí. Trên không bên trong, Nhạc Thành thân thể cao lớn phía trên, không động ấn, luyện yêu hồ, thần nông đỉnh quay chung quanh tại bên người, không ít người đều là âm thầm kinh ngạc. Một màn này cũng là ở trong nháy mắt mà thôi, nhìn thấy Nhạc Thành đánh lui Địa Tạng Vương cùng Từ Hàng Quan Âm lưỡng đạo cường giả, Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu, bọn người là có chút ngoài ý muốn, mà Kỳ Lân bộ tộc bên trong cũng không có bất luận kẻ nào nghi hoặc. Ở Hồng Hoang đại địa Kỳ Lân tộc thần thú sơn phía sau, Nhạc Thành cũng đã là đối kháng quá Phong Mị trưởng lão vậy cường giả, tuy rằng nói Từ Hàng Quan Âm, Địa Tạng Vương đều cũng có không ít đích thủ đoạn, nhưng là còn hơn Phong Mị trưởng lão cường giả như vậy mà nói, vẫn là kém hơn một ít, thượng cổ thần thú yêu tôn hậu kỳ thực lực, bình thường tiên tôn hậu kỳ cũng là tuyệt đối không thể so với được với. Tây Phương giáo Định Thần Bảng đã muốn có chủ, các ngươi còn muốn cướp đoạt có thể nào? Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử đợi cho Nhạc Thành bên người, nhìn chăm chú vào Tây Phương giáo bên trong mọi người trách mắng đạo. Hừ, không có ra này hỗn độn tử vực trong vòng, hết thảy tự nhiên là còn có chuyện xấu. Nghiễm Thành Tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Phổ Hiền nhìn chăm chú vào Nghiễm Thành Tử nói. Ta có ý tứ gì, ngươi Tây Phương giáo nếu dám thưởng trong lời nói, ta xiển giáo liền cùng ngươi thử xem các ngươi có thể hay không cướp được. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhìn chăm chú vào Phổ Hiền nói. Khặc khặc, xiển giáo, không gì hơn cái này mà thôi, ta còn không để ở trong mắt. Tây Phương giáo đội hình bên trong, thiên ma thú âm lệ nhất hừ, âm trầm nhìn chằm chằm Nghiễm Thành Tử, ngữ khí trầm thấp đạo. Thiên ma, ngươi hiện tại yếu bứt ra còn kịp, ngươi hẳn là biết, cuốn vào hậu quả. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không kia thiên ma thú hơi hơi nói, Định Thần Bảng phía trên kia thần quang nhập vào cơ thể. Nhạc Thành chiếm được sở hữu tin tức, hoàn toàn đã biết này Định Thần Bảng ngóc ngách, cũng biết này Định Thần Bảng đại biểu cho cái gì. Tiểu tử, ngươi chưa ráo máu đầu, đã nghĩ uy hiếp bản thiên ma, bản ma hoành hành thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào, giết ngươi, Định Thần Bảng coi như là vật vô chủ, Định Thần Kiếp tự phá, thánh nhân không được nhúng tay trong đó, ai có thể đủ làm gì ta sao? Thiên ma thú lạnh lùng nhìn chăm chú ở tại Nhạc Thành trên người. Không sai, giết ta, Định Thần Kiếp tự phá, chính là ngươi có thể làm được sao? Tái không lùi xuống, ta sớm hay muộn đem ngươi vĩnh trấn. Nhạc Thành trong mắt hàn ý đấu bắn mà ra, nhìn chăm chú vào thiên ma thú đạo. Mọi người vẫn là cùng nhau liên thủ thượng đi, đánh chết người này. Đối với ta nhóm tất cả mọi người hảo, nếu không trong lời nói, chỉ sợ là đúng chúng ta chính là điều thật to bất lợi a. Giao Cơ tiên tử nhìn chăm chú vào mọi người nói, Nhạc Thành được đến Định Thần Bảng, người thứ nhất không hay ho đúng là Thiên Đình. Không sai, mọi người vẫn là cùng lên đi. Minh Tôn lạnh nhạt nói một tiếng, Định Thần Bảng rơi vào rồi Nhạc Thành đích tay chung, không thể nghi ngờ là hắn tối không nghĩ chứng kiến. Nhạc Thành mắt lạnh nhìn chăm chú vào tiền không kia nhất chúng cường giả, nói, ta muốn nhìn, các ngươi có thể hay không đánh chết cho ta, chỉ sợ là các ngươi không có cái kia thực lực, ngược lại là muốn bị thân phạm kiếp số. Mọi người cùng nhau tốt nhất. Văn Thủ Thần sắc trầm xuống, trong tay Độn Long trụ tế ra, một mảnh thần quang đấu bắn lao thẳng tới Nhạc Thành mà đi. Ngươi còn không có tư cách này. Xích Tinh Tử hét lớn một tiếng, trong tay âm dương kính phía trên, thần quang cũng bắn nhanh tới âm ầm va chạm mà lên, cả không gian nhất thời bắt đầu rung động. Đánh chết tiểu tử này, Định Thần Kiếp tự phá, ta đổ muốn nhìn, còn có ai có thể đủ đối phó ta, ha ha. Thiên ma thú cười lạnh dựng lên, hóa thành một cỗ áp không ma khí lao thẳng tới Nhạc Thành. Nhạc Thành, ngươi mau lui lại hạ. Giao Chỉ Kim Mẫu đối Nhạc Thành nói, thân ảnh đã muốn là lao thẳng tới hướng về phía thiên ma mà đi. Sư sư, Trấn Nguyên Tử, Thanh Đế, Thương Long Lão Tổ, Tây Vương Mẫu Thiên Giao bốn người, cũng lao thẳng tới hướng về phía thiên ma. Này thiên ma thú thực lực, không phải Giao Chỉ Kim Mẫu một người có thể đối kháng. Nhạc Thành hơi hơi hờ hững cười, đánh chết chính mình, bây giờ còn không có mấy người cường giả có thể làm được đi. Cho dù là hình thiên, đế tuấn này đó cường giả, chính mình không địch lại, chỉ chặn đánh sát chính mình, này đó cường giả cũng sợ là không thể làm được. Chính mình có bất tử nguồn suối trong người, mang theo, còn có sinh mệnh thần thông, đặc biệt bất tử nguồn suối đã muốn là hoàn toàn cùng chính mình dung hợp ở, tại cùng nhau, muốn đánh chết chính mình, kia cũng chỉ có thánh nhân. Trong nháy mắt, thiên đình, minh giới bên trong cường giả cũng lao thẳng tới mà lên, mục tiêu toàn bộ đều là Nhạc Thành. Nhạc Thành đạo hữu, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngạo không nói một tiếng, Kỳ Lân bộ tộc bên trong, bát đại cường giả cũng ngăn cản tại minh giới, người của thiên đình trước người. Nhạc Thành đạo hữu, chúng ta phụng sư phụ chi mệnh, tiến đến trợ ngươi. Cũng vào lúc này, Diễm Trung Tiên La Tuyền nói, trong tay pháp quyết đánh ra. Xiển giáo chúng tiên cũng lao thẳng tới hướng về phía tiền không. Thông Thiên giáo chủ. Nhạc Thành hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ này Thông Thiên giáo chủ, sớm đó là có thể đủ đoán, đến chính mình có thể được đến định thần bảng có thể nào, làm cho xiển giáo mọi người tương trợ cho chính mình, còn có Kỳ Lân bộ tộc, dựa vào chính mình cùng Ngạo không giao tình, cũng không trở thành hội làm, cho cả Kỳ Lân bộ tộc cường giả trợ chính mình giúp một tay đi, hay là cũng là kia Kỳ Lân lão tổ bày mưu đặt kế có thể nào. Không sai đồng thời, thập đại thượng cổ ma thú cũng lao thẳng tới mà lên, cũng vào lúc này, xiển giáo chúng tiên cũng bắt đầu rồi công kích, không gian lại lâm vào trong hỗn loạn. Nhạc Thành, ngươi còn không đi. Xích Tinh Tử thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai. Nhạc phụ, hướng chạy đi đâu, đi được hôm nay, sợ là cũng vô pháp làm cho những người này hết hy vọng đi. Nhạc Thành ảm đạm cười thần niệm trả lời, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một cỗ ngập trời hàn ý. Tưởng đánh chết ta, hôm nay, khiến cho ta xem, các ngươi có hay không thực lực này đi. Nhạc Thành thản nhiên nhìn chăm chú vào tiền không nói. Nhạc Thành, giao ra định thần bảng. Minh Tôn xuất hiện ở Nhạc Thành bên người, lạnh lạnh lạnh nhạt nói, một cỗ ngập trời u hồn khí áp không xuống, trong tay một đạo trường ấn trực tiếp phách về phía Nhạc Thành. Minh Tôn, ngươi sẽ hối hận, ngươi không phải hy vọng phải về minh giới chi môn sao, hôm nay ta liền trả lại cho ngươi. Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, không sai đồng thời pháp quyết thúc dục, ngập trời hơi thở bao phủ không gian, hóa thành khổng lồ một cái không gian chi môn bao phủ Minh Tôn mà đi. Tiểu tử, dùng của ta minh giới chi môn đối phó ta. Ngươi còn kém quá xa, ta muốn thu hồi minh giới chi môn dễ dàng. Nhìn thấy minh giới chi nhóm, Minh Tôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân hình trực tiếp tùy ý minh giới chi môn bao phủ thân hình. Sớm biết rằng ngươi ở minh giới chi môn nội lưu có thủ đoạn, nếu vào được, ta đây sẽ không cho ngươi thất vọng. Nhạc Thành lộ ra một tia cười lạnh, trong tay pháp quyết lại biến hóa. Tiểu tử, ngươi âm ta. Nhưng vào lúc này thời điểm, Minh Tôn tới lúc gấp rút tốc tiến vào minh giới chi môn nội, cũng nháy mắt trước mắt cảnh sắc biến đổi. Cảm giác chung quanh hơi thở, này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên là bị nhốt ở tại thượng cổ thần khí trong vòng. Hừ, âm người lại như thế nào? Nhạc Thành cười lạnh, minh giới chi môn trong vòng, Nhạc Thành tính đến Minh Tôn nhất định, là để lại có thể thu hồi minh giới chi môn đích thủ đoạn, đó là ở minh giới trong vòng, bố trí thượng hạo thiên tháp. Minh Tôn sắc mặt đại biến, cấp tốc bạo lui, cũng là rốt cuộc không còn kịp rồi, lúc này, không gian trong vòng 20 điều ngũ trảo cự long đó là phô thiên cái địa mà đến, rít gào liên tục. Cường hãn hơi thở khủng bố không thôi. Minh Tôn pháp quyết đánh ra, quanh thân bạo trào ra cùng bạo lực đẩy lui có vài cự long, thân ảnh cấp tốc bạo lui. Ngươi còn có thể lui đi nơi nào? Nhạc Thành thanh âm của quanh quẩn ở liễu không gian phía trên, cũng vào lúc này, nhất cổ vô hình không gian lực nhất thời bao phủ ở tại Ma Tôn trên người, lập tức lắc lắc không gian phía trên, hơn 1000 tinh thần gào thét xuống. Đáng sợ linh hồn tinh thần lực, đó là rồi đột nhiên thổi quét xuống, kia bàng bạc khủng bố lực, nhìn thấy đều là làm cho lòng người chiến. Minh Tôn sắc mặt đại biến, lúc này hãm sâu ở đối phương hạo thiên tháp trong vòng, căn bản là không thể thoát thân mà ra, chỉ có thể đủ liều mạng đối kháng. Thình thịch oành. Tiếp mà liên tiếp tam tinh thần, mang theo kia chỉ sợ bàng bạc lực, trực tiếp là sinh sôi va chạm ở tại Minh Tôn chỗ không gian phía trên, mặc cho là Minh Tôn tiên tôn hậu kỳ tu vi thực lực, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Ta muốn lao ra, nếu không chết chắc rồi. Minh Tôn trong lòng âm thầm đạo, sắc mặt hoảng sợ, quanh thân bố trí lên cương cháo cấp tốc bạo lui. Còn muốn trốn, ta cho ngươi trốn. Nhạc Thành hừ lạnh, trong tay pháp quyết thúc dục trong lúc đó, vô số tinh thần tạp lạc, cả không gian đều là lúc này khắc điên cuồng nổ mạnh mà khai. Cả không gian giờ này khắc này sụp đổ xuống, một cỗ tuyệt đối khủng bố lực thổi quét xuống, hung hăng va chạm ở tại Minh Tôn trên người. Phụt, Minh Tôn trong miệng một đạo máu tươi trực tiếp phun ra, quanh thân hơi thở cũng nhược thượng không ít, thoát phá không gian phía trên, Minh Tôn thân hình bạo bắn mà ra, lập tức lại xuất hiện ở minh giới chi môn ngoại. Minh Tôn, cho ta lại đây đi. Nhạc Thành thân ảnh ngang trời mà qua, trong tay pháp quyết đánh ra, ấn đường bên trong, một đạo thần quang đấu bắn mà ra, ầm ầm bạo lực hướng về phía Minh Tôn mà đi. Minh Tôn sắc mặt đại biến, nghe được phía sau vang lên xé gió thanh, mạnh mẽ ngẩng đầu, một đạo liên tiếp thiên địa thần quang điên cuồng thổi quét khai hạ, thần quang bên trong, có một cỗ làm cho hắn căn bản là không thể đối kháng lực lượng ở bên trong, theo nguyên thần ở chỗ sâu trong bắt đầu tim đập nhanh đứng lên. Hỗn độn sơ phân bản cổ trước, Thái cực lưỡng nghi tứ tượng huyền, tử thiên xấu địa nhân dần ra, tị gia thú hoạn hữu xào hiền, định thần bảng ra, này trên có danh người, cái tính cao tuyệt giả, không tao tai họa, tránh thoát đại kiếp nạn, tắc thân thể phong thần, được hưởng vô cùng tận kiếp tiêu giao, bài vị trong người, mang theo, thánh nhân cũng không được ra hại, nguyên thần chân linh phong thần giả, làm cung nghe thần đình kém dùng, chống lại giả, hôi phi yên diệt, cái tính nông cạn giả, hoặc nhập luân hồi, hoặc thành cho tẫn, thiên địa vạn vật. Định thần bảng thượng cũng đều có số trời. Nhạc Thành thân ảnh lăng không tới, du dương tiếng động xuyên thấu không gian, đã rơi vào mọi người trong tai. Minh Tôn, người thân phạm sát giới, thiên địa sơ khai vì vô cùng tận kiếp, người vô phúc tham dự, long phượng cuộc chiến là một kiếp, vu yêu đại chiến nhị kiếp, thiên đình tái lập phong thần kiếp vì tam kiếp, định thần kiếp tới, đây là tứ kiếp, hiện tại hủy người thân thể, chấn nhập định thần bảng. Nhạc Thành đang nói hạ xuống, tiền không bên trong, một mảnh chói mắt thần quang hạ xuống. Minh Tôn thân hình tại nơi thần quang trong vòng không còn sức phản kháng. Bang bang, thân hình nứt toác, một cỗ khổng lồ u hồn khí khuếch tán ở liễu không gian trong vòng, một đạo lưu quang cấp tốc phóng lên cao, cũng ở thần quang trong vòng tái cũng vô pháp dãy, ở mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, này một đạo lưu quang trực tiếp là thu hút trên không bên trong kia ngọc giản trong vòng. Định thần bảng, mọi người nhìn chăm chú vào trên không trung, kia thần quang trong vòng hơi thở, mà hắn mọi người cảm giác được tim đập nhanh. Minh Tôn tốt xấu cũng là tiên tôn hậu kỳ tu vi thực lực, tuy rằng nói là không có gì hộ thân pháp bảo, minh giới chi môn cũng bị Nhạc Thành lấy đi, nhưng là kỳ thật lực cũng là tuyệt đối cường hãn, không nghĩ tới lúc này, cũng dễ dàng như thế bị định thần bảng trấn trụ. Tiểu tử, để mạng lại, của ngươi định thần bảng, cũng vô pháp làm gì ta. Nhất đạo thân ảnh phóng lên cao, chợt lóe dưới, đó là tới Nhạc Thành trước mặt, một trưởng đó là đối với Nhạc Thành đầu bắt đã qua, đúng là kia thập đại thượng cổ ma thú bên trong chiến ma thú. Chiến ma, ngươi bản đi vắng này định thần bảng trong vòng, chẳng qua lúc này ngươi đối với ta ra tay, định thần bảng không thể làm gì ngươi, chỉ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc bạo lui, nháy mắt một chuỗi hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thần thông. Chiến ma nhìn thấy Nhạc Thành tốc độ, cũng là ngẩn ra, ánh mắt nhất thời kinh ngạc đạo. Chiến ma, làm cho ta kiến thức một chút thượng cổ ma thú rốt cuộc là, có bao nhiêu cường thực lực. Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, quanh thân thần quang đột nhiên nở rộ mà khai, phách thiên ấn hóa thành thượng mấy vạn thước trưởng ấn hung hăng bổ về phía chiến ma, mà đi. Chung quanh sở hữu cường giả, lúc này ngược lại là thối lui đến xa không, vu tộc yêu tộc này, hai cổ cường hãn thực lực theo Nhạc Thành lấy máu nhận chủ định thần bảng lúc sau, sẽ không có đối Nhạc Thành động thủ, chính là ở xa không ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Phanh! Quay mắt về phía bực này thế công, kia chiến ma cũng một quyền oanh ra, bình thản một quyền. Nháy mắt đó là làm cho Nhạc Thành mấy vạn thước khổng lồ trưởng ấn hỏng mất mà đi. Chút tài mọn, thực lực của ngươi, còn hơn ta đến còn kém quá xa. Trưởng ấn thoát phá, chiến ma thản nhiên cười lạnh, cước bộ nhất khóa, đó là giống như quỷ mị bàn lại xuất hiện ở Nhạc Thành trước mặt. Thử xem của ta một trưởng đi. Chiến ma nhãn trung ngập trời chiến ý cũng là rồi đột nhiên đại thịnh, thần quang đấu bắn, vừa đến cường hãn trưởng ấn bạo phun mà ra, đối này Nhạc Thành trực tiếp quanh đã qua. Hừ, thử xem lại như thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhạc Thành quát nhẹ, khổng lồ mới vừa hỗn nguyên chân thân lúc này ngang trời mà lên, không lùi mà tiến tới. Lời tuy nói thoải mái, Nhạc Thành trong lòng lúc này cũng chút không dám khinh thường. Đối phương một trưởng đánh xuống, hoàn toàn phong tỏa liễu không gian. Chính mình căn bản là không thể thối lui, trong tay pháp quyết biến hóa, hiền viên kiếm mạnh mẽ tự trong cơ thể bạo bắn mà ra, chợt lóe dưới, đó là nắm ở trong tay. Một cỗ mãi mãi trường tồn hơi thở, khuếch tán mở ra, chiến ma cũng là thần sắc hơi hơi biến hóa, xa không bên trong hình thiên cũng là thần sắc có chút biến hóa, này hiên viên kiếm chính là phong ấn hắn không thời gian ngắn ngủi. Hiên viên kiếm nắm trong tay, Nhạc Thành kiếm quyết thúc dục, Chu Tiên diệt ma kiếm quyết bên trong diệt ma thúc dục. Phô thiên cái địa kiếm quang cắt vỡ từng đạo không gian bắn nhanh mà ra, cả không gian trong vòng nhất thời, cũng là bị bao vây ở tại này một mảnh phô thiên cái địa kiếm quang trong vòng. Thật mạnh thực lực. nhất chúng cường giả, lúc này cũng là sợ hãi than không thôi, kia kim giáp chiến thần tu vi chỉ có tiên tôn lúc đầu, nhưng là kỳ thật lực, lúc này cũng dị thường cường hãn, tuyệt đối là tới tiên tôn hậu kỳ tình trạng. Kiếm quang dưới không gian thoát phá, kia chiến ma một trưởng cũng không có thoát phá, mấy vạn thước trưởng ấn chính là bị cắt vỡ thật dày cái khe, cũng không có hóa thành cho tàn, lập tức lại hội áp xuống hướng về Nhạc Thành. Nhạc Thành ánh mắt hơi hơi lóe ra, pháp lực phô thiên cái địa tự này trong cơ thể bạo phun mà ra, ấn đường bên trong âm dương kiếm đầu bắn mà ra, kiếm quang tàn sát bừa bãi, hóa thành chín đạo ngập trời kiếm quang phóng lên cao, tựa hồ là yếu xé bỏ không gian bình thường. Gào khóc ngao. Sau đó chín đạo kiếm quang trong vòng, cửu trích khổng lồ dị thú hư ảnh phá hủy vô tận không gian, cùng kia tàn trưởng đập vào cùng một chỗ, không gian nhất thời phân hóa mà khai, cuồng bạo lực phá không mà ra. Bang bang phanh. Cả không gian rồi đột nhiên phá, cả không gian bên trong, không gian hỗn độn trong vòng hóa thành một cái hắc động thật lớn, hắc động trong vòng cất giấu hủy diệt bàn lực lượng. Không gian run rẩy, Nhạc Thành thân thể cao lớn đẩy lui hơn 10 vạn thước, chiến ma thân hình vào lúc này cũng là đẩy lui mấy vạn thước, Nhạc Thành liên tục lưỡng đạo công kích mới đối kháng hạ chiến ma, còn rõ ràng là đã rơi vào hạ phong, này chiến ma thực lực có thể thấy được có bao nhiêu cường hãn. Thật mạnh lực lượng thần thông. Nhạc Thành kinh ngạc. Đồn đãi này chiến ma lực lượng thần thông đã muốn là tới thành thánh bên cạnh, thật đúng là không khoa trương, này chiến ma ở lực lượng thần thông lĩnh ngộ phía trên, tuyệt đối là tới thần thông hậu kỳ đỉnh phong trình tự, chính mình rất khó đối kháng. Trên không bên trong, Nhạc Thành sắc mặt hơi trầm xuống, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, hoàn hảo có thân thể cường hãn phòng ngự cũng không có quá lớn vấn đề. Lại đến, nhất chiêu được thế, chiến ma hơi hơi kinh ngạc Nhạc Thành thực lực lúc sau, khuôn mặt thượng cũng là hiện lên một nét thoáng hiện lạnh như băng tươi cười. Thân thể trôi nổi không trung, tay phải đột nhiên hướng Nhạc Thành chỗ không gian chụp tới, chỉ thấy được tiền không không gian hỗn độn lục tục liên miên nổ mạnh mà khai, một đạo thượng 20 vạn thước khổng lồ giấu móng tay phá vỡ hỗn độn mà ra, mang theo kinh người khủng bố lực lượng, một cái lóe ra hạ, liền đi xuất hiện ở Nhạc Thành trên không, cả không gian cũng là trực tiếp run rẩy không ngớt. Đến đây đi. Nhạc Thành căn bản là không lo lắng cho mình bị đối phương đánh chết, chính mình có bất tử nguồn suối cùng sinh mệnh thần thông, chẳng khác gì là có được bất tử thân. Kia còn sợ này chiến ma sao, một khi đã như vậy, vậy rõ ràng đại chiến một hồi, cũng tốt kinh sợ những người khác. Hạ quyết tâm, Nhạc Thành pháp quyết thúc dục, ánh mắt hơi hơi lóe ra, pháp quyết cấp tốc biến ảo, một cỗ làm cho không gian đều là chấn động cuồn cuộn pháp lực, từ trong cơ thể thế giới tràn ngập mà khai, loại này thời điểm, Nhạc Thành cũng là muốn biết, thực lực của chính mình cùng này chiến ma so sánh với, đến tột cùng là còn có bao nhiêu khác nhau chênh lệch. Thần nông đỉnh, luyện yêu hồ, hạo thiên tháp. Không động ấn, hiên viên kiếm, ngũ kiện thượng cổ thần khí đấu thần quang, Nhạc Thành trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển, trong lúc nhất thời, này phiến không gian hỗn độn phong vân biến sắc, phong lôi từng trận, khắp không gian trong vòng hỗn độn đều là điên cuồng rít gào đứng lên, vô số không gian mảnh nhỏ đánh tan khai đi, xé mở vô số không gian cái khe, lọt vào trong tầm mắt chỗ, vẫn là lan tràn tới phía chân trời cuối. Ngũ kiện thượng cổ thần khí a, nhìn thấy một màn này, trên không bên trong, mọi người vô không kinh ngạc, ai cũng thật không ngờ, Nhạc Thành hôm nay dĩ nhiên là có thể có được ngũ kiện thượng cổ thần khí trong người, mang theo, tự liên hạo thiên đại đế, chấn nguyên tử, giao chỉ kim mẫu, xích tinh tử đám người cũng là tuyệt đối thật không ngờ. Ngũ kiện thượng cổ thần khí phía trên, giải thích cuồng bạo lực thúc dục, luyện yêu hồ thượng, khủng bố hắc động lan tràn mà ra, thần nông đỉnh thượng, phô thiên cái địa tam vị chân hỏa cuộn tất cả lên, hạo thiên tháp nội, tinh thần lực, ẩm ẩm tạp lạc. Không động in lại, ngũ điều cửu trảo thần long rít gào dựng lên, phá hủy khắp không gian, trong lúc nhất thời, này vùng trời địa, gió dục mây vần chấn động không ngớt. Suy suy, nháy mắt kia chiến ma ngưng tụ một đạo dấu móng tay trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, này cường hãn lực hạ, chiến ma cũng là kinh ngạc đứng lên. Thật đúng là cơ duyên không sai a. Chiến ma cũng là lại kinh ngạc, ngũ kiện thượng cổ thần khí, này cũng không phải là người bình thường có thể lấy cho ra tới, kinh ngạc đi qua, chiến ma quanh thân phía trên. Vô tận ma khí ngập trời dựng lên, nháy mắt hóa thành một cái cành càng. Ngao! Này cành càng chính là một con khủng bố dị thú, toàn thân che kín thật dày lân giáp, thật lớn thân hình còn hơn Nhạc Thành lúc này, hỗn nguyên chân thân còn muốn lớn hơn thượng một ít, ít nhất là có này 16 vạn thước khổng lồ, toàn thân thật dày lân giáp phía trên, còn tràn ngập tim đập nhanh hàn quang, bộ dáng dữ tợn vô cùng. Này dữ tợn dị thú chính là chiến ma bản thể, rít gào dựng lên, không gian ma khí càng thêm tàn sát bừa bãi cùng bạo. Hùng hăng va chạm hướng về phía tiền không mà đi, Nhạc Thành thúc giục ngũ kiện thượng cổ thần khí, lúc này cũng không có làm cho chiến ma lui ra phía sau. Hai người cuồng bạo bằng bạc lực va chạm ở tại cùng nhau, chung quanh sở hữu cường giả đều là chỉ có thể đủ lại bạo lui, khắp không gian lúc này đều là hỗn độn một mảnh, này cường hãn khủng bố lực lượng đã muốn là tới hủy diệt tình trạng. Nhìn thấy tiền không bên trong giao chiến, không ít người cũng là trong lòng thầm than. Nhạc Thành lúc này thực lực, bọn hắn đối mặt, hội là cái gì hậu quả, mà minh giới bên trong Phong Đô Đại Đế đám người, Thiên Đình Giao Cơ Tiên Tử đám người, Tây Phương Giáo Văn Thù, Phổ Hiền đám người, lúc này thấy đến Nhạc Thành loại thực lực này, thần sắc đều là ngưng trọng tới cực điểm. Thình thịch oanh, vang ầm ầm. Này hỗn độn không gian bạo liệt, lập tức khắp không gian đi theo nứt toác, khắp không gian hỗn độn lúc này trực tiếp mất đi, kia đáng sợ lực lượng ầm ầm thổi quét mà khai, này không gian hỗn độn vỡ tan, lúc này mọi người trước mắt một mảnh tối đen, ánh sáng lại xuất hiện thời điểm, không gian hỗn độn cũng bị phá hủy, chúng người đã là lại tới hỗn độn tử vực trong vòng. Phụt, kích tán lực lượng cuồng bạo thổi quét đẩy mạnh, bao phủ ở sở hữu trên thân người, thực lực thấp, tiên tôn lúc đầu tứ phương quỷ đế, thiên đình kia mấy tiên tôn lúc đầu tu vi giả, vu tộc trong vòng kia mấy ma tôn lúc đầu thiên chủ, còn có Tây Phương giáo trong vòng tứ đại kim cương Phật cùng năm phương Phật gần chính là, bị kích tán năng lượng gió lốc thổi quét, đó là một ngụm máu tươi đó là phun ra mà ra, sắc mặt nhất thời tái nhợt đứng lên. Lúc này mặt khác cường giả cũng là thần sắc kinh hãi, hai người này một trận chiến, thực lực dĩ nhiên là tới này từng bước. Không gian trong vòng, Nhạc Thành thân thể cao lớn lảo đảo đánh bay hơn 10 vạn thước, trong miệng một đạo huyết vụ phun ra, chiến ma bản thể kết cục cũng là rất đi nơi nào. Nhưng là còn hơn Nhạc Thành đến, tựa hồ là vừa muốn tốt hơn một ít bộ dáng, chính là trên người hơi thở ảm đạm không ít, khóe miệng đồng dạng là có thêm một tia vết máu chảy ra. Thời gian cấm, diệt ma, không gian bạo phá, đấu thiên trưởng, không gian giam cầm, ám ảnh kiếm, thời gian chân không, âm dương kiếm, thời gian đảo lưu, tuyệt tiên, không gian chi thân. Nhạc Thành sắc mặt tái nhợt, cũng lộ ra một đạo âm trầm cười thảm, thân thể cao lớn hung hăng ngang trời mà lên. Hoàn toàn chính là liều mạng tư thế hung hăng đánh về phía chiến ma mà đi. Tiểu tử, có điểm thủ đoạn, chính là ngươi còn chưa đủ, muốn chết. Chiến ma rít gào, bị Nhạc Thành thương đến, đã muốn là mặt đại ném, lúc này càng thêm là cuồng bạo lao thẳng tới mà lên, mang theo ngập trời bàng bạc lực hung hăng va chạm mà đi. Thình thịch oanh. Hai người ở mở mang khôn cùng hỗn độn tử vực trong vòng không nghe ầm ầm giao thủ, mỗi một đạo giao thủ, đều là cùng với một đạo kinh thiên động địa tạc thanh tại đây. Phiến hỗn độn tử vực nội vang lên, khủng bố năng lượng thổi quét mở ra, lúc này chỉ sợ là bình thường tiên tôn lúc đầu cường giả nếu như bị thổi quét tới này, khủng bố lực lượng trung tâm, cũng là sẽ bị kia cuồng bạo lực lượng cắn nát thành mảnh nhỏ. Này kim giáp chiến thần, dĩ nhiên là lĩnh ngộ nhiều như vậy thần thông. Này hỗn độn tử vực trong vòng, cuồn cuộn bàng bạc tuân lệnh lòng người thần run rẩy lực lượng tràn ngập trong đó, sở hữu cường giả kinh liên tục, lấy mọi người quan sát, tối nhiệt thì có thể nhìn ra. Nhạc Thành lúc này đồng thời liền thi triển lực lượng thần thông, không gian thần thông, thời gian thần thông, còn có tốc độ thần thông, người mang bốn loại thần thông, này tuyệt đối là dị thường khủng bố. Mà Nhạc Thành trên người có biến hóa thần thông, cũng là có không ít người biết, chỉ sinh mệnh thần thông, liền không có mấy người đã biết, sinh mệnh thần thông ở trên người, lúc này Nhạc Thành cũng không cố ý không có thi triển sinh mệnh giam cầm, chính là ở trong cơ thể thúc dục bổ sung chính mình pháp lực. Nhìn thấy này đại chiến, có chút cường giả cũng là nghi hoặc không thôi. Nhạc Thành này hoàn toàn chính là không muốn sống tư thế, có đôi khi dĩ nhiên là hoàn toàn không để ý cùng chiến ma công kích, chính mình ai thượng một đạo công kích, cũng muốn làm cho chiến ma ai thượng chính mình một đạo công kích. Bang bang, không gian thoát phá, tầm mắt ngắn ngủi lâm vào một mảnh hư không, không sai đồng thời, Nhạc Thành lại một đạo huyết vụ phun ra, thân thể cao lớn đánh bay hơn 10 vạn thước, quanh thân long giáp ảm đạm, hỗn nguyên chân thân phía trên cũng là hào quang suy yếu không ánh sáng. Chiến ma thân hình cũng đẩy lui thượng hơn 10 vạn thước. Hung hăng va chạm ở tại một đoàn thật lớn hỗn độn vân đoàn phía trên, trong miệng một đạo máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, quanh thân hơi thở tựa hồ cũng là tiêu hao tới nhất định trình độ. Khặc khặc, chiến ma, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch một mảnh, quanh thân hơi thở suy yếu, cũng lại thảm cười rộ lên, nhìn chăm chú vào chiến ma lúc này quanh thân mang theo suy yếu hơi thở, Nhạc Thành trong mắt mặt quá một tia quỷ dị ý cười, nơi này chính là hỗn độn tử vực nội, tiêu hao pháp lực, không có đặc thù đích thủ đoạn. Căn bản là không có khả năng khôi phục. Tiểu tử, chịu chết đi. Chiến ma rít gào dựng lên, khổng lồ bản thể phía trên, chi trước đột nhiên nhảy, tựa như trụ trời bình thường chi trước theo trên không bên trong bạo lực xuống, cuối cùng nhanh như tia chớp bạo phun hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Hừ, đến đây đi. Nhạc Thành cười lạnh, thân thể cao lớn không lùi mà tiến tới, thân hình bạo phun mà lên, trực tiếp là đối kháng thượng chiến ma bản thể chi trước một kích này mà đi. Oành! Chính là trong nháy mắt thời gian. Chiến ma bản thể chi trước hung hăng đã rơi vào Nhạc Thành bả vai phía trên, bàng bạc khủng bố lực lượng trực tiếp hội áp xuống, Nhạc Thành thân hình đi xuống không rơi xuống mà đi. Hư! Cũng vào lúc này, Nhạc Thành trong mắt nụ cười quỷ dị hiện lên, trong tay Hiên Viên kiếm không biết khi nào thì đã muốn nắm lên, một đạo kiếm quang chém thẳng vào xuống, bổ ra một mảnh không gian mảnh nhỏ trực tiếp thật là, thực đã rơi vào kia chiến ma khổng lồ bản thể phía trên. Gào khóc, chiến ma nổi giận rít gào, chi trước cấp tốc hồi trừ, hung hăng va chạm ở tại Nhạc Thành trong ngực phía trên, mà kia phía sau lưng phía trên, cứ việc phòng ngự cường hãn vô cùng, cũng là bị Nhạc Thành trực tiếp dùng hiên viên kiếm bổ, ra một cái thượng vài trăm thước thâm, mấy vạn thước lớn lên cái khe, máu tươi bạo phun mà ra, trong miệng huyết trụ phun ra. Trời ạ, này hoàn toàn liền là đồng quy vu tận hợp lại pháp. Sở hữu cường giả bị Nhạc Thành kinh ngạc tới, Nhạc Thành đích thực công kích, hoàn toàn chính là không muốn sống cách đánh, đây là xét ở mệnh bình thường. Phanh! Nhạc Thành vừa thấy bổ vào chiến ma bản thể phía trên, thân hình cũng ở chiến ma bị đau nổi giận rít gào dưới, tái khởi đòn nghiêm trọng, này liên tục hai lần đòn nghiêm trọng, Nhạc Thành cũng là không thể đối kháng, thân hình rồi đột nhiên trực tiếp bị đánh nát, hóa thành một chút cũng không có sổ không gian mảnh nhỏ. Rơi xuống! Mọi người kinh ngạc, chiến ma thực lực tuyệt đối khủng bố. Này Nhạc Thành rốt cục thì bị đánh chết, Tây Phương Giáo, Thiên Đình, Minh Giới Trung Nhân, nhất thời lộ ra mỉm cười. Trên không bên trong, Nhạc Thành rơi xuống, sổ kiện thượng cổ thần khí nổi tại trên không, Nhạc Thành hơi thở cũng hoàn toàn biến mất. Ta nói rồi ngươi là muốn chết, hừ. Chiến ma quanh thân một cỗ ma khí lóe ra mà qua, vết thương trên người đã hoàn toàn khép lại, chỉ quanh thân hơi thở, đã muốn là suy yếu vô cùng. Thượng cổ thần khí, của ta. Chiến ma cười lạnh. Nháy mắt hóa thành hình người, trong tay một đạo lưu quang lóe ra mà qua, bao vây lấy Nhạc Thành lưu lại chữ vật nhẫn, thượng cổ thần khí, âm dương kiếm, ám ảnh kiếm cùng nhau thu về tới trong tay. Không động ấn, bất tử nguồn suối, mắc mưu. Nhìn thấy không động ấn, chiến ma nháy mắt tựa hồ là nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, thân hình rồi đột nhiên bạo lui. Phách thiên ấn. Nháy mắt, một đạo lưu quang theo không động ấn trong vòng bắn nhanh mà ra. Đồng thời một đạo trường ấn trực tiếp trong phút chốc đã rơi vào chiến ma quanh thân. Suy, chiến ma quanh thân sở bố trí cương vây nháy mắt thoát phá, trường ấn hung hăng đã rơi vào chiến ma trên người. Thình thịch oành, không gian thoát phá sụp đổ, Nhạc Thành thân ảnh lại xuất hiện ở trên không, một màn này, theo Nhạc Thành rơi xuống đến lại xuất hiện, cũng chỉ là một cái nháy mắt thời gian. Nhạc Thành lúc này trong cơ thể pháp lực lúc này, khắc không hề giữ lại bạo phun mà ra, không gian xung quanh không gian cái khe. Ở pháp lực bạo phun gian truyền ra một trận bùm bùm lý cách cách tiếng vang, ầm ầm liên miên thoát phá lan tràn. Cuồn cuộn pháp lực, khổng lồ trường ấn, mang theo khủng bố kinh phong, làm cho này không gian trong vòng tràn ngập nhất cổ hủy diệt lực lượng. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập sát ý quát lạnh tiếng động, tự Nhạc Thành trong miệng hét to mà ra Đông Hoàng Trung. Trường ấn vừa mới đánh nát chiến ma quanh thân cương vây lúc sau, chỉ nghe một tiếng du dương thanh thúy tiếng chuông vang vọng mà ra, hỗn độn tử vực trong vòng thần quang tăng cao. Từng đạo âm ba khuếch tán, chấn động không gian đều đang run rẩy đứng lên. Một cái phong cách cổ xưa đại trung lập tức xuất hiện ở Nhạc Thành, trước người giữa không trung, trung thân hỗn độn sắc, này thượng vô số chu thiên tinh thần vờn quanh một cỗ mãi mãi trường tồn hơi thở, cũng tràn ngập mở ra. Đông Hoàng Trung thượng một mảnh hào quang bắn nhanh, khắp không gian không ngừng run rẩy đứng lên, không sai đồng thời, trích kiến Đông Hoàng Trung phía trên, vô số hỗn độn hơi thở bạo bắn chói mắt thần quang, hướng bốn phía lan tràn khai đi. Nhạc Thành trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, quanh thân ngập trời pháp lực, đều bị Đông Hoàng Trung hấp thu đi vào. Cũng trong nháy mắt này, Đông Hoàng Trung phía trên quang mang lại tăng vọt mấy lần không dứt, Đông Hoàng Trung cũng hóa thành thượng mấy trăm vạn thước khổng lồ, xoay tròn ở không gian bên trong, xoay tròn một vòng đó là phát ra ong ong một tiếng vang thật lớn, mỗi một đạo ong ong tiếng động đều là có thể phá hủy một mảnh hư không. Nháy mắt này khổng lồ ngập trời Đông Hoàng Trung đó là hướng tới chiến ma bao phủ mà đi. Đông Hoàng Trung hắn không chết, còn có Đông Hoàng Trung đã ở trên người của hắn. Tây Phương Giáo, Thiên Đình, Minh Giới đám người, một đám trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Này hết thảy, rất làm cho người ta kinh ngạc. Này Đông Hoàng Trung, vô số cường giả ở Bất Chu Sơn tìm kiếm không có kết quả. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đã rơi vào này trên thân người. Đông Hoàng Trung đã ở tiểu tử này trên người a. Xích Tinh Tử, Nhiễm Thành Tử đám người lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến ma sắc mặt đại biến, này biến cố vượt qua hắn tưởng tượng, hắn thật không ngờ Nhạc Thành tử mà sống lại, còn có Đông Hoàng Trung ở trên người. Hơn nữa lúc này, Nhạc Thành khí tức trên thân, hoàn toàn là đỉnh phong trạng thái, tựa hồ là một chút tiêu hao đều không có, mà hắn tại đây hỗn độn tử vực trong vòng, tiêu hao hầu như không còn, người bị không nhẹ thương thế, cũng căn bản không thể khôi phục. Đông Hoàng Trung, cho ta trấn. Nhạc Thành hét lớn một tiếng. Trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, Đông Hoàng Trung không ngừng cực nhanh xoay tròn, áp bách bốn phía hư không đều ở không ngớt chấn động, lập tức này hủy thiên diệt địa cường hãn lực lượng liền hung hăng bao phủ ở tại chiến ma, trên người. Chiến đạo vô cực. Chiến ma rít gào lại hóa thành bản thể, quanh thân vô tận ma khí dựng lên, toàn thân máu huyết phun ra, trên không vô tận lực lượng bạo phun mà ra, vô tận ma lực cắn nát liễu không gian dập nát, hư không sụp xuống một mảnh. Thực rõ ràng, Nhạc Thành lúc này thúc giục Đông Hoàng Trung Viễn xa không bằng Đông Hoàng Thái Nhất, chính là, này chiến ma, cũng là xa xa không bằng Tổ Vu Hình Thiên. Thình thịch oành, hỗn độn tử vực trong vòng nhất thời, như là một tiếng sấm trống rỗng vang vọng hoàn vũ, tựa như thiên địa tan biến, như thế cường hãn lực lượng, đã muốn là liên tiếp này khắp hư không cũng toàn bộ hủy diệt. Cả không gian liên hoàn nứt toác, không gian hỗn độn rốt cuộc là hủy diệt nhiều ít, không ai biết. Cũng vào lúc này, cả hỗn độn tử vực giống như nấu phí bắt đầu bình thường, không ngừng khuấy động đứng lên, đầy trời tối đen không gian cái khe không ngừng lan tràn mà ra. Cường hãn lực lượng thổi quét mở ra, vây xem bên trong nhân, trừ bỏ Hình Thiên, Thiên Ma Thú, Đế Tuấn ba người này có thể không để ở trong mắt ở ngoài, mặt khác sở hữu cường giả, đều là lại cấp tốc bạo lui. Khắp hỗn độn tử vực mặt diệt, hết thảy tiêu tán lúc sau, Nhạc Thành thân thể cao lớn sừng sững ở trên không, quanh thân hơi thở cường hãn run. Quanh thân quay chung quanh, chính là lục kiện thượng cổ thần khí, kia cường hãn uy áp, làm cho không ít người tim đập nhanh. Chiến ma giờ phút này, khổng lồ bản thể đánh bay hơn 10 vạn thước, thân hình phía trên ảm đạm không ánh sáng, trong miệng huyết vụ mưa to bình thường khuynh chiếu vào hỗn độn tử vực trong vòng, khí tức trên thân, đã muốn là uể oải không chịu nổi. Sư sư, Nhạc Thành thúc giục tốc độ thần thông, thật lớn thân hình ngang trời mà qua, trong tay lại một đạo trường ấn bổ về phía chiến ma mà đi. Hừ, một đạo hừ lạnh dựng lên. Thiên ma thân ảnh hoa phá trường không, ma khí tàn sát bừa bãi bên trong, một đạo trường ấn cũng nghênh hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Thiên ma, ngươi cũng quá vô sỉ chứ. Giao Chỉ Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế, Thương Long Lão Tổ năm người, hơn nữa cái kia Nghiễm Thành Tử, Vân Trung Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Ngạo Không, Huyền Quý đám người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời lao thẳng tới hướng về phía thiên ma, mà đi. Bang bang. Không gian phía trên một trận kịch liệt chấn động, ở chúng cường giả vây công dưới, thiên ma không thể không là buông tha cho đối Nhạc Thành công kích, trường ấn thu về, hung hăng tạp hướng về phía Trấn Nguyên Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu, Nghiễm Thành Tử đám người mà đi. Cuồng bạo lực tràn ngập không gian, vừa mới khôi phục không gian lại sụp đổ, Nhạc Thành lúc này, kia một đạo trường ấn, cũng là lúc này đã rơi vào chiến ma uể oải không chịu nổi bản thể phía trên. Chiến ma thân hình lại đánh bay, hung hăng tạp đã rơi vào một đoàn thật lớn hỗn độn vân đoàn phía trên. Trong miệng huyết vụ lại một lần khuynh sai xuống. Chiến ma cẩn thận. Mặt khác bát lớn hơn cổ ma thú cũng nháy mắt xuất hiện ở chiến ma bên người. Khoảng cách trong lúc đó, Thiên Ưng, Linh Viên, Hạo Thiên Đại Đế, Ô Vân Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu, Hoàng Long Đạo Nhân đám người cũng đã rơi vào Nhạc Thành bên người. Phụt. Chiến ma thu hồi bản thể hóa thành hình người. Trong miệng lại một đạo máu tươi thẳng phun mà ra. Quanh thân hơi thở uể oải tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt như bụi. Ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, hắn sẽ ở một cái tiên tôn lúc đầu tu vi giả trong tay hạ xuống, như thế bị thương nặng, ở động thủ đi xuống, hắn hậu quả có thể nghĩ. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Trấn Nguyên Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao tới Nhạc Thành bên người. Một cái chiến ma mà thôi, không có việc gì. Nhạc Thành nói, nhìn chăm chú vào tiền không trọng thương chiến ma, lúc này đánh chết cũng không khó khăn lắm. Chính là mặt khác thượng cổ ma thú lúc này hộ tại bên người, chặn đánh giết nói, kia nhưng chỉ có khó khăn. Cùng chiến ma một trận chiến, Nhạc Thành cũng biết mình thực lực, đích thật là không đủ. Nếu trạng thái bình thường dưới, chính mình đã muốn là bị chiến ma đánh chết một lần, mà hiện tại chính mình chiếm cứ chính là bất tử nguồn suối cùng sinh mệnh thần thông thượng tiện nghi. Nếu không có bất tử nguồn suối cùng sinh mệnh thần thông, chính mình sợ là bị này chiến ma đánh chết nhiều lần. Chiến ma tiêu hao hầu như không còn. Chính mình nếu không có sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối, cũng sẽ không là chiến ma đối thủ. Tại đây hỗn độn tử vực trong vòng, chiến ma tiêu hao, liền không thể khôi phục, mà chính mình tắc là có thêm Hạo Thiên Tháp, mênh mông thế giới, sinh mệnh thần thông, bất tử nguồn suối ở trên người, có thể không ngừng khôi phục. Nếu giới bên ngoài, chính mình kia chiến ma căn bản là không có cách nào, có thể làm cho Đông Hoàng Trung trọng thương đến này chiến ma, cũng là bởi vì chiến ma tiêu hao hầu như không còn. Nếu không trong lời nói, chính mình thúc giục lục kiện thượng cổ thần khí cũng vô pháp bị thương nặng đến này chiến ma. Ha ha ha ha, định thần bảng thế nhưng đã muốn có chủ, ta đây Vu tộc cũng không tái đúc kết cái gì, đi trước một bước. Vu tộc bên trong, Hình Thiên Tổ Vu cười lớn một tiếng, lập tức thả người rời đi. Định thần bảng có chủ, ta yêu tộc cũng đi trước một bước. Yêu Hoàng đế Tuấn tựa hồ là có chút không cam lòng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức cũng mang theo Minh Hà lão tổ, Kim Chữ tiên tử, đám người thả người rời đi. Vu yêu hai tộc đột nhiên rời đi, cũng làm cho Tây Phương giáo, Minh giới, còn có Thiên Đình mặt người sắc nhất thời khó coi lên, Xiển giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân bộ tộc, hơn nữa Trấn Nguyên tử đám người, cũng không phải là Tây Phương giáo, Minh giới, Thiên đình có thể hoàn toàn áp chế. Hôm nay sẽ đối phó này kim giáp chiến thần Nhạc Thành, chỉ sợ là đã muốn là rất khó. Nhìn thấy Vũ Yêu hai tộc rời đi, Nhạc Thành cũng là có nghi hoặc, này Vũ Yêu hai tộc, mưu đồ thời gian hẳn là không ngắn đi, như thế nào hội khinh địch như vậy rời đi, cái này cũng rất kỳ quái một ít đi. Vũ Yêu hai tộc đi rồi, Tây Phương giáo, Thiên đình, Minh giới, khó hiểu các ngươi còn không tính toán đi sao, chỉ là dựa vào các ngươi, chỉ sợ là không thể cướp được định thần bảng chứ. Nhiễm Thành tử nhìn chăm chú vào Tây Phương giáo, Minh giới, Thiên đình người ta nói đạo. Hừ, đừng tưởng rằng chiếm được định thần bảng có thể đủ chiếm cứ thượng phong, sự tình khả còn không có chấm dứt. Địa Tạng Vương lãnh quát một tiếng nói. Ta trở đây, trở về nói cho các ngươi Tây Phương giáo trung nhân, ta và ngươi Tây Phương giáo trướng, cũng là thời điểm nên tính quên đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, tới lúc này, chính mình cùng Tây Phương giáo trung ân oán, cũng là thời điểm tới yếu tính toán rành mạch tình trạng. Tiểu tử, chúng ta chính là thánh nhân môn hạ, ta muốn nhìn, ngươi như thế nào làm gì chúng ta Tây Phương giáo, hừ. Từ Hàng Quan Âm lãnh quát một tiếng. Thánh nhân môn hạ lại như thế nào? Nhạc Thành thản nhiên nói. Chúng ta đi. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, Giao Cơ tiên tử thần sắc trầm xuống, đối phía sau mọi người nói, lập tức thả người rời đi. Tới lúc này, hắn cũng không có thực lực cướp đoạt định thần bảng, càng thêm là không có thực lực đánh chết Nhạc Thành. Chiến ma đều bất lực người bị thương nặng, thực lực của nàng, càng thêm là bất lực. Đi. Phong Đô Đại Đế cũng bất đắc dĩ rời đi. Minh Tôn đã muốn bị trấn nhập định thần bảng nội. Thực lực của hắn liên tiếp Minh Tôn cũng không như, càng thêm là bất lực. Nhạc Thành, chúng ta hội tái kiến, được đến định thần bảng, khả cũng không mang theo cái gì, hừ. Văn Thù hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng cùng Phổ Hiền, Địa Tạng Vương đám người dẫn đầu rời đi. Chiến ma không cam lòng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cũng chỉ có thể đủ là theo tùy ở tại thiên ma đám người phía sau rời đi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào mọi người rời đi, trong lòng cũng mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình mặc dù là có xiển giáo, Tiệt giáo, Kỳ Lân bộ tộc, còn có Trấn Nguyên tử, Sư mẫu, Tây Vương mẫu Thiên giao đám người tương trợ, nhưng là cùng Tây Phương giáo, Thiên đình, Minh giới mọi người liên thủ, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chủ yếu là kia thập đại thượng cổ ma thú cũng không phải là dễ đối phó, đặc biệt Thiên ma, Nhạc Thành chính là lúc trước nhìn thấy, Trấn Nguyên tử, giao chỉ kim mẫu 5 người cũng là không thể làm gì Thiên ma một cái. Nhạc Thành, bọn hắn đi rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Trấn Nguyên tử mỉm cười. Định thần bảng như nguyện lấy thường rơi vào rồi chính mình đội hình bên trong, nhân giới đại phát động, không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn. Bọn hắn dễ dàng như vậy rời đi, chỉ sợ là còn có hậu chiêu, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Nghiễm Thành tử nói, cũng tốt, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi này rồi nói sau. Nhạc Thành do dự một chút, lập tức nói, mọi người cũng không có nhiều lời, tùy theo thả người hóa thành kinh hồng biến mất ở giữa không trung, hướng hỗn độn tử vực ngoại mà đi. 10 ngày sau đó, hỗn độn tử vực ở ngoài. Một cỗ thao thiên ma khí bạo lược mà ra, đúng là tổ vu hình thiên đám người. Vu huyết ma, ma đạo liên minh trong vòng mọi người đều triệt trở về đi. Hình thiên đối vu huyết ma nói. Hình thiên, kia định thần bảng làm sao bây giờ? Chúng ta mưu đồ hàng tỷ năm, chẳng lẽ thật là không có hy vọng có thể nào? Trúc Dung đạo. Hình thiên nói. Mặt đất đã muốn công đạo qua, định thần bảng có chủ lúc sau, chúng ta không được tranh cãi nữa đoạt, miễn cho vu tộc liên tiếp cuối cùng huyết mạch đều không thể bảo lưu lại đến. Hết thảy tự do số trời. Này định thần bảng, như thế nào hội rơi vào kia kim giáp chiến thần trên người, thật sự là kỳ quái. Cộng công hơi hơi nói. Dĩ nhiên là số trời an bài, đều có một con đường riêng để ý, chúng ta tính kế hàng tỷ năm, lại còn không có như nguyện, lấy kia Nhạc Thành cùng xiển giáo, tiệt giáo càng quan hệ, hiện tại, nên Tây Phương giáo đau đầu, chúng ta vu tộc, liền không cần hiểu. Hình thiên nói. Cũng là, vậy làm cho bọn họ đi đau đầu chứ, chờ có người lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta lại ra tay không muộn. Trúc Dung đạo. Sư sư. Lập tức vu tộc mọi người nháy mắt ly khai tại chỗ biến mất, ở giữa không trung bên trong. Cũng không có quá nhiều lâu, hỗn độn tử vực thốt ra, năm đạo lưu quang cấp tốc mà ra, lập tức biến mất không thấy. Đế Tuấn, định thần bảng rơi vào rồi kia kim giáp chiến thần Nhạc Thành trên người, chúng ta làm sao bây giờ? Một chỗ không gian trong vòng, yêu sư Côn Bằng đối Đế Tuấn nói. Đông Hoàng Trung rơi vào tới kia Nhạc Thành đích tay thượng. Này nhất định là Thái Nhất an bài, lấy Thái Nhất tu vi, có lẽ là sớm chỉ biết này định thần bảng hội rơi vào ai đích tay chung, sở hữu mới có thể đem Đông Hoàng Trung giao cho kia Nhạc Thành, vì, chính là chúng ta yêu tộc, nữ oa thánh mẫu cũng có công đạo, định thần bảng có chủ lúc sau, chúng ta sẽ không tất tranh cãi nữa đoá, ra mỏi, chúng ta mưu đồ hàng tỷ năm, cũng không địch số trời. Đế Tuấn khe khẽ thở dài nói, hiện tại định thần bảng rơi vào kia kim giáp chiến thần đích tay chung, chúng ta cùng hắn khả không có gì giao tình, không biết. hắn có thể hay không nhằm vào chúng ta yêu tộc? Minh Hà lão tổ lo lắng nói. Được đến định thần bảng, cũng không nhất định là một chuyện tốt, tái lập thần đình, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, chúng ta yêu tộc, còn không phải tiểu tử đó dám đến đối phó. Đế Tuấn nói, chính là kia Nhạc Thành cùng xiển giáo, tiệt giáo quan hệ cũng không sai, hơn nữa xiển giáo, tiệt giáo, này nhất cổ thế lực, cũng là dị thường cường hãn. Côn Bằng nói, yên tâm đi, hiện tại đau đầu nhất là Tây Phương giáo, mà không phải chúng ta đến lúc đó lại nhìn đi. Đế Tuấn hơi hơi nói, sau một lát, hỗn độn tử vực thốt ra, cũng lại có mấy đạo kinh hồng chợt lóe mà qua, lập tức vội vàng biến mất ngay tại chỗ. Lục tục có người ly khai hỗn độn tử vực trong vòng, chung quanh vô số vi mô người cũng đều là ở đoán đứng lên. Một số người cũng là nghe nói này hỗn độn tử vực trong vòng, chính là xuất hiện định thần bảng. Đoán này định thần bảng chính là đã rơi vào ai đích tay chung. Liên tục sổ nhóm thân ảnh rời đi hỗn độn tử vực lúc sau, hỗn độn tử vực thốt ra, duy nhất hơn 10 đạo lưu quang xuất hiện, lập tức biến mất không thấy. Này phụ cận, tựa hồ là có không ít cường giả tồn tại, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Trên không trung, Giao Chỉ Kim Mẫu đối Nhạc Thành nói. Ra mòi, có người sớm đã có sở an bài a. Ngạo không nói. Chúng ta tới trước tiên đạo liên minh trong vòng đi thượng một chuyến đi. Nghiễm Thành Tử nói. Tiên đạo liên minh trong vòng, một chỗ đại điện trong vòng, Kỳ Lân bộ tộc, xiển giáo, tiệt giáo, còn có Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Linh Viên, Thiên Ưng đám người phân tịch mà ngồi. Đại điện trong vòng, Nhạc Thành thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng, kỳ thật theo được đến định thần bảng bắt đầu, Nhạc Thành trong lòng cũng rất là ngưng trọng, theo định thần bảng thượng, Nhạc Thành biết một ít chính mình đoán trước ở ngoài tin tức. Nhạc Thành, định thần bảng hiện tại bị ngươi được đến, vậy chứng minh thiên đình số mệnh đã hết, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nghiễm Thành Tử đối Nhạc Thành hỏi, định thần bảng một chỗ, thiên đình số mệnh cũng tới cuối. Nhạc Thành, trên 9 tầng trời tái lập thần đình, định thần bảng rơi vào trong tay của ngươi. Trong tam giới, cùng phải nghe ngươi hiệu lệnh, kẻ không theo, đều có thể dùng định thần bảng chấn chi, mà ngươi nắm giữ định thần bảng, chuyện này, cũng chỉ có ngươi đi làm. Xích Tinh Tử nói, chỉ sợ là sự tình cũng không hội như thế đơn giản, tái lập thần đình, thủ tiên thiên đình tự cũng không phối hợp, còn có minh giới, cũng sẽ không cam nguyện nghe ta điều động, cũng có Tây Phương giáo, sợ là yếu nhúng tay trong đó, tuy nói là định thần bảng thánh nhân dưới đều có thể chấn chi. Bất quá, rất giả, thánh nhân môn hạ, định thần bảng cũng vô pháp chấn chi, thực lực của ta, còn không thể hoàn toàn kinh sợ trụ bọn hắn. Nhạc Thành chậm rãi nói, định thần bảng chính là Hồng Quân lão tổ phát ra, thiên đạo sở tới, thánh nhân tuyệt đối không thể nhúng tay, thánh nhân dưới, chúng ta hiện tại cũng không e ngại cái gì nhân, còn có cái gì thật lo lắng cho. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng Long đạo nhân nói, thánh nhân dưới, Tây Phương giáo đội hình trong vòng, kia thiên ma thú, chỉ sợ là không người có thể trêu chọc, còn có thiên đình phía trên, Ngọc Đế 7 người, chấn thủ thiên đình, nắm trong tay tam giới, mặc dù không phải thánh nhân, chỉ thân là tam giới đứng đầu, cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành, xin hỏi, này định thần bảng phía trên, bảng trên có danh giả, đều cũng có những thứ gì nhân? Ngạo không hơi hơi hỏi, này, ta cũng không có phương tiện lộ ra. Bảng trên có danh giả sao, cũng có thể tránh được một kiếp này, rất giả, chỉ định thần bảng tới, đều là thân ở trong đó, tùy thời có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Nhạc Thành thản nhiên nói. Vậy ngươi hiện tại tính toán đâu? Giao Chỉ Kim Mẫu đối Nhạc Thành hỏi. Sư Mẫu, định thần bảng mặc dù là đã rơi vào trong tay ta, chính là hiện tại, ta cũng vô pháp được chi có quá lớn sử dụng, kế tiếp, ta nghĩ bế quan một lát, tới thích hợp thời điểm, ta mới xuất quan. Nhạc Thành nói. Hiện đang bế quan. Kia tái kiến thần đình việc, Diễm Trung Tiên La Tuyên kinh ngạc đối Nhạc Thành đạo. Này, cũng không nóng nảy, chờ ta xuất quan lúc sau, tự sẽ có an bài. Nhạc Thành hơi hơi nói. Bất quá ở ta trước khi bế quan, đổ là có một số việc yếu thỉnh nhạc phụ cùng sư phụ, sư mẫu hỗ trợ. Nhạc Thành nói. Chuyện gì? Xích Tinh Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế hỏi. Ngạo Tuyết, Long Cát, còn có Hạo Thiên Môn, phải nhờ vào sư phụ, sư mẫu, nhạc phụ hỗ trợ chiếu khán một lát. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành, ngươi không phải là muốn tại đây hồng hoang chiến trường trong vòng bế quan đi? Xích Tinh Tử nghi hoặc hỏi, Nhạc Thành nhìn thấy mọi người liếc mắt một cái nói, kia đến không phải, chờ đi ra ngoài này hồng hoang chiến trường sau, ta tái bế quan. Vào đêm, đại điện trong vòng một chỗ phòng trong vòng, Nhạc Thành trong tay pháp quyết biến hóa, ấn đường bên trong hào quang chợt lóe mà qua, thân ảnh tùy theo tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng, đương nhiên, Linh Viên cùng Thiên Ưng cũng là đi theo ở Nhạc Thành bên người. Ra mắt chủ nhân, ra mắt môn chủ. Hạo Thiên Tháp nội, lăng lễ, Thanh Long Mạnh Trương thần quân hành lễ. Lão ba, định thần bảng thế nào, đã rơi vào ai đích tay chung? Thanh đồng hỏi. Định thần bảng hiện tại ở trên người của ta, chính là, chuyện này có chút phiền phức, ta kế tiếp yếu bế quan một lát, ta và ngươi phụ thân cũng nói chuyện tốt, ngươi cùng Lục Lăng trong khoảng thời gian này, cũng cùng nhau ngay tại Hạo Thiên Tháp nội bế quan đi. Nhạc Thành nói. Là, lão ba. Thanh đồng đáp, có thể cùng lão ba cùng một chỗ, hắn tự nhiên là sẽ không muốn. Thiên ưng, Thanh đồng, hai người các ngươi nhân đi theo ta, Linh Viên, Lăng Lễ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Lục Lăng, các ngươi ở chỗ này bế quan đi, xuất quan ngày, ta tự nhiên thông suốt biết các ngươi. Nhạc Thành nói xong, lập tức mang cho Thanh đồng, Thiên ưng hai người tới Hạo Thiên Tháp thổ chi không gian trong vòng, lại tiến nhập thần nông đỉnh mênh mông thế giới bên trong. Lão ba, đây là cái gì, hảo nồng đậm linh khí. Mênh mông thế giới trong vòng, Thanh đồng nhìn chăm chú vào mênh mông thế giới, trong vòng kia tứ đoàn hồ lô linh dịch kinh ngạc đạo. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ngươi nhưng thật ra biết hàng, ngươi khoái ăn vỏ bế quan đi, có chút đau đớn, ngươi chính là yếu nhẫn nại trụ mới được, nếu không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thành công luyện hóa trong lời nói, cũng đủ ngươi đột phá yêu tôn. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nói xong, lập tức đối Thiên ưng nói. Thiên ưng, hiện tại ta bắt đầu giáo ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Chân Kinh. Mặt khác, sư phụ cũng vô pháp giáo ngươi cái gì, sư huynh của ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân, chỉ ngươi bản thể cũng không thích hợp, về sau, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nhạc Thành nói, đa tạ sư phụ, Thiên ưng hành lễ đạo. Mênh mông thế giới trong vòng, Thanh đồng ăn vào hồ lô linh dịch, mà Nhạc Thành còn lại là theo đạo này Thiên ưng Hỗn Nguyên Chân Kinh. Về phần Hỗn Nguyên Chân Thân, Thiên ưng chính là phi hành hỗn độn dị thú bản thể, Hỗn Nguyên Chân Thân cũng không phải rất thích hợp. Nhạc Thành cũng chỉ có là trong lòng nghĩ mặt khác nghĩ biện pháp. Thân là hỗn độn dị thú thân thể, Thiên ưng tu luyện lên tốc độ cũng là cực kỳ rất nhanh. Chính là mấy ngày thời gian, Nhạc Thành liền đại khái cùng Thiên ưng giảng giải Hỗn Nguyên Chân Kinh, đồng thời dùng một khối ngọc giản phục chế Hỗn Nguyên Chân Kinh sau giao cho Thiên ưng, làm cho này chậm rãi lĩnh ngộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.